Trên người của ngươi có cái gì đáng giá Duệ Tu nhìn trộm đồ vật? Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn Oán Linh, Duệ Tu rõ ràng rất cường đại, lại không thể thân thủ chém giết Oán Linh, ngược lại yêu cầu nàng ra tay. Một cái tiên nhân chuyển thế, nói vậy tính kế đồ vật cũng không bình thường, hoặc là nói Oán Linh cùng Duệ Tu sâu xa sâu xa. Oán Linh chính xác nhìn nàng nói, ngươi cũng không phải quá buồn, cũng hảo, như vậy mới có hợp tác khả năng. Một cái vụng về hợp tác giả, hắn tình nguyện chính mình làm một mình. Tục ngữ nói, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Trầm ngâm rất dài một đoạn thời gian, hắn châm trước một phen ý vị thanh trường nói, oán khí kỳ thật cũng là một loại thiên tài địa bảo, hóa linh lúc sau oán linh, liền tính ở tiên giới, cũng là đông đảo đại năng cướp đoạt bảo vật. Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, sự vật không có tuyệt đối tính, liền cùng độc dược có đôi khi cũng có thể cứu mạng đạo lý giống nhau. Như thế nào hợp tác? Ta tưởng chỉ cần ta vừa ra đi liền sẽ bị Duệ Tu khống chế. Đường Nguyệt giữa mày có chút đen tối, Duệ Tu khẳng định cũng biết bọn họ hai người liên hợp ở cùng nhau, cũng không biết Lao Tổ cùng Lê Thanh bọn họ thế nào. Đến nỗi nàng vì sao như vậy hỏi, Hoán Linh nếu đưa ra hợp tác, nói vậy có biện pháp giải trừ con rối khống chế. Ta có biện pháp có thể tạm thời giúp ngươi thoát khỏi khống chế, nhưng là thời gian cũng không trường cửu, thiết yếu mau chóng giải quyết rất Duệ Tu. Hoán Linh không có út út mở mở, thống khoái đem Đường Nguyệt muốn nghe nói ra. Còn có cái gì là ta không biết, nếu là hợp tác giả, như vậy ngươi có phải hay không đến lấy ra tới một ít thành ý? Đường Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoán Linh. Nàng nhưng không nghĩ cuối cùng lại bị hố một phen. Nghe vậy Hoán Linh cười đến cực kỳ vui vẻ, hắn đã sớm nghẹn một bụng nói, liền chờ Đường Nguyệt hỏi, thanh âm nhu hòa thả kích động chậm rãi nói tới. Nghe xong Hoán Linh theo như lời, khúc chiết sự tình chân tướng làm Đường Nguyệt cả người ngây ngẩn cả người. Chương 211 liên hợp lại. Hoán Linh vẫn luôn đang tìm kiếm Cung Thiên, tưởng đem thân thể của mình đổi về tới, không, là cắn nuốt rất Khung Thiên gia tăng chính mình tu vi, thu hồi thân thể của mình. Hoa Dương Tông Chu Ma đại trận, kỳ thật cũng không đủ rồi đem hắn ngăn lại, hơn nữa trận pháp bị Duệ Tu tăng mạnh qua. Chờ hắn tới rồi Hoa Dương Tông, vừa mới tới gần Chu Ma đại trận đã bị thương, lúc ấy hắn liền phát hiện không đúng. Yên lặng về tới Tàn Nguyệt đại lục, hắn liền bắt đầu xuống tay điều tra, thực mau liền tra được Duệ Tu. Lúc ấy Duệ Tu đã là đại thừa kỳ tu vi, nhưng bởi vì là tiên nhân chuyển thế, công kích thủ đoạn sắc bén, không phải hắn có thể chống lại. Trứng gà không thể chống chọi cục đá, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được, đã biết Duệ Tu là tiên nhân chuyển thế, hắn liền ở Tàn Nguyệt đại lục ngủ đông lên. Lúc này đây Ngụy Hung Thú quân đoàn công kích chính là hắn nhiều năm qua kế hoạch tâm huyết, có Ngụy Hung Thú tồn tại, hắn khẳng định có thể đem Chu Ma đại trận cấp phá, lúc ấy Trạch Thiên Mặc hắn vo tròn bốc dẹp. Tưởng tượng là tốt đẹp, còn không có chờ hắn bắt đầu quy mô tiến công, Duệ Tu cư nhiên tìm tới môn. Vốn dĩ hắn cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả ở đánh nhau trong quá trình, hắn phát hiện Duệ Tu vẫn luôn không dám đối hắn hạ tử thủ. Cái này phát hiện làm hắn mừng rỡ như điên, Duệ Tu cũng bởi vậy đen sắc mặt, Duệ Tu không dám hạ tử thủ, hắn cũng không thể giết chết Duệ Tu. Phải biết rằng bởi vì Duệ Tu nhúng tay, hắn mới chậm chạp không thể đem Khung Thiên cắn nuốt rớt, trong lòng đối Duệ Tu hận ý cũng không ít. Hắn cẩn thận cân nhắc quá Duệ Tu người này, không có khả năng sẽ làm bạch dụng công, cũng không có khả năng có lòng mang thiên hạ lòng dạ. Phải biết rằng Duệ Tu chính là liền hắn thân thể này phụ thân Duệ Văn cũng dám xuống tay, có thể thấy được một thân tàn nhẫn độc ác. Như vậy một người, cư nhiên tăng mạnh Chu Ma đại trận, bảo Khung Thiên, trong đó khẳng định có cái gì mục đích. Hoán Linh vẫn luôn đối Duệ Tu tâm tồn canh gác, cho nên ở Duệ Tu nói muốn hợp tác thời điểm, hắn tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng nội tâm trực tiếp cự tuyệt. Phải biết rằng, hắn cũng không phải là cái ngốc tử, cái gì trợ giúp hắn đem Đường Nguyệt đánh bại linh tinh ngôn tử, đối hắn một chút lực hấp dẫn đều không có. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Hoán Linh không dao động. Hắn cũng không phải là Đường Nguyệt có như vậy nhiều vướng bận, cô độc một mình, thân cận người đó là một cái đều không có, hắn đối toàn bộ tu chân giới tu sĩ một chút hảo cảm đều không có. Duệ Tu thấy hắn không dao động, lấy ra một cái ngọc giản cho hắn, kiếp phù du quyết, ở tiên giới cũng là hiếm, có công pháp, hơn nữa tiên ma đều có thể tu luyện, đây là ta thành ý. Nghĩ đến lúc ấy Duệ Tu lời nói, hắn trực tiếp cười nhạo ra tiếng, thật đương người khác là ngốc tử a. Nếu là thật là như vậy tốt công pháp, Duệ Tu sẽ bỏ được lấy ra tới. Chờ Duệ Tu đi rồi lúc sau, hắn cẩn thận quan khán kiếp phù du quyết, lập tức liền đem kiếp phù du quyết ngọc giản làm hỏng. Hắn chính là oán khí mà hóa, trong đầu còn tồn lưu trữ một ít các tiên nhân ký ức, kiếp phù du quyết cũng không phải là cái gì thứ tốt. Có thể là thấy hắn không mắc lửa, cho nên Duệ Tu sau lại buổi sáng Đường Nguyệt. Hắn cũng là sau lại mới biết được, tưởng ngăn cản Đường Nguyệt tu luyện, kết quả Đường Nguyệt đều sắp tu luyện hoàn thành. Sáng tạo ra kiếp phù du quyết tiên nhân là một nhân tài, tuy rằng là một bộ luyện chế con rối công pháp, khá vậy đích đích xác xác để cao tu luyện người tu vi. Duệ Tu người này ở trong lòng hắn chính là một cây thứ, không rút ra hắn tâm khó an, không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương. Hoán Linh cũng biết chính mình một người khẳng định giết không được Duệ Tu, cho nên mới sẽ nghĩ đến tìm Đường Nguyệt cùng nhau hành động. Chúng ta hai người hợp tác, nhưng là ngươi cũng đến phát tâm ma thể, đánh bại Duệ Tu lúc sau, ngươi không thể đối mặt khác tam khối đại lục người ra tay, bao gồm Khung Thiên. Đường Nguyệt thận trọng nhìn Hoán Linh, bảo hổ lột ra, nàng nhưng đến lưu lại một tâm nhãn, nếu là hợp lực đem Duệ Tu giết, không có Duệ Tu cái này ước thúc tồn tại, Hoán Linh không chừng làm xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nàng cũng không biết đem Duệ Tu giết, đối chính mình có hay không ảnh hưởng, nếu là có, không có nàng tồn tại, Hoán Linh khẳng định sẽ làm chỉnh khối đại lục sinh linh đồ thán. Hoán Linh cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta làm nhiều như vậy chính là vì Khung Thiên, nếu không phải Duệ Tu sẽ ngăn trở ta phải đến Khung Thiên, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi một cái con rối hợp tác. Hắn hiện tại không phải hoàn toàn trạng thái Hoán Linh, thiếu một bộ phận, đối đạo lĩnh ngộ cũng không được đầy đủ, cho nên tu vi chậm chạp không thể tăng lên. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, liền hướng về phía Duệ Tu không biết cái gì nguyên nhân không thể giết hắn, hắn mới sẽ không giết Duệ Tu đâu, tốn công vô ích. Liền không có mặt khác phương pháp, ngươi đã có thể đem Hoán Linh dung hợp, lại có thể không cắn nuốt Khung Thiên. Đường Nguyệt nhíu lại mày nói, Khung Thiên cùng nàng lão sư Chu viện trưởng rất giống, nàng tưởng không được Khung Thiên. Hoán Linh thấy nàng như vậy nghiêm túc, trầm ngâm một hồi nói, trừ phi ta cùng Khung Thiên hai người đem thân thể đổi về tới, nhưng ngươi cũng biết Khung Thiên người này, phỏng chừng là sẽ không nguyện ý. Vì sao sẽ không muốn? Giai đại vui mừng sự tình, Khung Thiên vì sao sẽ cự tuyệt? Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc bộ dáng, Hoán Linh xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, ngươi biết thân thể của ta có bao nhiêu hảo sao? Nếu như không phải bởi vì có thân thể, ngươi cảm thấy bằng Khung Thiên một cái tu tiên, như thế nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem ma tu tu vi để đi lên? Thân thể hắn chính là thiên ma thể, tu luyện ma tu công pháp làm ít công to, cùng thiên linh thể cũng xưng tu chân giới vạn năm khó một ngộ thể chất. Nhiều ít tu sĩ cầu đều cầu không được thể chất, nói Khung Thiên sẽ vứt bỏ thiên ma thể, hắn cái thứ nhất không tin. Đó là suy nghĩ của ngươi. Có Huyền Nhã cùng Lăng Hạc Thiên tồn tại, nàng tin tưởng Khung Thiên sẽ biết thế nào làm ra lựa chọn. Được rồi, chỉ cần Khung Thiên nguyện ý đổi, ta là không sao cả. Hoán Linh vừa mới thành hình thời điểm, bởi vì giết không ít tu sĩ, sau lại hơn nữa Ngụy Hung Thú quân đoàn tồn tại, lại đã chết rất nhiều tu sĩ, hắn trong lòng đối tu chân giới tu sĩ oán hận đã sớm tiêu tán rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ có một mục đích, muốn đem thân thể cấp đoạt lại. Tu chân giới quá không thú vị, hắn muốn đi ma giới nhìn xem, thuận tiện đi đảo loạn. Muốn nói hắn trong lòng hận nhất chính là ai, phi tiên ma không thể, tiên ma đại chiến thời điểm chết tu sĩ, bọn họ không cam lòng cùng oán hận đều nguyên tử với tiên ma, cho nên mới sẽ hình thành oán khí. Oán linh bởi vậy oán khí hóa linh, loại này oán hận cũng kế thừa xuống dưới. Thân thể bổ toàn, hắn đối đạo lĩnh ngộ mới có thể tăng lên, cuối cùng mới có khả năng hợp đạo, mới có thể phi thăng ma giới. Một khi đã như vậy, phát tâm ma thể đi. Theo Oán Linh đã phát tâm ma thể, Đường Nguyệt tiếp nhận Oán Linh đưa qua cách thần thạch, hỏi sử dụng phương pháp, nàng trực tiếp đem cách thần thạch ấn vào ngực. Chỉ thấy cách thần thạch hóa thành một đoàn kim quang, dung nhập vào thân thể của nàng, kim quang theo nàng trong cơ thể du tẩu, thực mau nàng thân thể bị kim quang vây quanh lập lòe một chút, sau đó biến mất không thấy. Còn có sao? Ta sợ một khối không đủ. Nghe vậy Oán Linh mắt trợn trắng, cuối cùng tăng khối dùng xong liền không có, cùng ngươi nói à, nếu là giết không được Duệ Tu có ngươi đẹp. Đây chính là hắn phí thật lớn kính, mới lộng tới cách thần thạch. Đường Nguyệt không nói một lời tiếp nhận, sau đó đem này bỏ vào liên cư nội. Đi thôi. Đường Nguyệt nói xong mở ra trận pháp. Chương 212 Kim Long. Hai người vừa mới bước ra trận pháp, một đạo sắc bén công kích hướng về hai người đánh úp lại. Đường Nguyệt lắc mình tránh thoát, không nói hai lời, trong tay giơ lên một viên hắc cầu, lắc mình đi vào Duệ Tu bên người. Đem hắc vật bóng ở Duệ Tu trên người. Chỉ thấy Duệ Tu trên người một đạo kim quang hiện lên, hắc cầu chảy xuống trên mặt đất, bàn tay đại hắc cầu uy lực vô cùng, phía dưới mặt đất nháy mắt sơn băng địa liệt, ầm ầm ầm thành không ngừng. Đường Nguyệt. Duệ Tu quát to một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, ngươi không muốn biết hạ phàm ở nơi nào sao? Trong tay động tác một đốn, Đường Nguyệt rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, kiếm chỉ Duệ Tu trực tiếp bắt đầu công kích. Duệ Tu sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn Đường Nguyệt ánh mắt như là xem người chết giống nhau. Kiếm quang cùng pháp thuật tề phi, hai người chiến đấu nguy hiểm thả sắc bén. Đường Nguyệt tuy rằng bởi vì kiếp phù du quyết tu vi đề cao không ít, nhưng vẫn là lược thua một bậc. Chỉ thấy Duệ Tu trong tay một cái kim sắc long hướng về Đường Nguyệt đánh úp lại, xuyên thấu qua Đường Nguyệt thân thể mà qua, phốc một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Duệ Tu cũng không chịu nổi, Đường Nguyệt không có né tránh kim long, Duệ Tu cũng không có né tránh ngũ sắc kiếm mang. Còn chưa động thủ, Đường Nguyệt nhíu lại mày nhìn Oán Linh, che lại ngực bình ổn trong cơ thể hỗn độn linh khí. Ngũ tạng lục phủ sẽ rách đau đớn, làm nàng trên trán che kín mồ hôi lạnh. nàng hiện tại rõ ràng cảm giác được tiên nhân liền tu tiên khác biệt, một cái chuyển thế tiên nhân liền có như vậy cường công kích. Hoán Linh nhìn một hồi náo nhiệt, thấy Đường Nguyệt bị thương, hắn mới thảnh thơi bắt đầu công kích. Một phen màu đỏ đen cử kiếm xuất hiện ở Hoán Linh trên tay, một cổ vô hình gió thổi đến một bộ hồng y lìa đông đưa, nắm vũ khí Hoán Linh đảo qua vừa mới nhàn nhã, trong mắt bị huyết tinh cùng thị huyết thay thế. Lắc mình trực tiếp xuất hiện ở Duệ Tu trước mặt, cử kiếm mang theo sắc bén thế công chém xuống. Duệ Tu đồng tử co rụt lại, trong tay xuất hiện một phen kim sắc cử kiếm, hai thanh cử kiếm va chạm ở bên nhau ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai người đã giao thủ, đối với đối phương công kích rõ như lòng bàn tay, thực mau liền chiến đấu ở cùng nhau. Đường Nguyệt trong tay xuất hiện một phen chữa thương đan dược, toàn bộ nhét vào trong miệng, nhanh chóng đem dược lực hóa rớt. Cảm giác trong cơ thể thương thế bình ổn, không có trở ngại, nắm duyên tiên kiếm nàng cũng gia nhập vòng chiến. Ba người đấu đến kịch liệt, trời sụp đất nứt, cắt bay đá chạy. Động tĩnh to lớn, xa ở ngàn dặm ở ngoài tu sĩ đều cảm giác được động tĩnh, xa xa liền thấy trên bầu trời xuất hiện một thanh thật lớn ngũ sắc kiếm. Hư đứng ở không trung ngũ sắc cự kiếm, tản mát ra một cổ lớn lao huy năng, toàn bộ tu chân giới người, chỉ cần là kiếm tu, phía sau có kiếm hoàn toàn không chịu bọn họ khống chế, hướng về ngũ sắc cự kiếm phương hướng bay đi. Một cái kiếm tu, quan trọng nhất chính là trong tay kiếm, đại kinh thất sắc kiếm tu nhóm, thực mau liền truy kích mà đi. Xa xa nhìn phía trước tranh đấu ba người, kiếm tu nhóm lại không dám tiến lên, rất sợ bị ngộ thương rồi. Nhìn bọn họ kiếm rầm rạp chụp ở ngũ sắc kiếm phía sau, đoàn người sắc mặt có chút khó coi. Triệu hoán rất nhiều lần, bản mạng kiếm lại không có chút nào phản ứng. Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn kiếm tu nhóm liếc mắt một cái, sợ tới mức kiếm tu nhóm đồng thời lui về phía sau một bước. Lan. Hoán Linh nhãn thần hung tợn nhìn kiếm tu nhóm, theo hắn nói âm rơi xuống, đừng hắn hung ác bộ dáng dọa đến kiếm tu nhóm, cho nhau nhìn nhìn lập tức giải tán. Hoán Linh nhìn Duệ Tu thành thạo bộ dáng, hơn nữa càng chiến càng dũng, hắn trong mắt bị huyết sắc tràn ngập. Nếu đã vô dụng, như vậy các ngươi liền đi tìm chết đi. Duệ Tu thấy trên người hỗn độn, trong mắt hiện lên một tia không vui, bất thiện nhìn Đường Nguyệt cùng Oán Linh. Vốn định giữ hai người một cái mạng chó, nếu không nghĩ muốn liền tính, không ngoan cẩu không có chữ hàng tất yếu. Hiện hắn trong mắt sắc ý, Đường Nguyệt cùng Oán Linh hai người trong lòng một giật mình, nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng công kích đi lên. Duệ Tu trên người khí thế đại biến, một cái kim long chiếm cư ở trên người, mở to đấu đại đôi mắt khinh thường nhìn công tới hai người. Trong miệng thốt ra hai luồng ngọn lửa, thiêu đốt ngọn lửa trực tiếp hướng về hai người mà đi. Xa xa liền cảm giác được toàn thân một trận cực nóng, giống phải bị nướng chín giống nhau, hai người nhanh chóng tránh ra. Đường Nguyệt kiêng kỵ né tránh ngọn lửa, nàng có loại cảm giác, nếu như bị ngọn lửa gặp phải, bất tử cũng đến lột ra. Hoán Linh đồng dạng cũng có loại cảm giác này, cùng Đường Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều có thật sâu kiêng kỵ. Nhìn phía sau không ngừng truy kích ngọn lửa, Đường Nguyệt quay người nhất kiếm chém qua đi, kiếm mang vừa mới đụng tới ngọn lửa, đã bị hòa tan tiêu tán. Hóa giải kiếm mang, ngọn lửa đoàn khoe khoang dạo qua một vòng, dương nhanh múa vút hướng về nàng tiếp tục đánh tới. Ấn xuống trong lòng kinh ngạc, Đường Nguyệt một bên né tránh, trong lòng vừa nghĩ đối sách. Lúc này một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng không trung, Đường Nguyệt né tránh thân mình một đốn, nhìn thoáng qua nhíu mày. Chỉ thấy Oán Linh trên người bị bỏng cháy một cái động lớn, từ bụng đối xuyên mà qua, cửa động thượng ngọn lửa còn không có biến mất, lập tức thiêu đốt lên. A a a. Oán Linh thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đầy mặt vặn mèo. Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Oán Linh bên người, dùng linh khí dẫn đường nhắm ngay hắn miệng vết thương, một tầng bạch băng bao trùm đi lên. Thực mau bạch băng truyền đến ca tư tiếng vang, lớp băng nhanh chóng bị hòa tan. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ trực tiếp đem Oán Linh cả người đóng băng lên, sau đó thu vào liền cư bên trong, phân ra một tia thần thức ở mặt trên, tùy thời quan sát đến. Xoay người nhìn hai luồng ngọn lửa truy kích mà đến, Đường Nguyệt lắc mình trốn đến rất xa, nắm duyên tiên kiếm sắc bén thả nhẹ nhàng vũ động lên. Thực mau nàng cả người bị kiếm mang vây quanh, lóng lánh hàn quang kiếm mang, nhan sắc chậm rãi biến thâm. Đi. Kiếm mang tạo thành một cái lốc xoáy trạng, hướng về ngọn lửa treo cổ qua đi. Phanh, một tiếng, ngọn lửa cùng kiếm mang lốc xoáy toàn bộ biến mất không thấy, đồng dạng phương pháp tiêu diệt một cái khác ngọn lửa cầu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi Đường Nguyệt, kiên kỵ nhìn Duệ Tu cùng trên người hắn kim sắc cự long, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, là có thể có như vậy uy lực. Trong lòng có chút cảm thán, không hổ là tiên nhân chuyển thế. Này công kích thủ đoạn rất cao minh. Đáng tiếc hai người là địch nhân, bằng không nàng còn có thể thỉnh giáo một vài. Đem sở hữu suy nghĩ thu liễm lên, Đường Nguyệt cùng Duệ Tu lắc lắc tương vọng, nhìn Duệ Tu lạnh nhạt vô tình ánh mắt, nàng trái tim chợt co rụt lại. Thực mau bình tĩnh lại nàng, trong tay liền động nhanh trong bấm tay niệm thần chú, theo nàng động tác hoàn thành, không trung ngũ sắc cử kiếm cùng với chung quanh rậm rạp kiếm hướng về Duệ Tu chút xuống mà xuống. Quay chung quanh ở Duệ Tu trên người kim long, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thoát ly Duệ Tu thân thể thật lớn long đuôi đảo qua. Len ken thanh âm không ngừng, chỉ thấy vô số kiếm đoạn thành hai đoạn, từ không trung rơi trên mặt đất. Thấy vậy Đường Nguyệt khống chế được ngũ sắc cử kiếm né tránh khai long đuôi, vòng qua kim long thân thể, mũi kiếm đâm vào kim long đấu đại trong ánh mắt. Tốc độ rất nhanh, ngũ sắc cử kiếm một chuỗi tàn ảnh, kim long không có phát hiện, tâm sinh coi khinh, lúc này mới làm Đường Nguyệt thực hiện được. Ngũ sắc cử kiếm theo kim sắc cử long đôi mắt hướng về nó trong cơ thể chui vào đi, kim long thân thể không ngừng quay cuồng, điên cuồng hét lên một tiếng, một cái hỏa long từ nó trong miệng thoát ra, gào thét hướng Đường Nguyệt mà đi. Chương 213 ngũ hành kiếm trận. Hỏa cầu cùng hỏa long hoàn toàn không thể so sánh, hỏa long vừa mới xuất hiện khoảnh khắc, Đường Nguyệt trong lòng một trận bất an. Nàng nháy mắt biến thành huyền vũ bản thể, lúc này mới cảm giác được hỏa long nguy hiểm giảm bớt không ít. Nhìn đến nàng huyền vũ bản thể, Duệ Tu bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cực nóng thả tham lam. Ánh mắt quá mức nóng bỏng, Đường Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, nguy cơ cảm chợt tăng mạnh, chẳng lẽ Duệ Tu mục đích cùng nàng huyền vũ bản thể có quan hệ? Không đợi nàng nghĩ nhiều, hỏa long gào thét tới. Huyền vũ thân thể thượng phát ra một đạo thổ hoàng sắc quang mang, hình thành một cái lồng đem thân thể bao phủ ở trong đó. Thần thú huyền vũ phòng ngự, ngay cả hỏa long cũng không làm gì được. Thấy vậy tình hình, kim sắc cự long đi vào huyền vũ bên, đem hỏa long thu trở về, thân thể cao lớn không ngừng quất đánh huyền vũ. Duệ Tu lập tức đi vào kim sắc cự long bên cạnh, quán bình bàn tay hướng về phía trước, kim sắc cự long không cam lòng nhìn thoáng qua huyền vũ, sau đó hóa thành một đạo kim quang dừng ở Duệ Tu trên tay. Đường Nguyệt kinh ngạc nhìn trên tay hắn thu nhỏ lại bản kim long, cư nhiên là một kiện pháp bảo. Không, thu chân giới pháp bảo không có như vậy cường, hẳn là tiên khí. Chuyển thế tiên nhân tư bản chính là không giống nhau, cư nhiên liền tiên khí đều có. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc là chết. Duệ Tu ngữ khí nhàn nhạt nhìn nàng. Đường Nguyệt hóa thành hình người, phong khinh vân đạm, ta lựa chọn ngươi chết. Nói xong Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm, trong đầu hồi tưởng ngũ hành kiếm chiêu. Trực tiếp đem liên cư nội đã khôi phục oán linh cấp phóng ra, ngươi ngăn cản trụ một hồi. Hảo. Oán linh gật gật đầu, cựu thị nhìn Duệ Tu, hán tội cũng không thể nhận không. Thừa dịp oán linh quấn lấy Duệ Tu không đường, Đường Nguyệt trong tay kiếm liên tục vũ động, giống như kiếm vũ giống nhau, chỉ là khí thế càng hung hiểm hơn, vừa thấy chính là ở ấp ủ đại chiêu. Chỉ thấy năm đem nhan sắc khác nhau cử kiếm xuất hiện, phân biệt đinh ở năm cái phương vị, đem Đường Nguyệt cùng oán linh cùng với Duệ Tu ba người bao gồm ở trong đó. Đường Nguyệt trong cơ thể năm bính tiểu kiếm, phân biệt dung nhập cự kiếm bên trong. Theo dung hợp hoàn thành, Hoán Linh cùng Duệ Tu hai người đồng thời ngừng tay, sắc mặt thay đổi lại biến. Một cổ sắc bén kiếm thế hình thành, Duệ Tu sắc mặt cuồng nộ nhìn Đường Nguyệt, ném xuống Hoán Linh hướng về nàng nhào tới. Chỉ thấy Đường Nguyệt nhắm mắt lại cũng không có trốn, một đạo kim sắc kiếm mang trực tiếp xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt. Duệ Tu cảm nhận được kiếm mang thượng uy hiếp, oán hận nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người vội vàng lùi bước. Kiếm mang lại không có buông tha đi. Ngược lại nhanh chóng đuổi theo qua đi, nhanh như tia chớp kiếm mang, trực tiếp từ Duệ Tu cánh tay xuyên qua. Lây dính máu kim sắc kiếm mang ghét bỏ run run thân kiếm, đem máu run ở trên mặt đất. Hoán Linh lau khỏe miệng vết máu, đắc ý câu môi cười, cùng Đường Nguyệt hợp tác là hắn làm chính xác nhất một việc. Trải qua trận này sinh tử chi chiến, trước kia hắn có thể cùng Duệ Tu chạm cái ngang tay, Duệ Tu khẳng định vô dụng đem hết toàn lực. May mắn có Đường Nguyệt, nhược bằng không hắn khẳng định đã sớm đã chết. Duệ Tu nhìn thoáng qua phế bỏ cánh tay, nguy hiểm nheo lại đôi mắt, sau đó đem kim long một lần nữa triệu hoán ra tới, không chỉ như thế, một con toàn thân mạo ngọn lửa to lớn kỳ lân cũng xuất hiện. Một con hỏa kỳ lân, một con kim sắc cự long, một tả một hữu đãi ở hắn bên cạnh người. Nhìn đến kỳ lân cùng cự long xuất hiện, Hoán Linh đồng tử co rụt lại, hắn lập tức đi tới Đường Nguyệt phía sau, giao cho ngươi, ta nhưng chỉ không được. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoán Linh, Đường Nguyệt khống chế được kiếm trận, chỉ thấy năm bính nhan sắc khác nhau cử kiếm phân băng phân tích. Sau đó hóa thành vô số lóe hàn quang kiếm mang. Toàn bộ không gian tràn ngập kiếm mang, đào hoa cánh lớn nhỏ kiếm mang, xa xa nhìn lại đẹp không sao tả xiết. Theo Đường Nguyệt un tùn tay ngọc vừa động, chỉ thấy phiêu phủ ở không trung kiếm mang, nháy mắt tràn ngập sát khí, hướng về Duệ Tu mà đi. Dậm dạp kiếm mang vây quanh Duệ Tu, hỏa kỳ lân cùng kim sắc cự long, xoay tròn kiếm mang, các loại nhan sắc đan chéo. Thật xinh đẹp. Hoán Linh nhướng mày tán thưởng một câu, trong lòng âm thầm nghĩ đến. May mắn hắn cùng Đường Nguyệt không phải mặt đối lập, nếu là hắn đặt mình trong đó, đã sớm đã chết vô số lần. Cũng không biết Duệ Tu có thể hay không kiêng, nghĩ đến đây, Hoán Linh trong lòng ác ý tràn đầy. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn bị kiếm mang vây quanh Duệ Tu, nàng có thể cảm giác đến hỏa kỳ lân cùng kim sắc cự long bị rào thành mảnh nhỏ, sau đó lại khôi phục thành nguyên dạng. Pháp bảo dùng số lần nhiều, cũng sẽ biến thành một đống rác rưởi, tin tưởng liền tính là tiên khí cũng giống nhau. Tăng lớn kiếm mang treo cổ tốc độ. trở về pháp bảo bộ dáng hỏa kỳ lân cùng kim sắc cự long phiêu phù ở không trung, cuối cùng vỡ thành bột phấn tiêu tán ở không trung. Duệ Tu trên người có một đạo kim quang che chở, nhưng thật ra không có gì trở ngại, nhìn biến mất hai kiện tiên bảo, hắn mặt bộ vặn vẹo dữ tợn. Thấm người ánh mắt xuyên thấu qua kiếm mang, hung tợn nhìn Đường Nguyệt đứng thẳng vị trí. Không thể để lại. Vốn định tìm một con trông cửa cẩu, không nghĩ tới cư nhiên dám đối với chủ nhân lộ ra răng nanh. Một phen lóng lánh kim sắc quang mang cung xuất hiện ở hắn trong tay, Duệ Tu xoáy khí bãi bài ống tay áo, thân thể đĩnh đến thẳng tắp, cầm trong tay cung kéo thành trăng tròn hình dạng. Một thanh màu đỏ mũi tên chi ra hiện, mang theo cắt qua không gian thanh âm, thẳng tắp hướng về Đường Nguyệt phong tới. Thân mình hơi hơi lệch về một bên, tránh thoát thế tới sắc bén mũi tên chi, nghe được phía sau oán linh truyền đến kêu thảm thiết, Đường Nguyệt nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy oán linh cánh tay bị xuyên thủng mà qua, máu tươi đầm địa, chính che lại cánh tay loạn nhảy. Nhìn oán linh cánh tay phải bắt đầu ăn mòn, thực mau liền đoạn rớt, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở hắn bên người, nhất kiếm chạm rớt oán linh cánh tay. Một cổ máu tươi phun trào mà ra, oán linh vội vàng vận hành ma khí ngăn lại máu tiếp tục chảy ra, nhìn dưới mặt đất thượng đã hóa thành một bãi tanh tưởi vệt nước cánh tay, hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ. Cảm kích đối với Đường Nguyệt cười cười, hắn vừa mới chỉ lo đau đớn, không có phát hiện dị thường. Duệ Tu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang chợt lóe mà qua, lôi kéo cung tiễn huyền, ba con lóe hồng quang mũi tên chi bắn ra tới, ở không trung tách ra thành vô số mũi tên chi. Nhìn che trời lấp đất mũi tên chi, Đường Nguyệt trong tay liên tục bấm tay niệm thần chú, vô số kiếm mang thành lốc xoáy trạng chắn Đường Nguyệt cùng oán linh trước mặt. Bị hút vào lốc xoáy bên trong mũi tên chi, thực mau biến thành bột phấn tiêu tán ở không trung. Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy kiếm mang nhan sắc chậm rãi biến đạo, thực mau biến mất không thấy. Nàng trong lòng căng thẳng, xem ra mũi tên chi tuy rằng tiêu diệt, nhưng là độc vẫn là để lại. Hảo bá đạo độc, cư nhiên liền nàng kiếm mang đều có thể ăn mòn. Nhìn nơi xa Duệ Tu lại tưởng tiến hành công kích, nàng lôi kéo oán linh trực tiếp ra ngũ hành kiếm trận, làm lơ oán linh nghi hoặc, dùng duyên tiên kiếm mũi kiếm chống lại ngược vị trí. Nhịn đau đâm đi vào, thân thể hơi hơi run run, nàng lập tức rút ra duyên tiên kiếm. Dùng sức linh khí phong bế miệng vết thương, Đường Nguyệt thần tình nghiêm túc dùng duyên tiên kiếm vãn mấy cái kiếm hoa, chỉ thấy mũi kiếm thượng máu biến mất không thấy. Đường Nguyệt trước mắt xuất hiện một cái từ máu hội họa ngũ giác, oán linh ở nàng phía sau nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt cực nóng nhìn huyết sắc tạo thành ngũ giác. Chương 214 chém giết. Oán linh cái mũi kích thích, thương quá. Hắn có loại cảm giác, nếu là đêm này huyết sắc ngũ giác hấp thu, đối hắn khẳng định có lớn lao trợ giúp. Đường Nguyệt xoay người thật sâu nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa động thủ đoạt oán linh, ở nàng lạnh băng ánh mắt phục hồi tinh thần lại. Hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, Duệ Tu thanh kiếm này còn treo ở trên đầu đâu, oán linh trực tiếp nhắm hai mắt lại phong bế vô cảm. Huyết sắc ngũ giác trực tiếp xuất hiện ở ngũ hành kiếm trận phía trên. Ngũ hành kiếm trận trung kiếm mang thực mau hội tụ thành năm bính cự kiếm, cuối cùng hội tụ thành một thanh ngũ sắc cự kiếm, hướng về treo không huyết sắc ngũ giác đâm tới. Hai người phát ra chói mắt bạch quang, huyết sắc ngũ giác bị cự kiếm toàn bộ hấp thu, cự kiếm mặt trên xuất hiện huyết sắc hoa văn. Duệ Tu nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tất cả đều là kiên kỵ, nắm cung tiễn tay run nhẹ nhẹ, đề phòng ánh mắt nhìn chằm chằm cự kiếm. Văn đầy kỳ quái màu đỏ hoa văn cự kiếm, tản ra lớn lao uy thế. Chạm. Đường Nguyệt quát to một tiếng, cự kiếm hướng về Duệ Tu chém tới, trốn. Duệ Tu vẻ mặt nôn nóng, trơ mắt nhìn cự kiếm đánh nút lại, hắn muốn tránh thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Không phải hắn không nghĩ động, là bị uy thế ép tới căn bản là không động đậy. Nắm cung tiễn mu bàn tay gân xanh ứa ra, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, Duệ Tu trong mắt sợ hãi càng ngày càng thịnh. Ầm ầm ầm thanh không ngừng, sơn băng địa liệt, một cái thật lớn cái khe hướng về Đường Nguyệt dưới chân mà đến. Lôi kéo một bên sửng sốt toán linh, Đường Nguyệt lắc mình né tránh. Phiêu phù ở không trung, bụi mù phiêu mãn không trung, cản trở hai người tầm mắt. Qua rất dài một đoạn thời gian, trần ai lạc định, Duệ Tu ngã xuống. Nhìn trong hố sâu huyết nhục mơ hồ Duệ Tu, Đường Nguyệt lắc mình qua đi, ngón tay thượng ngưng tụ ra một đóa băng diễm, quanh Duệ Tu liền thân thể cũng hoàn toàn tiêu tán. Cự kiếm quay chung quanh Đường Nguyệt vui sướng xoay vài vòng, sau đó hóa thành năm bính tiểu kiếm, lập tức phi vào Đường Nguyệt trong cơ thể. Đã chết oán linh không thể tin tưởng nhìn trước mặt hết thảy, thật sự đã chết. Theo sau điên cuồng cười lên tiếng, ha ha ha ha. Đường Nguyệt đi vào hắn trước mặt, ánh mắt loè loè nói, nhớ do ngươi đáp ứng quá ta cái gì, thuyết phục không thiên, ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong mặc kệ oán linh phản ứng, nàng lập tức phi thân rời đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, oán linh ngưng cười ý, hai mắt bị huyết sắc tràn ngập, tham lam cùng thị huyết chợt lóe mà qua. Theo sau nhìn hố sâu phương hướng, mạnh mẽ áp xuống trong lòng dục niệm, có chút đồ vật cũng không phải là hiện tại hắn có thể chạm vào. Đường Nguyệt trống rông xuất hiện ở Lê Thanh đám người trước mặt, cảm giác đến oán linh không co theo tới, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt xanh tím ngã xuống Lê Thanh đám người trước mặt. Đường Nguyệt ngươi. Lê Thanh lời nói còn không có nói xong, Đường Nguyệt cũng đã ngã xuống, cách gần nhất Lệ Tiêu chạy nhanh ôm lấy Đường Nguyệt, chủ nhân. Nguyệt Nhi. Binh hoang mã loạn một trận, Ly Hỏa lão tổ đi ra, nhìn Đường Nguyệt ngực nhiễm hồng xiêm y, đã trí tuệ trước bị phun ra vết máu nhiễm hồng địa phương, hắn sắc mặt ngưng trọng nói, trước đem Nguyệt Nhi đưa vào đi. Lệ Tiêu bế lên Đường Nguyệt hướng về phòng trong đi đến, đoàn người lo lắng đi theo mặt sau. Lê Thanh hoảng loạn một hồi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, cẩn thận xem xét Đường Nguyệt một phen. Hắn đối với những người khác nói, chúng độc, hơn nữa là không có gặp qua độc. Độc tính bá đạo, Đường Nguyệt trong cơ thể linh khí đã hỗn loạn, sắc mặt dần dần xanh tím. Nhưng có biện pháp giải. Ngu Bích chạy nhanh hỏi. Ta thử xem. Lê Thanh lo lắng vào trong cơ thể không gian, mặt ủ mày hễ tìm kiếm trong đầu truyền thừa. Qua rất dài một đoạn thời gian, hắn mới phát hiện biện pháp. Luyện chế một lọ đan dược, hắn nhanh chóng ra trong cơ thể không gian. Ngu Bích đám người xuống tới, mồm năm miệng mười dò hỏi, thế nào? Tìm được phương pháp sao? Có biết là cái gì độc? Sắc mặt rối rắm một hồi, Lê Thanh mới mở miệng nói, không biết là cái gì độc, ta cũng chỉ tìm được rồi một loại áp chế độc tố đan dược. Không biết chung cái gì độc, chỉ có thể dựa đan dược áp chế độc tính. Cũng hảo, tưởng giảm bớt độc tố lan tràn. Ly Hỏa lão tổ mở miệng nói. Ân. Lê Thanh lấy ra đan dược uy một viên tiến Đường Nguyệt trong miệng, nhìn xanh tím nhan sắc không có tiếp tục gia tăng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê Thanh cử cái chai nói, một ngày một cái, vạn không thể chặt đứt, bằng không độc tố phản phệ càng nghiêm trọng, ta đi nhiều luyện chế một ít, các ngươi nhìn Đường Nguyệt. Đem trang có đan dược cái chai đưa cho một bên Ngu Bích, Lê Thanh lại vào trong cơ thể không gian. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta thủ Nguyệt Nhi. Ngu Bích hai mắt thường đỏ nước nở nói, dừng một chút hắn tiếp tục nói, chuyện này tạm thời đừng làm Lâu Lan bọn họ biết. Lâu Lan trong khoảng thời gian này đang ở cùng đạo ninh đám người chu sát ngụy hung thú. Không thể làm nàng bởi vì Nguyệt Nhi sự tình phân tâm. Đã biết. Mặt khác cũng hiểu hắn lo lắng, gật đầu lúc sau liền lùi xuống. Trạch Thiên đám người đứng ở phòng khách chung, sắc mặt ngưng trọng, Lê Tĩnh An đám người hốc mắt đều đỏ, bọn họ chính là nhìn Nguyệt Nhi cùng Oán Linh rời đi. Đều do bọn họ vô dụng, bằng không Nguyệt Nhi cũng sẽ không một người đi đối mặt Oán Linh, sau đó chịu như vậy trọng thương trở về. Huyền Nhã ngươi khả năng nhìn ra đường giữa tháng cái gì độc. Trạch Thiên nói xong, những người khác động tác nhất trí chờ đợi nhìn Huyền Nhã. Như mày, Huyền Nhã châm trước một phen nói, nhìn không ra Nguyệt Nhi trúng cái gì độc, nhưng, đều ta vừa mới quan sát, Nguyệt Nhi không phải bởi vì trúng độc mới hôn mê. Kia còn vì cái gì mới hôn mê? Trạch Thiên vội vàng truy vấn nói. Nếu ta không nha nhìn lầm nói, Nguyệt Nhi hẳn là tổn thất tinh huyết, mạnh mẽ sử dụng cái gì cấm kỵ chiêu số, cho nên mới sẽ cái dạng này. Huyền Nhã không xác định nói, đây cũng là ta suy đoán, cụ thể chỉ có Nguyệt Nhi bản nhân mới biết được. Cấm kỵ chiêu số đối tu sĩ đều có nhất định tổn thương, sử dụng lúc sau lực công kích sẽ phiên bội, dùng xong lúc sau có cái gì hậu quả, này liền khó liệu. Nghĩ đến Oán Linh cường đại, mọi người sắc mặt trầm xuống, Huyền Nhã suy đoán 10 có là thật sự. Kia hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Lê Tĩnh An trong lòng bực bội bất an, gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, chắp tay trước ngực lẩm bẩm, Nguyệt Nhi ngàn vạn không cần có việc, ngàn vạn không cần có việc. Lệ Tiêu, Nguyệt Nhi là chủ nhân của ngươi. Ngươi có thể cảm giác được Nguyệt Nhi tình huống hiện tại thế nào sao? Chu Yên Linh vội vàng lôi kéo Lệ Tiêu ống tay áo, lần trước nghe nói Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện, chính là Lệ Tiêu dịu dàng huyền cảm ứng được Nguyệt Nhi không có việc gì. Nghe vậy những người khác ánh mắt nóng bỏng nhìn Lệ Tiêu, hắn nhắm mắt trầm ngâm một hồi, lúc này mới mở hai mắt nói, chủ nhân thần hồn cảm giác không có bất luận cái gì dị thường. Thần hồn đối tu sĩ tầm quan trọng, tương đương với đệ nhị điều sinh mệnh, liền tính thân thể hủy hoại, chỉ cần thần hồn còn ở. Như vậy liền không có cái gì trở ngại. Nghe vậy mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới tâm rơi xuống trở về, chỉ cần thần hồn không có việc gì liền hảo. Kia vì sao Nguyệt Nhi sẽ hôn mê? Chu Yên Linh nghi hoặc hỏi. Chương 215 tấm bia đá. Đối mặt Chu Yên Linh cho rằng, những người khác cũng không biết như thế nào trả lời, đây cũng là bọn họ trong lòng nghi hoặc. Liền ở những người khác lo lắng chung, Đường Nguyệt lại đi tới một cái thần bí không gian, có sơn có thủy, mây mù quanh quẩn, phong cảnh như họa. Nàng nghi hoặc nhìn bốn phía hoàn cảnh, nơi này là chỗ nào? Nàng vừa mới gặp được Trạch Thiên bọn họ, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ảo giác. Đường Nguyệt vươn đôi tay cầm nắm tay, vận hành linh khí, một đoàn băng diễm xuất hiện ở nàng trong tay. Thật là xúc cảm, băng diễm nóng rực độ ấm, này hết thể làm nàng thanh tỉnh ý thức được, không phải ảo giác mà là chân thật. Nhưng nếu là cùng Trạch Thiên bọn họ ở bên nhau, không đạo lý nàng một người ở chỗ này, trong lòng hoài nghi hoặc, nàng ngồi xổm xuống thân mình. Rồi tay ngắt lấy bước chân một đóa linh dược, trực tiếp bỏ vào trong miệng, thực mau một cổ dược lực hòa tan tiến trong cơ thể. Có người sao? Đường Nguyệt đứng lên, thanh âm ở trong không gian mặt quanh quẩn, liên miên không dứt. Qua một hồi lâu thanh âm mới biến mất, thần sắc ngưng trọng dọc theo không gian phi hành một vòng, trong lòng dần dần có tính toán trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này rất có khả năng là một cái bí cảnh, diện tích không tính rộng lớn, nhưng bên trong che kín linh dược. Kỳ quái chính là bí cảnh chung cư nhiên không có bất luận cái gì yêu thú, phi hành chung nàng đột nhiên ngừng ở một chỗ địa phương. Toàn bộ bí cảnh bên trong, địa phương khác giống như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới, chỉ có nàng trước mặt nơi này bất đồng. Đem bí cảnh chia làm bốn khối, còn lại tam khối địa phương giống nhau như lúc, ngay cả bị nàng ăn luôn linh dược, ở mặt khác hai cái địa phương đều thấy. Chỉ có nàng hiện tại ở một khối địa phương, hiện ra hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Một khối tảng đá lớn bia đứng ở trên mặt đất, bóng loáng thả loang loáng, bên cạnh là một cái thạch đôn, mặt trên trang một phen tinh mỹ trường kiếm. Nàng thử tính đi tới thạch đôn trước mặt, nhìn trước mắt trường kiếm, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Thật xinh đẹp kiếm. Cùng nàng duyên tiên kiếm so sánh với, cũng không chút nào kém cỏi. Duyên tiên kiếm. Nàng lập tức nhìn sau lưng, nơi nào còn có cái gì duyên tiên kiếm. Khó trách nàng vừa mới trước sau cảm thấy nơi đó không đúng, duyên tiên kiếm vẫn luôn bối ở nàng phía sau, hiện tại lại đột nhiên không thấy. Trong mắt ám quang chợt lóe, trong lòng liên hệ một chút duyên tiên kiếm, không có bất luận cái gì phản ứng, nàng hiện tại dám khẳng định đây là ảo cảnh. Hảo cao minh hoàn cảnh, nàng đều sắp tưởng chân thật. Mặt khác tam khối địa phương giống nhau như lúc, xem ra bài trừ hoàn cảnh phương pháp liền ở chỗ này. Đứng ở tinh mỹ trường kiếm trước mặt, nàng không chút do dự ra tay, thanh trường kiếm rút ra tới. Gì? Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn trong tay không chút sức mẻ trường kiếm, lấy nàng hiện tại tu vi, cư nhiên liền một phen trường kiếm đều không nổ ra được. Quá cổ quái, thử rất nhiều lần, trước sau là đồng dạng kết quả, nàng cuối cùng từ bỏ tiếp tục rút trường kiếm, ngược lại đi tới tảng đá lớn bia trước mặt. Bóng loáng thả loại quang, vòng quanh dạo qua một vòng, không có bất luận cái gì phát hiện. Đường Nguyệt tâm dần dần trầm đi xuống, bối tay phụ đứng ở tấm bia đá cùng trường kiếm trước mặt, không ngừng suy tư. Này hai người khẳng định là phá hoàn cảnh mấu chốt. Chỉ là nàng hiện tại còn không có tìm được phương pháp mà thôi. Trường kiếm. Thấm bia đá. Cảm giác tình cảnh này rất quen thuộc, đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, nhớ tới vì sao quen thuộc. Thông môn. Kiếm tu các, nhớ rõ có một lần sư phụ mang nàng đi kiếm tu các cấm địa, bên trong có một chỗ địa phương cùng nơi này cơ hồ giống nhau, cũng là một phen trường kiếm, một khối tấm bia đá. Sau lại nghe sư phụ nói, đó là tông môn trước kia năng giả lưu lại mà đồ vật. Trường kiếm là một phen truyền thừa chi kiếm. Bia đá là truyền thừa công pháp, chỉ cần ngươi đạt tới yêu cầu, là có thể tập đến truyền thừa kiếm pháp. Trường kiếm có linh, nó sẽ tự tin lựa chọn chủ nhân, trong tông môn trường kiếm tấm bia đá, khai phái chi sơ liền tồn tại. Cơ hồ tông môn mỗi một thế hệ đệ tử đều đi thử quá, không có một người thành công quá, sau lại Huyền Ngô bọn họ tâm tư cũng liền phai nhạt. Đường Nguyệt cẩn thận hồi tưởng Huyền Ngô sư phụ lời nói, chỉ cần ngươi thanh kiếm khí rót vào tấm bia đá bên trong, nếu là tấm bia đá hiện ra ra công pháp, chứng minh ngươi có duyên. Tập đến công pháp lúc sau, bên cạnh truyền thừa chi kiếm ngươi liền có thể thu phục. Truyền thừa trường kiếm, có linh tính, thế gian hiếm thấy. Thanh kiếm khí rót vào tiến tấm bia đá, Đường Nguyệt đi vào tấm bia đá trước mặt, chết một đoạn nhánh cây, thay thế trong tay kiếm. Quần quần không ngừng kiếm khí, chen trúc hướng về tấm bia đá bên trong bay đi, một đạo bạch quang từ bia đá bắn ra, chui vào một bên trường kiếm bên trong. Vừa mới bạch quang là gì? Đường Nguyệt mày hơi chau, trong tay động tác lại không có đoạn, quần quần không ngừng kiếm khí. Bị tấm bia đá hấp thu không còn. Qua một chén trà nhỏ công pháp, Đường Nguyệt động tác đình chỉ, tấm bia đá đã không hấp thu bất luận cái gì kiếm khí. Nhìn trước mặt không có bất luận cái gì dị thường tấm bia đá, mặt trên cũng không có công pháp biểu hiện ra tới, nàng tưởng chính mình khẳng định không phải người có duyên. Không phải người có duyên, nói vậy hiện tại hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Một lát sau, nàng phát hiện chính mình còn tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn về phía tấm bia đá ánh mắt có chút lạnh lẽo, nếu ngươi không bỏ ta đi, vậy không có tồn tại tất yếu. Tay cầm thành nắm tay, một tầng vảy bao trùm ở toàn bộ cánh tay thượng, một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng bao phủ ở mặt trên. Nàng lắc mình vọt đến tấm bia đá trước mặt, một quyền huề vạn cân chi lực hung hăng chủ y đi xuống. Phanh một tiếng, tấm bia đá rất có linh tính chết thành hai nửa. Đường Nguyệt trong tay động tác một đốn, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lập tức đem ta đưa ra đi. Nghe được nàng thanh âm, tấm bia đá run run thân thể. Thật cẩn thận đem chít thành hai nửa thân thể thu trở về. Hai nửa tấm bia đá giật giật, thực mau lại biến thành nguyên dạng. Chỉ thấy ngượng ngùng vài cái, chậm rãi biến hóa thành một cái tiểu hài tử bộ dáng, sợ hãi nhìn nàng nắm tay, mại thanh mại khi nói, ngươi, ngươi không cần sinh khí. Hào đang yêu. Tiểu hài tử tuyết trắng đầu tóc, tròn xoe mắt to, ăn mặc một tiếng màu trắng trường bào, sợ hãi bộ dáng thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Đường Nguyệt cố nén đem tiểu hải tử ôm vào trong lòng ngực xúc động, bất động thanh sắc nói, ta không tức giận, nhưng là, ngươi thiết yếu hiện tại đem ta đưa ra đi. Ta cũng nghĩ ra đi, chính là ta cũng không biết như thế nào đi ra ngoài. Tiểu hài tử một bên trộm ngắm nàng, một bên đối với ngón tay. Ha ha. Đường Nguyệt ý vị thanh lớn lên cười, sau đó đột nhiên sắc mặt dùng mình nói, nếu ngươi vô dụng, vậy không có tồn tại tất yếu. Trong tay nắm tay trực tiếp hướng về tiểu hài tử tạm qua đi. Đình. Tiểu hài tử quát to một tiếng, nắm tay ngừng ở trước mắt hắn. Cảm nhận được nàng trên nắm tay uy lực, lui về phía sau hai bước, cũng không bắn manh, biểu tình lạnh nhạt nhìn nàng nói, ngươi là như thế nào phát hiện. Hắn tự nhận chính mình ngụy trang thực không tồi à, trước kia có người tiến vào thời điểm, hắn làm ra bộ dáng này, những người khác đều buông xuống cảnh giác, cuối cùng bị hắn một kích phải giết. Người sơ hở quá nhiều. Đường Nguyệt nhướng mày nhìn hắn, từ lúc bắt đầu, nàng liền phát hiện tiểu hài tử trên người không khỏe cảm, vừa mới cúi đầu khi trong mắt chợt lóe mà qua sát ý. Chương 216 nghi thủy. Tiểu hài tử cũng đã không có tiếp tục dò hỏi ý tứ, thân thể đã xảy ra biến hóa, biến thành một cái thành niên nam tử hình tượng. Một đầu lóa mắt tóc dài, tinh xảo hoa mỹ áo bào trắng, tuấn lãng khuôn mặt. Ngươi rất mạnh, nhưng là nơi này ngươi ra không được. Nam tử môi mỏng khẽ nhếch, quặng cu é trong thanh âm mang theo gợi cảm. Đường Nguyệt hoàn toàn không vì sắc đẹp sở dụ hoặc, ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói, nơi này là chỗ nào? Ngươi lại là ai? Thiên cảnh huyết mà, một cái vạn năm trước liền tồn tại địa phương, chuyên môn giam cầm thần hồn. Nam tử tạm dừng một hồi tiếp tục nói, đến nội ta, ngươi có thể kêu ta nghi thủy. Thiên cảnh huyết mà. Thấy nàng nghi hoặc bộ dáng, nam tử chậm rãi hướng nàng kể rõ lên. Vạn năm trước, tu chân giới có một luyện khí đại sư Lý Ngạo có một nữ nhi kêu Lý Mỹ, làm người khiêm tốn ấm áp Lý Ngạo, đối chính mình nữ nhi cũng là gấp đôi yêu thương. Lý Mỹ ra ngoài rèn luyện thời điểm, bị người kiếp sát đoạt bảo, trùng hợp bị đi ngang qua Thu Giật cứu. Cũ kỹ anh hùng cứu mỹ nhân. Thu Giật bề ngoài không tồi, thiên phú cũng còn có thể, Lý Mỹ lúc ấy liền ham đi vào. Chàng có tình thiếp có ý. Hai người thực mau liền thân thiết nóng bỏng. Lý Mỹ tính tình đơn thuần, nhưng không phải ngốc tử, nàng phát hiện Thu Giật trừ bỏ cùng nàng, bên ngoài còn có vài cái nữ nhân. Như vậy làm nàng thương tâm muốn chết, nhịn không được chất vấn Thu Giật, được đến đáp án lại là chính ngươi dán lên tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không nghĩ lưu trữ liền lan. Nghe Thu Giật khắc nghiệt vô tình lời nói, Lý Mỹ tỉnh thương về tới Lý Ngạo bên người, vốn dĩ thiên phú thực tốt nàng, lại ở đột phá tu vi thời điểm bị tâm ma vây khốn. Lý Ngạo phát hiện nữ nhi chết vào đột phá bên trong, suy sút một đoạn thời gian, qua không sai biệt lắm trăm năm thời gian, dần dần tỉnh táo lại Lý Ngạo phát hiện không đúng. Làm nổi danh luyện khí đại sư, hắn thân gia phong phú, nữ nhi trên người có hắn được đến thanh tâm đan từ từ khắc chế tâm ma đồ vật. Không có khả năng đột phá thời điểm sẽ bị tâm ma vây khốn, sinh ra hoài nghi, hắn lập tức dùng trong tay nhân mạch đi tra xét năm đó sự tình. Hao phí vô số tu luyện tài nguyên, hắn rốt cuộc tra được. Thực mau Lý Ngạo liền phát hiện sự tình chân tướng, Thu Giật cũng không phải là cái gì hảo điểu, là một cái chuyên môn hãm hại lừa gạt tu sĩ. Mỗi một lần tìm kiếm đến mục tiêu, sau đó dùng anh hùng cứu mỹ nhân thủ đoạn, đem nữ tu sĩ lừa gạt tới tay, sau đó từ nữ tu sĩ nơi nào đến lấy tu luyện tài nguyên. Lý Mỹ chỉ là đông đảo bị lừa nữ tu chung mà trong đó một cái, hơn nữa vẫn là bị lừa đến nhất thảm, trên người sở hữu tu luyện tài nguyên đều cho Thu Giật. Đã không có thanh tâm đan từ từ, hơn nữa tình thương. Nàng đột phá thời điểm đương nhiên thất bại. Lý Ngạo đã biết sự tình chân tướng, hận không thể lập tức liền đi thôi Thu Giật bẩm thây vạn đoạn, nhưng hắn không có đi. Tra được tin tức, Thu Giật dựa vào cướp lấy nữ tu sĩ tu luyện tài nguyên, tu vi đã đột phá tới rồi đại thừa kỳ. Hắn một cái luyện khí đại sư, tu vi còn kém một tầng mới đột phá đến đại thừa kỳ, đương nhiên không phải Thu Giật đối thủ. Nhưng trùng hợp hắn là luyện khí đại sư, cho nên mới có hy vọng chém giết Thu Giật. Hoa trăm năm thời gian, Lý Ngạo luyện chế ra thiên cảnh huyết mà. Chỉ cần đem Thu Giật thân thể hủy diệt, kề bên tử vong, thiên cảnh huyễn mà là có thể đem Thu Giật thần hồn vây đi vào, sau đó sinh sôi hao chết Thu Giật. Lý Ngạo tỉ mỉ bố trí một cái sát trận, dùng vô số pháp bảo làm công kích vũ khí, thành công đem Thu Giật thân thể hủy diệt, sau đó đem Thu Giật thần hồn lộng vào thiên cảnh huyễn mà. Nhưng Lý Ngạo cũng thân bị trọng thương, hơn nữa đã không có cầu sinh ý chí, cũng ngã xuống. Thiên cảnh huyễn mà thành vật vô chủ, ai cũng không biết nó đi nơi nào. Nghi thủy cũng là xui xẻo. Hắn một lần cùng người thời điểm chiến đấu, thân thể bị thương nặng, sau đó mạc danh liền vào thiên cảnh huyết mà. Vào được lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình thần hồn ở chậm rãi bị luyện hóa, ra lại ra không được, hắn cũng không muốn chết. Hắn vốn chính là kiếm tu, không có cách hắn liền lộng như vậy một chỗ, chờ mặt khác xui xẻo chứng tiến vào. Vạn năm thời gian, vào được một đám lại một đám xui xẻo trứng, đều bị hắn thần hồn cấp dùng. Hấp thu người khác thần hồn, hắn mới sống tạm xuống dưới. Không nghĩ tới lần này cư nhiên đụng phải Đường Nguyệt, cũng coi như chính hắn xui xẻo. Thần hồn bị thương còn có thể như vậy chữa trị. Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, thần hồn còn có thể dựa hấp thu người khác tới chữa trị. Ngươi nghĩ đến thật nhiều. Nghi Thủy nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, ta là có bí pháp, đem những người khác thần hồn hấp thu, nhưng là thiếu không thể dung nhập chính mình thần hồn, chỉ là làm thiên cảnh huyễn mà cho rằng bị người thần hồn là ta bản thân thần hồn, cứ như vậy, thiên cảnh huyễn mà luyện hóa chính là người khác thần hồn. Hắn một cái kiếm tu, lại không phải ma tu, như thế nào sẽ có hấp thu người khác thần hồn tới chữa trị chính mình thần hồn công pháp. Nghe được hắn nói như vậy, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nhiều năm như vậy, ngươi liền không có tìm được đi ra ngoài biện pháp. Đối mặt Đường Nguyệt do hỏi, Nghi Thủy thở dài một hơi, Lý Ngạo chính là khí nói viên mãn luyện khí tu sĩ, hắn luyện chế pháp bảo, sao có thể có sơ hở, liền tính là có, ta cũng nhìn không ra tới. Thu Giật người này nhân phẩm hắn tuy rằng xem thường, nhưng thực lực xác thật không tồi, làm cùng Thu Giật một cái tông môn đệ tử, hắn biết đến sự tình càng nhiều cũng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì tông môn đối Thu Giật để ý, cũng tra xét hắn mất tích nguyên nhân. Không có sơ hở, a. Đường Nguyệt cười nhạo một tiếng, thời gian vạn vật đều có sơ hở, tuyệt đối hoàn mỹ không có khả năng tồn tại. Nói xong nàng xoay người bay đi, cẩn thận xem xét bí cảnh. Nhìn Đường Nguyệt phi xa thân ảnh, Nghi Thủy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói không chừng thật đúng là có thể bị nàng tìm được đi ra ngoài phương pháp. Nữ tu cho hắn một loại thật sâu nguy cơ cảm, cho nên hắn mới có thể đem sự tình đều nói ra, không có chút nào giấu giếm. Thiên cảnh huyễn mà đã thật lâu không có tiến vào hơn người, hắn thần hồn gần nhất cũng bắt đầu có tán loạn dấu hiệu. Đường Nguyệt đã đến với hắn mà nói chính là cùng cứu mạng rơm rạ, có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp giai đại vui mừng, nếu là tìm không thấy. Nghĩ đến đây hắn trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, tìm không thấy hắn cũng chỉ có đua một phen. Đang ở khắp nơi xem xét, Đường Nguyệt bước chân đột nhiên một đốn, nàng cảm giác được thần hồn đang ở bị luyện hóa. Tuy rằng luyện hóa rất ít, nhưng nàng vẫn là cảm giác được. Không thể tiếp tục kéo xuống đi, đều biết thần hồn tầm quan trọng, nàng không thể đem thời gian lãng phí đang tìm kiếm thượng. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nàng còn cũng không tin, một cái thiên cảnh huyễn mà có thể đem chính mình chế trụ. Lắc mình xuất hiện ở Nghi Thủy trước mặt, nàng trực tiếp mở miệng nói, có nghĩ đi ra ngoài. Tưởng. Nghi Thủy kiên định gật đầu, cái này địa phương quỷ quái hắn một ngày đều không nghĩ nhiều ngốc. Vội vang gió hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp? Đường Nguyệt gật gật đầu, không nói gì mà là chỉ vào chuôi này trường kiếm nói, thanh kiếm này là như thế nào tới. Nghi Thủy trên dưới đánh giá nàng một phen. Nội tâm không ngừng dãy rủa, đây chính là hắn bảo mệnh phương pháp, có nên hay không nói cho trước mặt cái này nữ tu, vạn nhất nữ tu là lừa hắn đâu. Trong lòng hai cái tiểu nhân bên nào cũng cho là mình phải, một cái nói, có thể nói, vạn nhất nữ tu thực sự có biện pháp đâu, một cái nói, không thể nói, vạn nhất là giả đâu. Chương 217 hồn khí. Nghi Thủy trong lòng lắc lư không chừng, sắc mặt cũng đổi tới đổi lui, Đường Nguyệt rất có hứng thú nhìn cũng không nói lời nào. Thật lâu sau, Nghi Thủy rốt cuộc hạ quyết tâm. Trịnh trọng nhìn Đường Nguyệt nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Không sao cả, nói cho ta ngươi lựa chọn. Nàng nhưng không cần người khác tin tưởng, vẫn là một cái người xa lạ, hai người nhiều nhất liền có điểm cùng hoạn nạn ý tứ. Thấy nàng như thế bình tĩnh, Nghi Thủy cảm giác tâm tình không hảo, hắn như vậy rồi dám sự tình, ở người khác xem ra không đáng giá nhắc tới, ngẫm lại đều tâm tác. Bất quá chính thức bởi vì Đường Nguyệt bình tĩnh, hắn mới càng thêm xác định quyết định của chính mình. Thiên cảnh huyễn ma trùng. Tất cả đồ vật đều là ngụy trang ra tới, căn bản hóa thân không được thật thể, sở diễn biến ra tới đồ vật, kỳ thật đều là tinh thần lực của ngươi biến ảo mà thành. Vừa tới đến thiên cảnh huyễn mà thời điểm, ta phát hiện vấn đề này, nhưng là căn bản là giải quyết không được. Ta là một cái kiếm tu, trong tay vô kiếm, dùng đến kiếm tu uy lực đại suy giảm. Nghi Thủy trong lòng có chút phiền muộn, vô kiếm hơn nữa hắn thần hồn cũng không có công kích thủ đoạn, đương nhiên bị nhốt ở thiên cảnh huyễn mà chung. Hắn đi vào thiên cảnh huyễn mà lúc sau, thần hồn vẫn luôn bị luyện hóa, liền ở hắn thấp thỏm lo âu thời điểm, vào được cái thứ nhất tu sĩ. Xem thần hồn là một cái yêu tu, hai người cũng không có đánh lên tới, mà là đồng tâm hiệp lực tìm đi ra ngoài phương pháp. Theo thời gian chạy xuôi, hắn cùng yêu tu không có phát hiện bất luận cái gì đi ra ngoài biện pháp. Thần hồn đừng một chút luyện hóa, hắn mỗi ngày tựa như một cái tuổi xế chiều lão nhân giống nhau chờ chết, cảm thụ chính mình tử vong tan rã quá trình, làm hắn trong lòng sợ hãi đừng chậm rãi phóng đại. Sau lại hắn đem chủ ý đánh vào yêu tu trên người, yêu tu thần hồn cũng không cường đại, hẳn là thuộc về luyện thể kia một loại. Nay cho hắn khả thừa chi cơ, bất quá hắn cũng trả giá mang giới. Ai cũng không muốn chết, yêu tu cũng thế. Hắn bị luyện hóa một bộ phận thần hồn, yêu tu kịch liệt phản kháng, làm hắn thần hồn bị thương rất nghiêm trọng, bất quá cũng bởi vậy hắn được đến một cái có thể sống sót cơ hội. Đối yêu tu tiến hành siêu hồn lúc sau, hắn ở yêu tu thần hồn nội phát hiện một bước công pháp. Hồn luyện là một bộ chuyên môn luyện chế thần hồn phương pháp, cùng hắn trước kia tiếp xúc luyện hồn công pháp không giống nhau. Hồn luyện là chuyên môn cấp thân thể bị hủy, nhưng không có tìm được thích hợp đoạt xá thân thể tu sĩ sử dụng. Có cái này công pháp, cho dù không đoạt xá, cũng có thể tồn tại xuống dưới. Không chỉ như vậy, còn có thể đem thần hồn tu luyện thành thân thể, chỉ là trong đó có cái tệ đoan, đó chính là vĩnh viễn cũng độ không được thiên kiếp. Một khi độ thiên kiếp, đem phi phi mai một. Hồn luyện chia làm vài thiên, trong đó có một thiên, có thể cho thần hồn tu luyện ra vũ khí. Hắn cùng yêu tu chiến đấu ăn như vậy đại mệt, vì về sau càng tốt sống sót, hắn tu luyện kia một thiên thần hồn luyện võ. Cho nên Đường Nguyệt trước mặt trường kiếm, mới có thể là một thanh chân chính trường kiếm. Thật là bởi vì như thế, sau lại tiến vào xui xẻo chứng nhóm, mới có thể cho rằng đây là một cái kiếm tu truyền thừa. Xui xẻo chứng nhóm đối hắn nói gì nghe nấy, không bố trí phòng vệ bị, mới cho hắn khả thừa chi cơ, hắn không cần chiến đấu, là có thể thuận lợi đi xui xẻo chứng nhóm thần hồn thu vào trong túi. Ngươi thanh trường kiếm rút ra cho ta dùng. Đường Nguyệt trực tiếp phân phó nói. Nghi Thủy đôi mắt nhanh chóng chớp chớp, tò mò hỏi, ngươi không tu luyện hồn luyện? Đường Nguyệt bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thật cho rằng nàng là ngốc tử a, này công pháp nghe hảo, nhưng là cũng ở chỗ không thể ra thiên cảnh huyết mà, nếu có thể đi ra ngoài ai tu luyện? Tu sĩ cả đời theo đuổi chính là đắc đạo phi thăng, này ngoạn ý luyện liền hôi phi yên diệt, chỉ cần đầu óc không ngốc đều sẽ không tu luyện. Ngươi không cũng không có tu luyện sao? Ở Đường Nguyệt xem ngu ngốc trong ánh mắt, Nghi Thủy bị nghẹn một chút, không tình nguyện đi tới thạch đôn ra, nhẹ nhàng tùng liền thanh trường kiếm rút ra tới. Trường kiếm là hắn thần hồn sở luyện, cũng có thể xem như hắn hồn khí, Đường Nguyệt đương nhiên rút bất động, cũng chỉ có hắn mới có thể nhẹ nhàng rút ra. Cầm trong tay trường kiếm đưa cho Đường Nguyệt, Nghi Thủy không có bất luận cái gì do dự, hắn nếu quyết định muốn dựa trước mặt nữ tu, như vậy liền sẽ toàn lực duy trì. Ngươi tốt nhất lùi xa một chút. Đường Nguyệt nhìn hắn hảo tâm nhắc nhở nói. Ta lui như vậy xa làm gì? Ta phải nhìn ngươi như thế nào sẽ trời cảnh huyết mà. Nghi Thủy mới sẽ không rời đi đâu, hắn trong lòng âm thầm nghĩ, ai biết nữ tu có thể hay không chơi trá, hắn đến để phòng điểm. Hảo tâm nhắc nhở người khác không nghe, nàng cũng không có cách nào. Đường Nguyệt ngậm miệng không ở ngôn ngữ, vãn mấy cái kiếm hoa, cầm trong tay trường kiếm, ngưng thần tụ khí. Huyền chuyển nhẹ nhàng linh động kiếm tư, đẹp không sao tả xiết, xem ở Nghi Thủy trong mắt lại sát khí thật mạnh, hắn không tự giác lắc mình xa xa rời đi. Trong mắt hắn, chỉ thấy Đường Nguyệt chung quanh không gian một trận vặn mèo, một cái hắc động trực tiếp xuất hiện. Hắc động chung quanh bị năm đạo kiếm mang quay chung quanh, nhan sắc khác nhau kiếm mang tản ra nhu hòa quan mang, kiếm mang trên người xuất hiện từng cây sợi mỏng, quấn quanh hắc động chung quanh. Đường Nguyệt cầm trong tay trường kiếm bối ở sau người, nhìn trước mặt hết thảy, trong mắt không hề gợn sóng. Hắc động hình thành lốc xoáy, năm chuôi kiếm mang hóa thành nhỏ vụn quang điểm dung nhập hắc động. Thật lâu sau, ôn hòa hắc động nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, không ngừng mở rộng phạm vi, thiên cảnh huyễn mà không gian vặn vẹo thành cuộn sóng hình, không ngừng bị lốc xoáy hắc động lôi kéo. Toàn bộ thiên cảnh huyễn mà bắt đầu kịch liệt lay động lên, Nghi Thủy toại không kịp phòng thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, hắn thực mau ổn định thân hình, nhìn Đường Nguyệt ánh mắt nóng rực vô cùng. Hảo cường! Hắn biết nữ tu đi chính là kiếm tu một đường, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như vậy cường. Cùng nữ tu so sánh với, hắn giống như là một cái trẻ con tập tên bò sát, mới vừa sở đến kiếm đạo ngạch cửa. Thiên cảnh huyễn mà có thể nào cam nguyện bị hủy diệt, vạn năm thời gian, hắn sinh ra sớm ra chính mình là linh trí. Hắn bắt đầu kịch liệt dây rùa lên, nhưng cũng không cái gì dùng. Ngủ thời gian trôi đi, hắc động lốc xoáy khuyết trương đến càng lúc càng lớn, trong đó hấp lực càng ngày càng cường. Phanh, một tiếng giòn vang, thiên cảnh huyễn mà một khối mảnh nhỏ bị tẩy vào hắc động bên trong, nháy mắt hóa thành hư vô. Nghi Thủy mắt nhìn phía trước, trong lòng lộn bột một chút, nghĩ mà sợ không thôi, còn hảo hắn vừa mới lui đến mau. Chỉ thấy hắc động tả phía trên, thiên cảnh huyễn mà thiếu một khối, lộ ra đại đại màu đen không gian. Hắn nếu là vừa mới không có chạy trốn mau, khẳng định cũng đừng hút đi vào. Thiên cảnh huyễn mà phản kháng ở hắc động lốc xoáy trước mặt, cùng cấp với vô, phanh, phanh, phanh giòn vang không ngừng, thiên cảnh huyễn mà biến mất không gian càng ngày càng nhiều, sáng ngời không gian, có nửa bên đã đựng màu đen bao phủ. Lộ ra tới màu đen không gian, như là đầm lầy giống nhau, trung gian vị trí ngẫu nhiên hiện lên một chút ánh sáng tím. Đường Nguyệt lắc mình trực tiếp xuất hiện ở màu đen trong không gian mặt, vươn un tùn tay ngọc. Trực tiếp cầm ánh sáng tím, sau đó về tới trước mặt. Bị bắt lấy ánh sáng tím không ngừng rung động, trên dưới tả hữu va chạm, bị Đường Nguyệt cường lực chấn áp. Trong tay nổi lên thổ hoàng sắc quang mang, hung hăng dùng sức nhéo, toàn bộ thiên cảnh huyễn mà đều lắc lư một chút, xuất hiện vô số cái khe. Ánh sáng tím thành thật, nằm ở tay nàng trung giả chết. Chương 218 sư phụ nhận lấy ta đi. Một đạo thổ hoàng sắc cái lồng xuất hiện ở Đường Nguyệt trong tay, bao phủ nàng trong lòng bàn tay mặt ánh sáng tím. Đường Nguyệt giơ tay vung lên, hắc động lốc xoáy biến mất không thấy, nàng nhìn trong tay ánh sáng tím nói, mang chúng ta đi ra ngoài. Ánh sáng tím giả chết bất động, Đường Nguyệt không vui giật giật tay, làm ra muốn miết động tác, còn chưa chờ nàng hành động, liền xuất hiện ở một chỗ rừng rậm bên trong. Ta ra tới. Nghi thủy cao hứng đến liên tục nhảy bắn, ở thiên cảnh huyễn mà trung trầm ổn cùng quặng cu é biến mất không thấy, biểu hiện đến tựa như một cái được đến kẹo tiểu hài tử. Đường Nguyệt lại không có chút nào cao hứng, trên người nàng khí thế dùng mình, nhìn trong tay ánh sáng tím trong mắt hung quang một lộ, tìm chết. Nắm ánh sáng tím tay dùng sức méo, chỉ thấy bốn phía rừng rậm hóa thành mảnh nhỏ biến mất không thấy. Nghi thủy nhảy dựng lên động tác đột nhiên một đốn, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, lập tức đi đến Đường Nguyệt bên người. Cảm tình hắn là bị cái này vật nhỏ chơi. Tha mạng. Tha mạng. Một đạo mềm mềm mại mại thanh âm từ ánh sáng tím trung truyền ra, chỉ thấy ánh sáng tím ảm đạm rất nhiều, một bộ thê thê thảm thảm bộ dáng. Chết hoặc là nghe lời. Đường Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, giống như là ở thảo luận thời tiết giống nhau. Ánh sáng tím run run, phát ra chói mắt màu làm quang mang bao bọc lấy Đường Nguyệt cùng Nghi Thủy hai người, ngay lập tức thời gian không đến, hai người một ánh sáng tím chân chính ra thiên cảnh huyết mà. Đường Nguyệt đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh, tứ phía núi vây quanh, phong cảnh tú lệ, nơi xa còn có thác nước thanh âm truyền đến. Kiếm còn cho ngươi. Nàng cầm trong tay kiếm ném cho Nghi Thủy, duỗi tay vung lên, trực tiếp cắt qua trước mặt hư không, một đạo không gian cái khe xuất hiện. Luôn cuống tay chân kết quả trường kiếm, Nghi Thủy thấy nàng đã đạp một chân ở không gian cái khe chung, chạy nhanh chạy qua ngồi xổm trên mặt đất gắt gao ôm nàng chân. Hai người liền lấy cái này tạo hình xuất hiện ở Lê Thanh đám người trước mặt. Nguyệt Nhi. Lê Thanh đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, nhìn phòng trong, hai tháng nhi. Thực mau Ly Hỏa lão tổ phát hiện không đúng, mày hơi trao nói, Nguyệt Nhi ngươi thần hồn như thế nào ra thể? Thần hồn ra thể, thời gian dài nếu không trở về đến trong cơ thể, đối thần hồn cùng bản thể đều không tốt. Việc này nói đến lời nói tới, ta về trước đến trong cơ thể ở chỗ các ngươi nói rõ. Đường Nguyệt cũng biết nặng nhẹ, hiện tại cũng không phải là hồi lâu hảo thời cơ, nàng nhấc chân liền hướng phòng trong đi đến, đột nhiên bước chân một đốn, nhìn trên chân vật trang sức, Nghi Thủy, chau mày, buông tay. Nga. Nghi Thủy ngã ngồi trên mặt đất, nghe vậy ngoan ngoãn bắt tay buông ra, mới vừa một phóng thấy Đường Nguyệt nhấc chân, hắn lập tức lại ôm đi lên. Buông tay. Nga. Lặp lại rất nhiều lần cái này động tác, Đường Nguyệt kiên nhẫn hao hết, thần phiền nhìn Nghi Thủy nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiên bối, ngươi thu ta làm đồ đệ đi, ta thiên phú không tồi, lớn lên cũng còn không có trở ngại, tay chân cũng cần mẫn, lại còn có đặc biệt hiếu thuận. Nghi Thủy ôm Đường Nguyệt chân, chân chó nhìn nàng nịnh nọt cười. So với chính mình tu vi cao kêu tiền bối chuẩn không sai, Nghi Thủy một chút mặt đỏ tim đập cảm giác đều không có. Đầu bức bộ dáng, nơi nào còn có thể nhìn ra ở thiên cảnh huyễn mà thời điểm cao lãnh phạm. Tu sĩ nhất chú trọng nhân quả, Đường Nguyệt nhìn Nghi Thủy suy tư một hồi, có thể nhanh như vậy ra thiên cảnh huyễn mà, trong đó có Nghi Thủy hồn khí công lao, cuối cùng nàng gật gật đầu, có thể, chờ ta trở lại trong cơ thể lúc sau, hành bái sư nghi thức. Nói xong Đường Nguyệt dừng một chút, nhìn một bên Ly Hỏa lão tổ nói, hắn kêu Nghi Thủy, làm ơn lão tổ cấp chăm sóc điểm. Ân, ngươi nhanh lên đi thân thể đi. Ly Hỏa lão tổ chạy nhanh gật gật đầu. Đường Nguyệt bước nhanh vào phòng, vừa định tiến vào thân thể, nhìn đến trong tay ánh sáng tím dừng lại, tìm Lê Thanh cầm một ít linh thạch, bố trí một cái trận pháp, đem ánh sáng tím giam cầm ở bên trong. Thấy những người khác nghi hoặc ánh mắt, Đường Nguyệt nhẹ giọng nói, có cái gì nghi hoặc hỏi Nghi Thủy, hắn cũng biết đến rõ ràng. Đường Nguyệt nói xong đem thần hồn dung nhập vào thân thể, vừa mới tiến vào thân thể, nàng một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Cảm giác được trong cơ thể băng đằng hỗn loạn linh khí, cùng với ngực chỗ không ngừng truyền đến buồn đau, nàng chạy nhanh bắt đầu trải vớt tán loạn linh khí. Chờ đến trong cơ thể linh khí bình ổn, trở nên dịu ngoan vô cùng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn sớm cho kịp đã trở lại, thân thể đã bị phá hư đến không thành bộ dáng, nếu là chậm hậu quả khó liệu. Mở hai mắt nàng nhìn lo lắng Lê Thanh nói, đem ta thu vào trong cơ thể ngươi không gian, sau đó an trí ở thời gian trận pháp bên trong. Hảo. Lê Thanh nhất nhất làm theo, đoán nàng khẳng định là đi chữa trị di chứng đi. Đường Nguyệt trực tiếp biến thân vì huyền vũ bản thể, bất quá hình thể hơi chút thu nhỏ một ít, bằng không Lê Thanh trong cơ thể không gian tuyệt đối sẽ bị căng bạo. Đối phó Duệ Tu thời điểm, nàng dùng chính là ngũ hành kiếm quyết cuối cùng nhất chiêu, diệt thiên kiếm trận. Tuy rằng lực công kích cường đại, nhưng phản phệ cũng đặc biệt lợi hại. Đây là một cái hại người mà chẳng lích ta chiêu số. Một giọt tinh huyết đổi Duệ Tu một mạng, giá trị. Bất quá nàng đến mau chóng đem tổn thất tinh huyết tu luyện trở về, còn có một cái oán linh ở như hổ rình mồi, nàng nhưng không có sai quá oán linh đối nàng tinh huyết tham lam cùng khát vọng. Nghi Thủy ở vào Ly Hỏa lão tổ đám người vòng vây chung, lòng có xúc động nhìn bọn họ, các ngươi muốn hỏi cái gì? Đem ngươi biết đến đều nói ra. Nga. Nghi Thủy cũng có thể nhìn ra tới, những người này cùng sư phụ quan hệ thực thân mật, cho nên cũng không có giấu giếm, bao gồm chính mình lai lịch, cùng với như thế nào đến thiên cảnh huyết mà. Lúc sau sư phụ liền vào được. Sau đó ta đi theo sư phụ tới rồi nơi này. Nghi Thủy đầy mặt hồng quang, nói đến kích động ra càng là cơ chân múa tay. Nghe xong Nghi Thủy tự thuật, Ly Hỏa lão tổ vây quanh ở Đường Nguyệt bố trí trận pháp trước mặt, cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt bị nhốt trô ở ánh sáng tím. Đoàn người tấm tắc bảo lạ, liền như vậy một đoàn ánh sáng tím, không nghĩ tới lại có như thế uy lực. Cũng liền Nguyệt Nhi đi vào còn có thể đủ ra tới, muốn bọn họ đi vào, nói không chừng phải cùng Nghi Thủy một cái kết cục. Ánh sáng tím bất an khắp nơi loạn đâm, trận pháp cái lồng bị đâm cho nổi lên gọn sóng, nhiên cũng không dùng. Thật lâu sau hắn rốt cuộc từ bỏ, giả chết mà nằm ở địa phương vẫn không nhúc nhích. Vây xem ánh sáng tím một hồi, Ly Hỏa lão tổ đám người liền ra nhà ở, ngồi ở thủ vị Ly Hỏa lão tổ, ánh mắt bắt bẻ nhìn Nghi Thủy. Bị trên dưới đánh giá Nghi Thủy, không được tự nhiên giật giật thân thể, sắc mặt cứng đờ hỏi, ta trên người có cái gì không đúng sao? Ngươi như vậy nhìn ta. Cái gì ngươi nha ngươi, kêu lão tổ. Ly Hỏa hai mắt trợn tròn ánh mắt sắc bén. Nghi Thủy thân thể run lên, lắp bắp nói, lão. Lão tổ. Ân. Ly Hỏa trầm ngâm một hồi, tiếp tục nói, nếu ngươi nói Nguyệt Nhi thu đồ đệ, ta làm lão tổ không thể một chút tỏ vẻ đều không có. Ta nơi này có một đoạn xích huyết đằng. Ngươi cầm đi trọng tố thân thể đi. Xích huyết đằng, trọng tố thân thể linh bảo. Nghi Thủy cung cung kính kính đối với Ly Hỏa lão tổ dập đầu ba cái, tạ lão tổ ban ân. Bảo bối đem xích huyết đằng cầm, Nghi Thủy trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn có thể trọng tố thân thể. Nếu không phải thần hồn trạng thái, phỏng chừng hắn hiện tại đã rơi lệ đầy mặt. Ta là ngươi Lê Thanh sư thúc, tới bắt, đều là một ít đan dược, không đủ tìm sư thúc muốn. Ta là ngươi Chu Yên Linh sư thúc, linh thạch cầm, không đủ cùng sư phụ nói. Ta là ngươi Chương 219 mệnh số. Thực mau Nghi Thủy liền thu hoạch một đống lớn linh thạch, đan dược từ từ. Nghi Thủy cùng ta tới. Ly Hỏa lão tổ đem Nghi Thủy an bài ở một gian mật thất bên trong, ngươi liền an tâm ở bên trong tu luyện, mau chóng đem thân thể trọng tố ra tới. Cảm ơn lão tổ. Ly Hỏa lão tổ phất tay ở mật thất ngoại bố trí hạ trận pháp, sau đó mới yên tâm rời đi. Đem sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Ly Hỏa lão tổ mang theo Ngu Bích đám người, ra khỏi thành đi vào đại trận bên ngoài. Cùng Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu đám người làm giao tiếp. Ly Hỏa lão tổ truyền âm cho Lâu Lan đám người, Nguyệt Nhi đã tỉnh. Nhận được truyền âm, Lâu Lan đám người trong mắt vui mừng chợt lóe mà qua, trên mặt biểu tình không có biến hóa, vẫn là giống nhau mỏi mệt bất ham. Lưu lại Ly Hỏa lão tổ đám người chém giết ngụy hung thú, Lâu Lan đám người kéo mỏi mệt thân thể, bước nhanh hướng về bên trong thành bay đi. Nhìn đến đang định ở trong phòng Lê Thanh, Lâu Lan đám người bước nhanh vây quanh đi lên, Nguyệt Nhi người đâu? Ở trong thân thể ta không gian dưỡng thương đâu, lâu gì các ngươi thân thể không có việc gì đi. Lê Thanh thấy bọn họ đầy người huyết ô, quan tâm mà dò hỏi. Không có việc gì. Lâu Lan đám người lắc đầu, sau đó từng người trở lại nhà ở nội đi chữa thương. Tuy rằng có trận pháp tương trợ, nhưng là tiêu diệt ngụy hung thú cũng không phải dễ dàng như vậy, cơ hồ mỗi người đều bị bất đồng trình độ thương. Chiến đấu là tốt nhất tu luyện phương thức, trận pháp chủ yếu là phụ trợ, chân chính chiến đấu vẫn là yêu cầu bọn họ. Tuy rằng mấy lần hiểm nguy trùng trùng, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, bọn họ tu vi cũng đang không ngừng đề cao. So với ngụy hung thú không biết mệt mỏi, các tu sĩ đều là chia làm hai bát, lẫn nhau luân phiên chiến đấu. Cùng Hoa Dương Tông so sánh với, mặt khác ba cái tông môn đừng nói chém giết hung thú, liền chạy trốn đều khó. Hiện tại ba cái tông môn trưởng môn, trong lòng hận không thể thời gian có thể chạy ngược, bọn họ có thể đem tông môn đệ tử cùng quản hạt hạ các tu sĩ đưa đến trận pháp nội. Lúc ấy Đạo Ninh nói thời điểm, bọn họ một đám kinh thường. Hiện tại ruột đều hối thanh. Đông Nguyên Tông, Đạo Đức Tông, Thiên Thanh Tông, Tam Đại Tông Môn Hộ Sơn Đại Trận sớm đã rách nát, Tông Môn cũng thành đổ nát thê lương. Tông Môn đệ tử thương vong vô số, vô pháp ba cái trưởng môn, chỉ có thể hội tụ tử ở bên nhau. Nhưng ở ngụy hung thú quân đoàn tiến công dưới, bọn họ cũng chỉ có thể kế tiếp bại lui. Đông Nguyên Tông trưởng môn nhìn môn hạ còn thừa không có mấy đệ tử, láo mắt rưng rưng đối với mặt khác hai người nói, chúng ta đi lúc trước Đạo Ninh nói địa phương đi. Hiện tại đi có ích lợi gì? Trận pháp bên ngoài bị ngụy hung thú quân đoàn vây quanh, tin tưởng chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị ngụy hung thú xé thành mảnh nhỏ. Đạo Đức Tông trưởng môn đau thương nhìn đang ở không đến ngàn người tu sĩ, bọn họ ba cái tông môn thêm lên, ít nhất có ngàn vạn tu sĩ, hiện tại liền dư lại những người này. Tội nghiệp ta. Thiên Thanh Tông trưởng môn ai thán một tiếng. Đều là bởi vì ba người tự đại, làm hại tông môn vạn năm cơ nghiệp hủy trong một sớm. Bọn họ là tội nhân, là toàn bộ tiên nguyên đại lục tội nhân. Đông Nguyên tông trưởng môn trong lòng bị tự trách vây quanh, nhìn nằm trên mặt đất thương binh tàn tướng, hắn dần dần kiên định lên, lấy chúng ta ba người chi lực, liều mạng, tổng có thể đem dư lại đệ tử bình yên vô sự đưa vào trận pháp Trung Hòa Đạo Ninh đám người hội hợp. Dư lại hai người sắc mặt cứng đờ, xác định muốn làm như vậy. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn đệ tử một đám chết đi sao? Huống chi chúng ta ba cái cũng hủy hoại, ta cũng không tin các ngươi không có cảm giác được. Đông Nguyên tông trưởng môn thở dài một tiếng, đầu tiên là các đệ tử lục tục xảy ra chuyện, sau đó là tông môn bị hủy, hắn trong lòng sớm đã sinh ra tâm ma. Nếu không phải hắn vẫn luôn liều mạng ước chế, đã sớm bị tâm ma thực hiện được. Đều là mệnh số A. Liên ấn ngươi nói đến đây đi, ít nhất ở cuối cùng, còn có thể vì tông môn lưu lại mồi lửa. So với bị tâm ma khống chế hủy diệt, còn không bằng dùng cuối đời làm điểm có ý nghĩa sự tình. Đạo Ninh đám người đang ở chém giết ngụy hung thú, đột nhiên Âu Dương Minh Thịnh đi vào Đạo Ninh trước mặt, cung kính nói, trưởng môn, bên ngoài tới một đám tu sĩ, đang ở hướng về hướng chúng ta phá vây. Hướng chúng ta phương hướng phá vây. Chẳng lẽ là Đạo Ninh cùng Âu Dương Minh Thịnh hai người liên thủ, nhanh chóng đem trước mặt này chỉ ngụy hung thú chém giết, sau đó xuất hiện ở chiến pháp trước mặt. Cách trong suốt trận pháp cái lồng, ngụy hung thú quân đoàn đối với hai người điên cuồng hét lên, không ngừng va chạm cái lồng. Hai người đã sớm đã thói quen, lý cũng không lý ngụy hung thú sao động, Đạo Ninh phi thân đến không trung, hướng về đang ở phá vây đám người nhìn lại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, dẫn đầu chính là mặt khác ba cái tông môn trưởng môn. Thân đông, nhất định phải đem các đệ tử đưa đến trận pháp chung. Đông Nguyên tông trưởng môn nhìn chính mình đại đệ tử, trong mắt tất cả đều là quyết tuyệt. Không đợi thần đông trả lời, từ nhẫn chữ vật chung móc ra một cái hoa sen hình dạng pháp bảo, rót vào linh khí đi vào. Chỉ thấy hoa sen không ngừng biến đại, sau đó phân liệt thành vô số cánh hoa, rậm rạp đem sở hữu tu sĩ bao vây lên. Đông Nguyên tông trưởng môn lắc mình đi tới mặt sau, giơ ra bàn tay dùng sức đẩy, chỉ thấy hoa sen bao vây viên cầu hướng về phía trước lăn đi. Đông Nguyên tông trưởng môn trong mắt hiện lên một tia lưu luyến, thu hận nhìn chu vi lại đây ngụy hung thú, nhẹ nhàng nói hai chữ, tự bạo. Và anh, một tiếng vang lớn, chỉ thấy ngụy hung thú bị tạc đến khắp nơi bay loạn. Sư phụ, thần đông che lại đột nhiên xé rách đau đớn ngực, rơi lệ đầy mặt nhìn hoa sen bao vây cầu. Đông Nguyên tông trưởng môn tự bạo, sinh ra dòng khí, làm hoa sen cầu lăn lộn đến càng mau. Liên ở hoa sen cầu ly trận pháp cái lồng còn có một khoảng cách thời điểm. Một con toàn thân mọc đầy gai ngược ngụy hung thú ngăn ở hoa sen mặt cầu trước, nâng lên tay trực tiếp tạp đi xuống. Oeng, một tiếng, toàn bộ hoa sen cầu bị khảm vào mặt đất. Đạo Đức tông trưởng môn nhìn vẻ mặt hoảng sợ các đệ tử, hắn trong lòng yên lặng thở dài một hơi, sau đó lắc mình ra hoa sen cầu. Đôi tay đối với hoa sen cầu một hút, trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên, hoa sen cầu bắt đầu buông lỏng lên. Liên ở hoa sen cầu sắp bị làm ra tới thời điểm, chỉ thấy toàn thân gai ngược ngụy hung thú lắc mình xuất hiện ở hắn phía sau. Một bàn tay từ hắn trước ngực xuyên thể mà qua. Vốn dĩ có thể tránh đi hắn, động đều không có động, đem hoa sen cầu bắt lại hướng về trận pháp phương hướng hung hăng đẩy. Đối với phía sau ngụy hung thú cười, Đạo Đức tông trưởng môn cũng đi theo tự bạo. Vang một tiếng vang lớn, huyết nhục bay tứ tung, chung quanh ngụy hung thú tiêu diệt rất một bộ phận, không ra một bộ phận địa phương, không ra tới địa phương thực mau lại bị mặt khác ngụy hung thú bổ khuyết thượng. Hoa sen cầu trực tiếp lăn lộn ở trận pháp trước mặt, hai người khoảng cách kém một cái bàn tay vị trí. Đạo Ninh đã sớm phân phó khống chế trận pháp người, chỉ cần hoa sen cầu dựa gần trận pháp, liền đem hoa sen cầu cấp kéo vào trận pháp chung. Không có tiếp xúc đến trận pháp, bọn họ tưởng đem hoa sen cầu kéo vào tới cũng không có thể ra sức, đây là trận pháp đặc tính. Thiên Thanh Tông trưởng môn cũng biết, nhìn đến liền thiếu chút nữa là được, hắn trong lòng thở dài một hơi, lắc mình xuất hiện ở hoa sen cầu bên ngoài. Trong tay vận hành linh khí, một trưởng phách về phía hoa sen cầu. Đột nhiên toàn bộ không gian bị giam cầm. Một con sau lưng hai cánh không ngừng vỗ ngụy hung thú xuất hiện ở không trung, khinh miệt mà nhìn hoa sen cầu, ngón trỏ thượng xuất hiện một chút bạch quang, hướng về hoa sen cầu đè xuống. Thiên Thanh Tông trưởng môn còn duy trì một trưởng phách về phía hoa sen cầu động tác, nhìn ngụy hung thú động tác, hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chương 220 thần đông. Đạo Ninh cao mày nhìn trận pháp phát sinh hết thảy, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, hắn cũng là hưu tâm vô lực, ai cho dù hắn ra trận pháp cũng không giúp được bọn họ, có thể khống chế không gian ngụy hung thú. Bọn họ cho dù có trận pháp tương trợ cũng không dám tùy ý kéo vào trận pháp. Trong khoảng thời gian này, bọn họ dựa vào trận pháp chém giết ngụy hung thú, không có một con là có thể khống chế không gian ngụy hung thú. Thời gian giam cầm, thượng một lần bọn họ liền thiếu chút nữa toàn bộ hủy ở này mặt trên. Cũng là này chỉ ngụy hung thú, bị khống chế trận pháp tu sĩ kéo tiến vào, kết quả bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. May mắn khống chế trận pháp tu sĩ tùy thời đến mau, lập tức đem này chỉ ngụy hung thú truyền tống đi ra ngoài. Liên tính như thế, nói cực cũng bị trọng thương, hiện tại còn không có khôi phục lại. Thiên Thanh Tông trưởng môn mở huyết hồng hai mắt, thu hận mà nhìn chằm chằm Ngụy Hung Thú, thấy hắn ngón trỏ bạch quang sắp tiếp cận hoa sen cầu, từ kẽ răng trung bài trừ một chữ, bạo. Vang một tiếng vang lớn, một tảng lớn huyết nhục vũ giáng xuống, hoa sen cầu bởi vì tự bạo dao động bị tệ hướng về phía trận pháp cái lồng, khống chế trận pháp tu sĩ, lập tức đem hoa sen cầu kéo vào trận pháp. Hai cánh vô Ngụy Hung Thú, nhìn toàn thân bị huyết nhục xối, trong mắt lệ khí càng sâu, nhìn trận pháp nội đạo Ninh lộ hung quang. Đạo Ninh khiêu khích cầm nắm tay, sau đó xoay người đi vào hoa sen mặt cầu trước. Dùng đặc thù thủ quyết, đem hoa sen cầu mở ra, chỉ thấy bên trong hơn 1.000 tu sĩ, toàn thân huyết ô, không có một cái hoàn hảo. Trận pháp nội các tu sĩ đã sớm vây quanh lại đây, tứ đại tông môn chi gian thường xuyên sẽ luận bàn thi đấu, các đệ tử vẫn là rất quen thuộc. Hoa Dương Tông các đệ tử, hoàn toàn không dám đem trước mặt này đó gầy yếu chật vật tu sĩ cùng trong đầu khí phách hăng hái người liên tưởng lên. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại tràn ngập may mắn. May mắn bọn họ có Đường Nguyệt Sư thúc tổ tồn tại. Không có Đường Nguyệt Sư thúc tổ, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ cùng này đó tu sĩ giống nhau, run run thân thể bọn họ hoàn toàn không dám tưởng đi xuống. Thần Đông Sư Điệt. Đạo Ninh đi đến một cái tu sĩ trước mặt, không xác định hô một tiếng. Tu sĩ trên mặt tràn đầy huyết ô, treo đầy nước mắt, toàn thân bị vết máu xâm nhiễm, vô thần ngồi yên. Đạo Ninh nhìn hắn có điểm quen mặt, lúc này mới đi lên dò hỏi một câu. Hơn 1.000 tu sĩ, một đám tản ra tử khí. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy, chỉ có Thần Đông chết lặng ngồi, rơi lệ đầy mặt. Đạo Ninh hỏi chuyện, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hắn đối với phía sau Âu Dương phân phó nói, Âu Dương ngươi dẫn người tới đem này đó tu sĩ an bài đi xuống, sau đó làm Lê Thanh luyện chế một ít thanh tâm đan cho bọn hắn ăn vào đi. Đúng vậy. Âu Dương lĩnh mệnh lúc sau, thực mau liền tổ chức một nhóm người, đem này đó tu sĩ theo thứ tự mang về bên trong thành. Huyền Ngô mấy cái trưởng lão đi vào Đạo Ninh bên người, nhìn nhau cười khổ. Phòng trưng này đó chính là tam đại tông môn cuối cùng dư lại tu sĩ đi. Nói rất khó miễn có chút thương cảm, nếu không phải cuối cùng cung đường, tin tưởng kêu ba cái lao ra hỏa sẽ không liều mạng tự bạo, cũng muốn đem này đó tu sĩ đưa vào trận pháp. Hết thể đều là mệnh số, đối xử tử tế này đó tu sĩ, chờ hạo kiếp sau khi chấm dứt, làm cho bọn họ tự hành trở về thành lập tông môn đi. Đạo Ninh thu hồi thương cảm. Còn có nhiều như vậy Ngụy Hung Thú tồn tại, bọn họ nhưng không có thời gian thương thu bi nguyệt. Có Lê Thanh luyện chế thanh tâm đan, bộ phận tâm trí kiên định tu sĩ, chậm rãi khôi phục ngày xưa phong thái. Nhưng còn dư lại một đại bộ phận tu sĩ, thất thần ngồi yên, không nói một lời. Thần Đông phía sau đi theo mười mấy tu sĩ, đoàn người đi vào Âu Dương Minh Thịnh trước mặt, đồng thời khom lưng được rồi một đại lễ, chăm miệng một lời nói, tạ Âu Dương huynh trợ giúp. Mau mau đứng lên đi. Âu Dương Minh Thịnh chạy nhanh đem người đỡ lên. Nhìn Thần Đông khôi phục nguyên trạng, vui mừng gật gật đầu, tỉnh táo lại liền hảo, ta còn sợ ngươi như vậy xa vào đi xuống, ta đây đã có thể thiếu một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Ta này mệnh là sư phụ liều mạng hộ xuống dưới, như thế nào như thế hèn hạ đối đãi. Thần Đông trong mắt ánh sáng hội tụ, xa xa nhìn trận pháp bên ngoài, hắn trong lòng yên lặng nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trọng trấn tông môn. Hắn biết sư phụ đối tông môn rách nát, trong lòng trước sau có cái kết, đây cũng là sư phụ dùng tự bạo giữ được bọn họ nguyên nhân. Nếu các ngươi đã không có việc gì, như vậy chiếu cố mặt khác tu sĩ sự tình liền làm ơn các ngươi, ta còn muốn đi chém giết Ngụy Hung Thú, như vậy đi trước một bước. Âu Dương đối với Thần Đông đám người chắp tay, sau đó xoay người liền ra khỏi cửa thành. Chém giết Ngụy Hung Thú. Nghe đến đó, Thần Đông đoàn người trước mắt sáng ngời, lưu lại một người chăm sóc thất thần tu sĩ, những người khác đi theo Âu Dương Minh Thịnh phía sau ra khỏi cửa thành. Xa xa nhìn mặt khác tu sĩ chiến đấu phương thức, Thần Đông đám người bị chấn động đến. Bọn họ nghĩ tới đối phó Ngụy Hung Thú ngàn vạn loại biện pháp, duy độc không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Chỉ thấy sở hữu tu sĩ, 3-5 cái thành đàn tụ tập ở bên nhau, trận pháp sẽ đơn độc kéo một con Ngụy Hung Thú tiến vào, dùng trận pháp đơn độc vây khốn, sau đó chính là giết chóc thời gian. Các tu sĩ chi gian phối hợp ăn ý, phảng phất diễn luyện ngàn vạn biến, cơ hồ mỗi một kích đều công kích ở Ngụy Hung Thú trên người. Có chút các tu sĩ chém giết Ngụy Hung Thú tương đối gian nan, có chút lại rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là xem các tu sĩ tu vi. Nhưng là mặc kệ tu vi cao thấp, không có một cái tu sĩ ngã xuống, tuy rằng bị thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. So sánh với bọn họ đi theo trưởng môn chật vật chạy trốn, nơi này hoàn toàn không giống nhau. Sở hữu tu sĩ trên mặt không có sợ hãi, ngược lại đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bọn họ thậm chí còn nhìn đến, bởi vì tranh làm chém giết Ngụy Hung Thú chủ lực, hai cái tu sĩ chi gian chửi ầm lên. Người cái quý tôn. Lần trước chính là ngươi làm chủ lực. Lần này nên ta tới. Phi. Ai mạnh ai tới, ngươi này nhược kê công kích, vẫn là đừng mất mặt xấu hổ. Ngươi nói ai là nhược kê đâu? Muốn hay không nhiều lần? Nhiều lần liền nhiều lần, ai sợ ai? Bên cạnh một cái tu sĩ bất đắc dĩ giữ chặt hai người, ngự khi ôn hòa nói, hảo, chém giết ngụy hung thú quan trọng, như vậy đi, lần này ta đảm đương chủ lực, các ngươi hai người liền dùng ngụy hung thú làm một cái thí nghiệm, ai lợi hại hạ ăn liền ai làm chủ lực. Được không? Thần Đông nhìn khí thế ngất trời các tu sĩ, trong mắt cực kỳ hâm mộ, vốn dĩ bọn họ cũng có thể xuất hiện ở chỗ này, những người khác khả năng không biết, làm sư phụ thích nhất đại đệ tử hắn lại đã sớm biết. Đạo Ninh trưởng môn tiến đến tìm sư phụ, thương nghị đem sở hữu tu sĩ chuyển rời đến nơi này, sau đó từ Đường Nguyệt bố trí trận pháp, bất quá bị ba cái tông môn trưởng môn thống nhất cự tuyệt. Nếu là lúc trước không có sư phụ cùng mặt khác hai cái trưởng môn cự tuyệt, tông môn các tu sĩ sẽ không chỉ còn lại có như vậy điểm người. Hoán sao? Thần Đông cười khổ một tiếng, hắn căn bản là không có tư cách hoán, không có sư phụ tương hộ, hắn đã sớm đã ngã xuống. Hơn nữa sư phụ bọn họ tuy rằng làm sai lầm quyết định, cũng dùng chính mình sinh mệnh tiến hành rồi đền bù. Đi thôi, đi đem mặt khác sư huynh đệ mang lại đây, làm cho bọn họ cũng đến xem. Thần Đông kiên định xoay người, hiện tại các sư huynh đệ bị ngụy hung thú dọa phá gan, đã không có ý chí chiến đấu, hắn đến tưởng cái biện pháp làm cho bọn họ khôi phục ý chí chiến đấu. Chương 221 trọng châm ý chí chiến đấu. Nếu muốn trọng chỉnh tông môn, chỉ dựa vào bọn họ mười mấy người sao có thể, cần thiết muốn đem mặt khác sư huynh đệ gia nhập. Thần Đông nhấp chặt môi, hiện tại các sư huynh đệ bộ dáng, đừng nói hỗ trợ, ngay cả bảo hộ chính mình đều làm không được. Trong đầu hiện lên tông môn rách nát hình ảnh, từng màn ở hắn trong đầu hồi phóng. Tông môn trận pháp trực tiếp bị phá, hung tàn thị huyết ngụy hung thú, thế như trẻ che vọt vào tông môn tàn sát bừa bãi. Sư phụ cùng vài vị trưởng lão cũng không địch lại, chỉ có thể mang theo số ít tu sĩ, nhằm phía một bên phá vây đi ra ngoài. Tông môn thượng vạn tu sĩ, các sư phụ mang đi lại chỉ có 1.000 tu sĩ không đến, mỗi khi hắn nhàn yên tĩnh thời điểm, đám sư đệ sư muội đó không thể tin tưởng, không cam lòng, hoán độc, sợ hai ánh mắt liền hắn trong đầu quanh quẩn. Hắn không thể bình phán sư phụ đúng cùng sai, rốt cuộc tông môn cuối cùng vẫn là dư lại một ít tu sĩ, nhưng hắn trước sau có chút sợ hãi. Thần Đông trong lòng có nháy mắt dao động, theo sau nghĩ đến sư phụ lầm chung thời điểm công đạo, hắn lập tức kiên định lên. Các sư đệ sư muội, các ngươi yên tâm, đại sư huynh nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Thu Hận ánh mắt nhìn về phía trận pháp bên ngoài ngụy hung thú, Thần Đông xoay người cùng những người khác cùng nhau về tới bên trong thành. Thần Đông nhìn rất nhiều sư huynh đệ tâm cảnh vẫn luôn tại hạ hoạt, hắn tâm mộ nhiên cả kinh, này nếu là không ngăn lại, tùy ý tiếp tục đi xuống, các sư huynh đệ sẽ trực tiếp ngã xuống. Lắc mình xuất hiện ở quảng trường trung, nhìn oai 7-8 đảo các sư huynh đệ, Thần Đông thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường, các ngươi này đàn phế vật. Sư phụ hy sinh chính mình cứu các ngươi có tác dụng gì? Còn không bằng lúc trước sư phụ liền không mang theo các ngươi ra tông môn, cho các ngươi liền chết ở tông môn tính. Ít nhất còn có thể bồi các sư đệ sư muội, làm cho bọn họ không phải như vậy cô độc. Nghe vậy một ít tu sĩ đối với Thần Đông nộ mục trừng mắt. Còn có thể có phản ứng chính là chuyện tốt, Thần Đông bất động thanh sắc tiếp tục nói, sư phụ muốn cho các ngươi trùng kiến tông môn, quả thực chính là cái chê cười, một đám phế vật có khả năng thành chuyện gì? Các ngươi chính là một đám kẻ đáng thương. Chỉ có thể dựa vào người khác bố thí thương hại mới có thể sống sót. Sư phụ ở thời điểm dựa vào sư phụ không còn nữa ta xem các ngươi dựa vào ai. Ta thế sư phụ cảm thấy không đáng giá, cứu ra các ngươi nhóm người này phế vật. Sư phụ chính là cái ngốc tử, xứng đáng tự bạo đã chết. Thần Đông len ken hữu lực thanh âm, thật mạnh đánh ở mỗi cái tu sĩ trong lòng. Một đám người nắm chặt nắm tay, nhanh chóng hướng về Thần Đông phát lại đây, hung thần ác sát, một quyền thật mạnh đập ở Thần Đông trên người. Đi theo Thần Đông phía sau 10 cái tu sĩ cũng tao hương, bất quá không ai phản kháng. Thần Đông bầm tí mặt, phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, lung lay đứng lên, đối với mặt khác thờ ơ nhân đạo, phế vật, các ngươi liền động thủ năng lực đều không có, còn không bằng đã chết tính. Các ngươi như thế nào không chết đi? Một cái tu sĩ nắm tay hung hăng nện ở Thần Đông trên mặt, ta không phải phế vật. Ta không muốn chết. Ta không phải phế vật. Ta không muốn chết. Các ngươi chính là phế vật. Liên điểm này đả kích đều chịu không tới. Cư nhiên còn tự hành tăng công, các ngươi không phải phế vật là cái gì? Đánh đỏ mắt, thực mau trên quảng trường loạn thành một đoàn, không ai dùng pháp thuật, giống một phàm nhân giống nhau vặn đánh vào cùng nhau. Thực mau Thần Đông mang theo ban đầu mười mấy tu sĩ rời xa chiến đấu vòng, nhìn từng quyền đến cùng đánh vào cùng nhau các sư huynh đệ hắn thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Đại sư huynh như vậy không thành vấn đề sao? Một người lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, làm cho bọn họ đánh, phát tiết ra tới thì tốt rồi, vô dụng pháp quyết đánh. Không chết được người. Thần Đông sờ sờ khoe miệng, đau đến thẳng hút khí, xuống tay còn rất tàn nhẫn a. Mười mấy người nhìn cho nhau nhìn xem chính mình chật vật bộ dáng, chạy nhanh sử dụng pháp quyết chữa khỏi. Thật lâu sau, trên quảng trường các tu sĩ đều ngừng lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Thần Đông lúc này đi ra ngoài, lớn tiếng đối với bọn họ nói, ngụy hung thú rất lợi hại sao? Không. Bọn họ một chút đều không đáng sợ, cũng là có thể bị chúng ta giết chết. Nam các tu sĩ đồng tử co rụt lại, sợ hãi rụt rụt thân thể. Bọn họ phản ứng Thần Đông xem ở trong mắt, không nghĩ đương nào loại, phế vật cùng ta tới. Nói xong Thần Đông cũng mặc kệ bọn họ phản ứng, lập tức chậm rãi đi ra thành. Nằm trên mặt đất các tu sĩ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hít sâu một ngụm, cho nhau nâng đứng lên. Khi bọn hắn đứng ở trận pháp cái lồng trước mặt thời điểm, thấy được đạo ninh đám người chiến đấu phương thức, gặp được từng con ngụy hung thú ngã xuống, chiến ý ở bọn họ trong lòng mênh mông. Nhìn đến khôi phục ý chí chiến đấu các sư huynh đệ, Thần Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngụy hung thú không đáng sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể chém giết rớt. Hơn 1000 tu sĩ trung duy nhất nữ tu, quần áo hỗn độn thả chật vật, nàng lập tức đi tới Thần Mặt Đông trước, đại sư huynh, ta tưởng lập tức tham gia chiến đấu, ta phải vì sư phụ báo thù. Giết hết sở hữu ngụy hung thú. Ta phải vì sư phụ báo thù. Giết hết sở hữu ngụy hung thú. Giết hết sở hữu ngụy hung thú. Sở hữu tu sĩ nói cuối cùng hội tụ thành một câu, giết hết sở hữu ngụy hung thú 7 chữ vang tận mây xanh, đang ở ra sức đánh chết ngụy hung thú các tu sĩ, nhìn Thần Đông một đám người, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Bọn họ hiện tại bộ dáng so vừa tới thời điểm thuận mắt nhiều. Nói cực một bên đánh chết ngụy hung thú, một bên đối với Đạo Ninh nói. Đúng vậy. Đạo Ninh vừa lòng gật gật đầu, Thần Đông đứa nhỏ này không tồi, có thể như vậy khôi phục lại, còn có thể kéo mặt khác sư huynh đệ, tin tưởng hắn sư phụ dưới suối vàng có biết cũng có thể an giấc ngàn thu. Thần Đông làm những người khác đi về trước tu dưỡng thân thể, sau đó hắn tìm được Đạo Ninh. Đem trước mặt này chỉ ngụy hung thú chém giết, Đạo Ninh rối tay ngăn lại hắn tưởng nói chuyện, lập tức mở miệng nói, thần sư điện, ngươi đi tìm Âu Dương cho ngươi an bài là được. Cảm ơn Đạo Ninh sư thúc. Đi thôi. Âu Dương Minh Thịnh từ Lê Thanh nơi nào cầm một ít chữa thương đan dược giao cho Thần Đông, chờ các ngươi người thương thế chuyển biến tốt đẹp, lúc sau ta lại an bài các ngươi cùng những người khác luân phiên sát ngụy hung thú. Âu Dương Minh, cảm ơn. Thần Đông thật sâu mà cúc một cung. Quá khách khí. Âu Dương Minh Thịnh đem người đỡ lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chỉ cần chúng ta vạn người một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hạo kiếp tổng có thể quá khứ. Ân. Hoán Linh nhàn nhã mà nằm ở tầng mây thượng. Xuống phía dưới vừa nhìn, vừa lúc đem đại trận tình huống chút nào không rơi thu vào trong mắt. Mặt khác hai khối đại lục hắn đã đi qua, bên trong không có phát hiện Đường Nguyệt tồn tại, đây là cuối cùng một tòa đại trận, Đường Nguyệt phỏng trừng liền ở bên trong. Giết chết Duệ Tu lúc sau, hắn bởi vì kiêng kỵ Đường Nguyệt thực lực, cho nên không có động thủ. Sau lại trở lại Ma Thần Điện hắn nghĩ lại một chút, lấy Đường Nguyệt tu vi, sao có thể ở giết chết Duệ Tu lúc sau lông tóc vô thương. Đáng tiếc hắn bỏ lỡ tốt nhất tập kích cơ hội. Hiện tại Đường Nguyệt khẳng định ở nơi đó chữa thương, trải qua hắn phỏng đoán, rất có khả năng liền tại đây tòa đại trận bên trong. Bất quá không đổi, hắn đến thăm dò rõ ràng tình huống, vạn nhất Đường Nguyệt muốn thật sự không có bị thương, kế hoạch của hắn liền có biến. Nếu là bị thương, nghĩ đến ngày đó tinh huyết mê người hương vị, Hoán Linh khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết ý cười. Chương 222 Hoán Linh dụ dỗ. Hoán Linh nhìn phía dưới Thần Đông, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, trong miệng lẩm bẩm nói, chính là ngươi. Thần Đông đang ở cấp các sư huynh đệ phát chữa thương đan dược, đột nhiên sắc mặt của hắn cứng đờ, thần sắc cảnh giác khắp nơi đánh giá. Đại sư huynh làm sao vậy? Đang ở hỗ trợ một cái tu sĩ, nghi hoặc nhìn hắn. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta có chút việc đi ra ngoài một chút. Thần Đông cầm trong tay đan dược bình đưa cho bên cạnh sư đệ, xoay người ra quảng trường, tìm một cái không người góc chết, trên mặt hắn thần sắc thay đổi lại biến, nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích? Mặc kệ ta có cái gì mục đích. Ngươi liền nói đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Hoán Linh thanh âm vang ở Thần Đông trong đầu, hắn sắc mặt có chút thường hồng, kích động mà dò hỏi, ngươi thật sự có thể giết chết sở hữu ngụy hung thú. Đương nhiên, vì chứng minh thành ý của ta, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài nhìn xem. Thần Đông lắc mình xuất hiện ở trận pháp cái lồng trước mặt, chỉ thấy sở hữu tu sĩ loạn thành một đoàn, rậm rạp vây quanh ở trận pháp ngoại ngụy hung thú, đã biến mất không còn. Ước chế trụ kích động tâm tình, Thần Đông về tới bên trong thành, tìm một cái hẻo lánh góc. Vạn nhất ngươi nếu là đổi ý đâu? Cơ hội chỉ có một lần, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc được, hơn nữa chỉ là làm ngươi tìm hiểu một tin tức mà thôi, ta còn cảm thấy có hại đâu. Thần Đông sắc mặt biến ảo rất nhiều lần, khẽ cắn môi gật đầu ứng, ta đáp ứng ngươi. Dù sao chỉ là tìm một người tin tức, hẳn là không có gì trở ngại, Thần Đông xem nhẹ trong lòng kia một chút bất an. Chủ yếu là kẻ thần bí khai ra điều kiện quá mê người, chỉ cần tìm hiểu tới rồi Đường Nguyệt tin tức, sở hữu ngụy hung thú kẻ thần bí hỗ trợ tất cả đều giết chết. Sư phụ nguyện vọng là trọng trấn tông môn, chỉ cần ngụy hung thú uy hiếp đã không có, trọng trấn tông môn mới có khả năng. Hơn nữa một cái Đường Nguyệt mà thôi, liền tính là kẻ thần bí có cái gì quỷ kế, hy sinh rất Đường Nguyệt một người, có thể bảo sở hữu tu sĩ bình an, này cũng giá trị tuyệt đối đến. Tin tưởng Đường Nguyệt bản thân cũng thực nguyện ý, liền cùng sư phụ giống nhau, hy sinh rất lúc sau bảo vệ bọn họ tiến lên tu sĩ. Thần Đông càng nghĩ càng cảm thấy chính mình làm quyết định là chính xác. Đạo Ninh đám người chấn cửa ải ở trận pháp trung ngụy hung thú tàn sát không còn, sau đó mọi người hội tụ ở cùng nhau. Trường môn, ngươi nói oán linh có phải hay không còn chưa chết? Nói cực sắc mặt có chút trịnh trọng, ngụy hung thú chỉ chịu oán linh một người không chế, hiện tại ngụy hung thú đột nhiên có trật tự biến mất, khẳng định là oán linh ở phía sau không chế. Khẳng định không có chết. Đạo Ninh nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, có chút lo lắng nói, ta suy nghĩ, oán linh mục tiêu có phải hay không Nguyệt Nhi. Nhưng là hắn vì sao không cường công tiến vào, ngược lại muốn đem ngụy hung thú triệt rất đâu. Huyền Ngô trầm tư suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể tăng mạnh phòng bị. Đường Nguyệt từ giết chết rất duệ tu lúc sau, trở lại trận pháp nội, còn không có tới kịp đối Đạo Ninh đám người giải thích liền hôn mê. Lúc sau lại xuất hiện ở thiên ảo cảnh mà, trở về lúc sau liền đi lê thanh trong cơ thể không gian chữa thương, cũng không kịp nói. Cho nên hiện tại Đạo Ninh đám người, đối oán linh mục đích không hiểu ra sao. Ở Đạo Ninh đám người trong lòng, oán linh là số một tử địch, hoàn toàn không nghĩ tới có những người khác. Bọn họ cũng không nghĩ tới Đường Nguyệt tu vi đã rất mạnh, cho rằng nàng chỉ là cùng oán linh chiến cái ngang tay, còn bị rất nặng nội thương. Đoàn người về tới bên trong thành, đi lê thanh ở nhà ở, ly hỏa lão tổ bố trí một cái trận pháp, phòng ngừa những người khác nhìn trộm. Oán linh mục tiêu khẳng định là Nguyệt Nhi, điểm này không thể nghi ngờ. Hiện tại chúng ta đại gia nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt, không thể làm oán linh tử khả thừa chi cơ. Ly hỏa lão tổ thần sắc nghiêm túc, đối với Lê Thanh nói, hiện tại ngươi một bước cũng đừng rời khỏi phòng này, Nguyệt Nhi ở ngươi trong cơ thể không gian tin tức nhất định phải giấu trụ, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Ta biết, nếu ngụy hung thú lui lại, trong khoảng thời gian này đại gia liền đãi ở cái này phòng, có chuyện gì liền giao cho Âu Dương bọn họ ba cái tiểu bối đi làm. Đạo Ninh nhìn Âu Dương Minh Thịnh, Chu Yên Linh, Lê Tinh An ba người nói, bên ngoài sự tình liền giao cho các ngươi, có xử lý không được liền tới tìm ta. Trưởng môn yên tâm. Sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Âu Dương ba người liền rời đi nhà ở. Đêm tiệm vãn, Thần Đông trong tay dẫn theo một bầu rượu đi tới Âu Dương nhà ở, gõ gõ cửa nhẹ giọng nói, Âu Dương huynh ở sao? Âu Dương Minh Thịnh từ trong đả tọa tỉnh lại, mở cửa nghi hoặc nói, Thần Đông ngươi tới. Quơ quơ trong tay rượu, Thần Đông cười khổ nói, trong lòng phiền muộn, tới tìm ngươi tâm sự, ngươi nếu là có việc liền tính. Âu Dương Minh Thịnh thấy hắn như thế, trong lòng có chút không đành lòng, trực tiếp tránh ra môn đạo, có thể có chuyện gì, cũng không thể mỗi ngày tu luyện, vào đi. Đem rượu bày ra tới, phân biệt rót đầy hai cái ly, Thần Đông bưng lên một ly kính nói, này một ly cảm ơn Âu Dương huynh các ngươi trợ giúp, nếu không phải các ngươi, tông môn hiện tại không ai sống sót. Quá khách khí. Hai người chạm vào một ly, liên can mà tẫn. Ở Thần Đông cố ý chuốc rượu dưới, Âu Dương Minh Thịnh uống đến có chút mơ hồ, trên mặt có chút hoài niệm nói. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, là ở tông môn giao lưu đại hội thượng, khi đó chúng ta đều là một cái nho nhỏ tu sĩ, mới vừa trúc cơ thành công. Trong nháy mắt nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, không tưởng lại lần nữa gặp nhau sẽ là cái dạng này tình hình. Thần Đông ngươi cũng không cần quá mức bi thương, nhất định phải tỉnh lại lên, nhân sinh không có không qua được hàm. Âu Dương huynh nói đúng, chỉ là sư phụ hắn lão nhân ra. Thần Đông hốc mắt hồng hồng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Uống rượu uống rượu. Ân. Liên tiếp uống lên vài ly, Âu Dương Minh Thịnh lung lay đứng lên, một phen ôm Thần Đông cổ, khuyên hắn nói, sư phụ ngươi sự tình đừng nghĩ nhiều, mỗi người đều có hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm, có thể cứu các ngươi, nói vậy sư phụ ngươi trong lòng là cao hứng. Mỗi người đều có hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm. Nghe thế câu nói Thần Đông mơ hồ trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn tay chậm rãi đặt ở Âu Dương Minh Thịnh gáy, sau đó ngón tay thật mạnh một ấn. Âu Dương Minh Thịnh nháy mắt hôn mê qua đi, thân thể hướng về trên mặt đất ngã xuống đi. Thần Đông ánh mắt thanh minh, lập tức lắc mình tiếp được thân thể hắn, đem người kéo lên đặt ở trên ghế dựa vào. Âu Dương huynh thực xin lỗi, ngươi cũng nói mỗi người đều có hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm, nói vậy ngươi cũng là sẽ lý giải ta. Thần Đông đôi tay đặt ở Âu Dương Minh Thịnh trên đỉnh đầu không, dựa theo oán linh cấp pháp quyết trong lòng mặc niệm, chỉ thấy nhẹ nhẹ hắc khí xuất hiện, dung nhập Âu Dương Minh Thịnh đỉnh đầu. Pháp quyết niệm xong, Thần Đông thu hồi đôi tay, ngồi xuống Âu Dương Minh Thịnh đối diện. Thật lâu sau, Âu Dương Minh Thịnh đột nhiên mở hai mắt. Trong mắt thần thái biến mất không thấy, ngốc lăng mà nhìn Thần Đông. Nhìn đến hắn cái dạng này, Thần Đông tay dần dần buộc chặt thành nắm tay, hắn trong lòng không ngừng an ủi chính mình, hắn không có làm sai, hắn là vì thiên hạ thương sinh, vì sở hữu tu sĩ. Chương 223 không muốn chết. Chẳng lẽ ngươi liền không có một tia ấy nay sao? Đấy lòng đột nhiên toát ra này một câu chất vấn, thần mặt Đông sắc vặn vẹo một trưởng trực tiếp chụp ở trước mặt trên bàn, bang chỉnh cái bàn hóa thành bột phấn mất đi với không trung. Ta không sai. Ta làm hết thể đều là toàn bộ tu chân giới. Ta vì cái gì muốn ấy nấy? Giống lớn một tiếng, thần mặt Đông sắc dần dần bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, hắn không có sai, hắn làm hết thể đều là đúng. Âu Dương Minh Thịnh đôi mắt đột nhiên lóe lóe, hắn thần sắc có chút dãy rủa, không thể tin tưởng nhìn thần Đông, ngươi. Thấy hắn sắp khôi phục, thần Đông trong lòng căng thẳng, lắc mình đi vào hắn bên người, đôi tay đặt ở đỉnh đầu hắn, trong miệng mặc niệm đoán linh cấp công pháp. Theo màu đen sợi tơ tiến vào, Âu Dương Minh Thịnh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, trong mắt thần thái dần dần biến mất. Mặc niệm xong, thần Đông chạy nhanh mở miệng dò hỏi, ngươi biết Đường Nguyệt tin tức sao? Biết. Âu Dương Minh Thịnh ngoan ngoãn trả lời. Đường Nguyệt hiện tại người ở nơi nào sao? Ở Lê Thanh nơi nào? Đường Nguyệt bị thương sao? Bị. Ngắn gọn một hỏi một đáp, hai người đối thoại thực mau hoàn thành. Thần Đông tiếc nuối nhìn Âu Dương Minh Thịnh liếc mắt một cái, sau đó một trưởng trực tiếp khắc ở hắn ngực. Lau sạch bị bắn tung tóe tại trên mặt vết máu, hắn đem chính mình xuất hiện quá dấu vết trở thành hư không. Cuối cùng nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi Âu Dương Minh Thịnh, hắn xoay người liền ra cửa. Dùng thân thức thật cẩn thận tránh thoát tuần tra tu sĩ, thần Đông nhanh chóng về tới chính mình phòng trong. Vốt còn có chút kịch liệt nhảy lên trái tim, hắn lớn tiếng nở nụ cười, chẳng nếu điên cuồng. Cũng mất công không gặp nhà ở đều có cách âm trận tồn tại, những người khác không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thần Đông cảm xúc thực mau bình tĩnh xuống dưới, dường như không có việc gì ra phòng, nhìn thấy tuần tra tu sĩ, hắn ấm áp gật gật đầu. Tuần tra tu sĩ hiền lành trở về cười, sau đó rời đi. Thần Đông thực mau liền tới rồi một chỗ hẻo lánh địa phương, ngươi ở đâu? Ta vẫn luôn đều ở. Hoán Linh nằm nghiêng ở tầng mây thượng, nghe vậy thần sắc có chút kích động, tra được sao? Đã tra được, Đường Nguyệt ở Lê Thanh nơi nào, hơn nữa cũng bị thương. Thần Đông nói xong liền nghe được Hoán Linh một trận hung hăng ngang ngược cùng tiếu, vang vọng thức hải bên trong, cảm giác thần hồn một trận rung chuyển, tái nhợt sắc mặt hắn lập tức nhỏ giọng a ngăn nói, Đường cười. Ha ha ha. Hoán Linh đình chỉ tiếng cười, tràn ngập ác ý mà ở trong thức hải nói vậy ngươi còn không biết Đường Nguyệt là ai đi. Hắn là ai cùng ta có quan hệ gì? Thần Đông trong lòng mộ nhiên căng thẳng, nhấp chặt đôi môi, cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Ha ha, ngươi không ngại tùy tiện tìm cái tu sĩ hỏi thăm một chút. Nói xong Hoán Linh gợi lên khỏe môi tà cười, à, thật muốn nhìn xem biết chân tướng khi, này tiểu tu sĩ sắc mặt, bất quá hắn vẫn là đi trước chu sát Đường Nguyệt quan trọng, mị vị tinh huyết ta tới. Ta không quan tâm cái này. Ngươi chừng nào thì đem ngụy hung thú đều tiêu diệt rớt. Ha ha. Ý vị thanh lớn lên lưu lại tiếng cười, Hoán Linh lắc mình xuất hiện ở Lê Thanh nhà ở trước mặt. Thần Đông thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nếu là hiện tại hắn còn không biết chính mình bị lừa liền sống uổng phí mấy năm nay. Một cái hư vô mở mịt giao dịch, một cái lai lịch không rõ người lời nói, hắn cư nhiên tin. Đường đường Đông Nguyên Tông trưởng môn thủ đồ, hắn thần Đông cư nhiên bị lừa, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện đừng lừa. Không quan hệ. Liền tính bị lừa hắn cũng không có tổn thất cái gì, trong lòng an ủi chính mình, chống vách tường đứng lên. Còn không biết Đường Nguyệt là ai đi. Kẻ thân bí tràn ngập ác ý nói quanh quẩn ở hắn trong óc bên trong, thần Đông bất an mà đi ra hẻo lánh địa phương, sau đó kéo lại một cái tuần tra tu sĩ, thấp phẩm bất an dò hỏi, ngươi biết Đường Nguyệt là ai sao? Đường Nguyệt đại sư ngươi cũng không biết. Bị giữ chặt tu sĩ vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, cư nhiên còn có không biết Đường Nguyệt đại sư tu sĩ, hắn cảm giác thực không thể tưởng tượng. Thấy thần Đông sắc mặt có chút không tốt, hắn thu liễm chính mình ánh mắt, chính xác giải thích một bên Đường Nguyệt công tích vĩ đại. Đường Nguyệt đại sư là chúng ta toàn bộ tu chân giới kiêu ngạo, không có nàng chúng ta phỏng trừng đã sớm đã chết. Đường Nguyệt đại sư là Hoa Dương Tông kiếm tu các huyền ngô trưởng lão đệ tử. Bố trí chồng lên trận pháp chính là nàng bố trí, Hoán Linh xâm lấn cũng là trận pháp chung, trưởng môn cùng vài vị trưởng lão đánh đến trời đất tối tăm, cuối cùng lại bởi vì không địch lại, mắt thấy liền phải vẫn mệnh. Cũng là nàng kịp thời xuất hiện ngăn cơn sóng dữ đánh chạy Hoán Linh, này đó đều là nàng cho chúng ta làm. Hơn nữa cũng là vì Đường Nguyệt đại sư tồn tại, Hoán Linh cũng không dám lại đến trận pháp bên trong tới, cho nên chúng ta mới có thể thanh thản ổn định chém giết ngụy hung thú. Tu sĩ vẻ mặt kiêu ngạo cùng cung nhiệt, phảng phất là đang nói chính mình sự tích giống nhau. Bởi vì trận pháp sự tình, Đường Nguyệt sự tích đã sớm bị người truyền khắp, đạo ninh đám người cũng ra một ít lực. Đúng là bởi vì có Đường Nguyệt tồn tại, trận pháp chung các tu sĩ mới không e ngại ngụy hung thú, chém giết lên nhiệt tình mười phần. Nghe nói này đó thần Đông hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa chạm đều không đứng được. Trong lòng bất an cùng hối hận giống như cỏ dại giống nhau bỏ mãn hắn toàn thân tâm, thấy hắn sắc mặt tái nhợt giống như bị trọng thương, tu sĩ lo lắng nhìn hắn nói, ngươi là tham gia chiến đấu bị thương sao? Mau đi tìm Âu Dương đại sư huynh lĩnh thuốc trị thương đi, Lê Thanh đại sư luyện chế đan dược dùng tốt thật sự, bảo đảm ngươi ăn xong đi lúc sau lập tức khôi phục, bốn chữ còn không có nói xong, tu sĩ khó hiểu mà nhìn chạy như điên mà đi thần đông, gãi gãi đầu nói, cần thiết như vậy vội vàng sao? Ta đều còn không có nói xong đâu. Hôn hoàng đào tẩu thần đông, trở lại chính mình phòng, nhanh chóng đóng cửa lại lên. Ngồi xổm trên mặt đất ôm thân thể run lẩy bẩy, hắn không phải một cái vụng về người, bằng không cũng sẽ không lấy song linh căn tu luyện tới rồi xuất khiếu kỳ, thậm chí còn thành tông môn đại sư huynh, tương phản hắn còn thực thông minh, hắn lập tức liền đoán được kẻ thần bí mục đích. Kẻ thần bí, ha ha, là oán linh cái này hạo kiếp đầu sỏ gây tội đi. Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ giao dịch, cuối cùng kết quả là sẽ trở thành như vậy. Oán linh khẳng định là đi tìm Đường Nguyệt đi, Đường Nguyệt vừa chết đến lúc đó bọn họ đều sẽ chết, nghĩ đến đây thần đông sắc mặt che kín sợ hãi. Hắn không muốn chết, hắn thật vất vả còn sống, hắn không muốn chết. Thần đông nhanh chóng đứng lên, đem sở hữu đồ vật thu vào nhẫn chữ vật chung, lắc mình trực tiếp xuất hiện ở trận pháp cái lồng trước mặt. Nhìn trước mặt giống tuyết, ngụy hung thú toàn bộ không thấy lúc sau, hắn lập tức hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi. Đầu hung hăng đánh vào trận pháp cái lồng thượng, trận pháp cái lồng kiên nếu bàn thạch, hắn đỉnh đầu đều đâm ra vết máu, trận pháp cái lồng lại không chút sức mẻ, thần đông dùng cậy mạnh chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đụng phải. Thật lâu sau, thần đông động tác đột nhiên một đốn, duỗi tay sờ sờ cái chán, nhìn trong tay vết máu, hắn đỏ bừng đôi mắt nháy mắt bị huyết sắc tràn ngập. Ta không cần chết. Hung tợn mà nói một câu, hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện đen như mực tản ra ma khí linh kiện chủ chốt. Chương 224 tiểu hắc. Bàn tay vòng tròn lớn hình quả cầu sắt, mặt trên che kín tiêm trường thiết thứ, phiêu treo ở thần đông trong tay đến quả cầu sắt mặt trên quanh quẩn dày đặc ma khí. Trên bầu trời treo cao một vòng hồng nguyệt, màu đỏ ánh trăng ấn chiếu vào thần đông trên mặt, hắn kia trương vặn vẹo đến dữ tợn đáng sợ mặt có vẻ càng thêm đáng sợ. Nhìn chúng trong tay quả cầu sắt, thần đông cười đến dị thường quỷ dị, trong mắt hồng quang chớp chớp. Ai thấy hiện tại cái dạng này thần đông, đều không thể đem hắn cùng ban đầu hạo nhiên chính khí bộ dáng liên hệ lên. Thiên tu biến thành ma tu, cũng chính là trong phút chốc công phu. Trận pháp cái lồng phụ cận vốn dĩ chính là ngụy hung thú chôn cốt nơi, tràn ngập vô số ma khí cùng sát khí, đây cũng là Âu Dương đám người sẽ an bài các tu sĩ thay phiên chém giết ngụy hung thú nguyên nhân. Nếu là trường kỳ đại ở chỗ này, tâm trí khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, đối tu luyện không nên. Thần đông trong thân thể linh khí dần dần chuyển biến thành ma khí, hai mắt nháy mắt biến thành huyết hồng, quỷ dị thả thấm người. Toàn bộ đại trận phụ cận ma khí cùng sát khí hai loại đan chéo, chen chúc hướng về hắn trong cơ thể dũng đi. Thật lâu sau, thần đông tà khí cười, cảm giác được trong cơ thể chưa bao giờ từng có cường đại lực lượng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nghe được động tĩnh tới rồi các tu sĩ, nhìn đến toàn thân quanh quẩn dậy đặc ma khí, thần đông sắc mặt biến đổi, rút ra trong tay vũ khí bao quanh đem người vây quanh. Đi theo một khối tiến vào trận pháp trung tu sĩ, không thể tin tưởng mà hô một tiếng, đại sư huynh, ha ha, thần lương sư đệ. Thần đông vặn vẹo cổ, truyền đến một trận cốt cách vặn vẹo thanh âm. Đại sư huynh ngươi như thế nào thành hiện tại bộ dáng? Thần lương trước mắt một trận biến thành màu đen, liền một buổi tối thời gian, đại sư huynh rốt cuộc gặp sự tình gì, cư nhiên từ chuyển biến thành ma tu. A sảng khoái kêu một tiếng, thần đông trực tiếp mở miệng đối với sư đệ nói, ta hiện tại mới phát hiện ma tu không tồi, không cần cực cực khổ khổ tu luyện, tu vi liền tăng trưởng thật sự mau, thần lương đi theo sư huynh cùng nhau đi thôi. Không, thần lương liên tục lui về phía sau, hoảng loạn mà lắc đầu nói, ngươi là của ta đại sư huynh. Đại sư huynh nhất căm hận ma tu, sao có thể tu ma? Mời bị cự tuyệt, thần mặt đông trầm như nước, không vui mà nhìn hắn nói, ngu xuẩn. Nơi này thực mau liền phải bị oán linh tàn sát không còn, ngươi lưu trữ nơi này chờ chết ta. Một cái ôn ngươi nho nhã tu sĩ nhịn không được, ngươi đánh rắm. Chúng ta có Đường Nguyệt tiền bối ở, oán linh làm sao dám tới. Nói cái gì thực mau bị tàn sát không còn, quả thực chính là chê cười. Ha ha ha ha. Thần đông như là nghe xong buồn cười chê cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngươi cười cái gì? Nho nhã tu sĩ quát lớn. Thần đông xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, xem ngu ngốc mà nhìn vây quanh hắn tu sĩ, kẻ đáng thương nhóm, các ngươi còn không biết đi, Đường Nguyệt thân bị trọng thương sự tình oán linh đã biết, hiện tại oán linh hẳn là đã đi tìm Đường Nguyệt. Nhìn đột nhiên kinh hoàng lên các tu sĩ, thần đông quay đầu nhìn thần lương hỏi, cuối cùng hỏi ngươi một lần, đi theo ta không? Ta không đi. Không biết tốt xấu đồ vật. Thần đông tức giận mắng một câu, phất tay háo xoay người đem ma khí đưa vào quả cầu sắt. Sau đó hung hăng ấn ở trận pháp cái lồng thượng. Một tiếng vang lớn ầm vang vang lên, chỉ thấy kiên nếu bản thạch trận pháp cái lồng bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. bị sóng xung cấp các tu sĩ bị đánh ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn lông tóc vô thương thần đồng phi thân rời đi. Đứng lại. Một cái tu sĩ nhanh chóng đứng lên, phóng xuất ra phi kiếm liền muốn đuổi theo đi lên, bị mặt sau người kéo lại. Đừng đuổi theo, mau đi thông chi Âu Dương cùng đạo Ninh trưởng môn. Tu sĩ động tác một đốn, nhanh chóng xoay người hướng về bên trong thành bay đi. Còn chưa chờ hắn bay đến, chỉ thấy Lê Thanh Chô ở truyền đến một trận ầm vang thanh, pháp thuật quang mang nổi lên bốn phía. Lưu tại các tu sĩ, nhìn bên trong thành xuất hiện động tĩnh, sắc mặt thận trọng, nhìn vừa mới cái kia ma tu không có nói sai, trong đó một cái tu sĩ nói, chúng ta ở chỗ này thủ, phòng ngừa ngụy hung thú đã đến. Tu sĩ tùy tay điểm điểm vài người nói, các ngươi đi thông chi những người khác, một bộ phận đi chợ giúp đạo Ninh trưởng môn bọn họ, một bộ phận tới nơi này phòng thủ. Oán linh đều công kích vào được, ngụy hung thú nhóm còn xa sao. Quả nhiên, chỉ chốc lát, mặt đất bắt đầu rung động, nơi xa truyền đến một trận mặt đất giẫm đạp ầm vang thanh. Bị điểm danh mấy cái tu sĩ, nhanh chóng xoay người rời đi, dư lại các tu sĩ bày ra phòng ngự tư thế, cẩn thận phòng bị ở trận pháp cái lồng lỗ thủng chỗ. Thực mau đại bộ phận tu sĩ đuổi lại đây, nhìn đến trước mặt lỗ thủng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết thần đông. Nhìn chen chúc mà đến rậm rạp ngụy hung thú, mọi người ra đầu một trận tê dại, nhưng là không ai lui bước. Nơi này là bọn họ cuối cùng cảng, cho dù là chết trận, bọn họ cũng muốn bảo vệ cho. Tu vi không đủ nhân số thấu. Dũng manh không sợ chết các tu sĩ cùng ngụy hung thú kịch liệt mà chiến đấu ở cùng nhau, tình hình chiến đấu thảm thiết, tu sĩ chết mất một đám lại một đám. Đạo Ninh đám người cùng Oán Linh cũng đang ở chiến đấu kịch liệt. Thực mau Huyền Ô, nói cực đám người trọng thương hôn mê trên mặt đất, chỉ còn lại có Đạo Ninh, Lâu Lan, Ngu Bích, Túc bốn người còn ở chiến đấu. Oán Linh nhìn không ngừng thở dốc bốn người bố thí nói ra Đường Nguyệt ở nơi nào, ta tha các ngươi một mạng. Mơ tưởng. Ngu Bích giận a một tiếng. Nháy mắt biến hóa thành nguyên hình huyền phù ở không trung, một cái kim sắc đuôi cá nhẹ nhàng đong đưa, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một phen đàn hạc, nhẹ nhàng giữ chặt cầm huyền, há mồm than nhẹ, a, a, a, a, dễ nghe êm thai ngâm sướng thanh, truyền khắp trận pháp không gian, Oán Linh cảm giác toàn thân cứng đờ động cũng không động đậy, mày không vui nhíu lại, tuyệt đối khống chế. Lâu Lan cùng Túc hai người trong mắt sáng ngời, không hẹn mà cùng phi thân hướng về Oán Linh công kích mà đi, Túc trong tay xuất hiện một đạo hắc viêm. Lâu Lan trong tay trường kiếm thượng lóng lánh kim quang, hai người đồng thời công kích ở Oán Linh trên người. Tư tư thanh âm truyền đến, chỉ thấy Oán Linh bên trái thân thể bị hắc viêm bỏng cháy bốc lên sương khói, Lâu Lan trường kiếm từ Oán Linh thân thể xuyên thủng mà qua. Hai người đồng thời tung bay thối lui. A! Oán Linh giống lớn một tiếng, một cổ màu đỏ sầm ngọn lửa nhập vào cơ thể mà ra, hắc viêm thực mau biến mất không thấy, bị Lâu Lan đâm đối xuyên miệng vết thương nháy mắt khép lại. Oán Linh toàn thân bao vây lấy hừng hực ngọn lửa lăng không từng bước một đi đến Ngu Bích trước mặt. Tay nhẹ nhàng nâng lên, một cái màu đỏ đen ngọn lửa ngưng tụ cự long từ trong tay hắn chậm rãi chui ra, sau đó đột nhiên biến đại thân hình, cái đuôi nhẹ nhàng đảo qua. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, Ngu Bích nằm trên mặt đất trong hố sâu, trong tay ôm đàn hạc cắt thành hai đoạn. Một ngụm máu tươi phun ra, xoa xoa khỏe miệng vết máu, Ngu Bích ánh mắt hoảng sợ nhìn rơi trên mặt đất thượng đi bước một hướng đi tới Oán Linh. Lâu Lan sắc mặt kinh hãi. Tiểu hắc. Một cái hắc long đột nhiên xuất hiện, lắc mình chắn Ngu Bích trước mặt, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Oán Linh cùng với hắn bên người Hỏa Long. Ở cường đại uy áp trước mặt, hắc long thân thể có chút phát run, lại trước sau không có hoạt động một bước. Đạo Ninh mạnh mẽ vận hành linh khí lắc mình xuất hiện ở Ngu Bích trước mặt, đỡ hắn lắc mình đi tới Lâu Lan bên người, vừa mới đứng thẳng máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Màu đỏ sầm Hỏa Long khinh thường mà nhìn hắc long, thân thể ngăn bơi qua đi, từ nhỏ đầu đen bộ xuyên thể mà qua. Nhìn hắc long rơi trên mặt đất thượng phát ra một tiếng vang lớn, không biết sinh tử, Lâu Lan bi thiết mà giống lớn một tiếng, tiểu hắc. Chương 225 vẫn. Oán Linh thần tình lạnh nhạt về phía Lâu Lan phương hướng độ bước mà đến, cảm giác được vừa mới bị kiếm đã đâm địa phương truyền đến một trận độ đau, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Khớp xương rõ ràng tay đặt ở ngực vị trí, hắn đều chưa khỏi miệng vết thương, vì sao còn sẽ đau đớn. Vừa mới bắt đầu độ đau, đến chậm rãi đau đớn lên, hơn nữa đang ở hướng toàn thân lan tràn. Oán Linh bước chân đột nhiên một đốn, nhìn đến bộ dáng của hắn, Lâu Lan vui sướng phá lên cười, có phải hay không cảm thấy rất đau à? Nhìn hơi thở thoi thóp hắc long liếc mắt một cái, Lâu Lan nguy hiểm nheo lại hai mắt, âm trầm thanh âm nói, còn có càng đau ở phía sau. Liên ở nàng vừa mới nói xong, Oán Linh lắc mình đi vào nàng trước mặt, khớp xương rõ ràng bàn tay to, trực tiếp véo ở nàng trên cổ. Túc đám người thấy Lâu Lan bị chế trụ, thần sắc nôn nóng mà vọt đi lên, còn không có tới gần hai người bên người. Lóe màu đỏ đen ngọn lửa long cái đuôi nhẹ nhàng vung, Túc, Đạo Ninh, Ngu Bích ba người thật mạnh tập mà, nằm ở lỗ thủng trung hôn mê bất tỉnh. Nói, giải dược ở nơi nào? Lâu Lan sắc mặt xanh tím, hô hấp dồn dập, môi trương đóng mở hợp, từ kẽ răng trung bài trừ một câu, vô dụng. Hải độc, vô giải. Hải độc, cũng xưng là hải yêu nhất tộc nguyên rủa, là một loại kịch độc, chỉ có hải yêu có thể luyện chế, trừ phi hải yêu tự mình giải độc, nếu bằng không chúng độc hẳn phải chết. Giải độc phương pháp rất đơn giản, trực tiếp uống xong hải yêu nhất tộc huyết, kịch độc tự nhiên mà vậy liền sẽ giải trừ. Nhưng phương pháp này Lâu Lan sẽ nói sao? Đương nhiên sẽ không nói, oán linh chính là các nàng địch nhân, thật vất vả làm trong đó chiêu, nàng sao có thể giải. Oán linh nhãn thần âm ngoan mà nhìn trong tay nữ nhân, sau đó đem người ném tới hỏa long trước mặt. Vô số ma khí ngưng tụ hắc dây thường xuất hiện, đem Lâu Lan trói gô lên, làm này huyền phù ở không trung. Hỏa long từ trong miệng thốt ra một đoàn màu đỏ đen ngọn lửa trực tiếp đi tới Lâu Lan dưới thân, cực nóng mà thiêu đốt. Hảo hảo hưởng thụ đi. Oán linh nói xong ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, nội coi trong cơ thể, phát hiện từng cây màu lam tuyến, theo hắn trái tim vị trí bắt đầu lan tràn. Oán linh nhướng mày, còn tưởng rằng thật là cái gì ghê gớm độc đâu, theo sau trong thân thể hắn ma khí quay cuồng lên, cuốn quanh lam tuyến từng cây trực tiếp rút ra. Vừa mới lộ ra hắn bên ngoài cơ thể lam tuyến tiếp xúc đến bên ngoài, thực mau liền tan rã ở không trung. Lâu Lan vận hành công pháp, hình thành một cái lồng bao bọc lấy toàn thân, chống đỡ ngọn lửa ăn mòn. Nhìn thấy lam tuyến bị oán linh bức ra bên ngoài cơ thể một màn này, nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Không phải nói hải độc vô giải sao? Chẳng lẽ là sách cổ thượng ghi lại đã xảy ra sai lầm? Nhìn nằm trên mặt đất trong hố sâu túc bọn họ, Lâu Lan ánh mắt bi thiết, oán linh giải độc, mất đi cái này cậy vào, bọn họ bốn người còn có đường sống sao? Thật lâu sau, oán linh đem trong cơ thể lam tuyến rút ra đến không còn một mảnh, đứng lên giãn ra một chút thân mình, giật giật cổ. Cốt cách kéo kẹt rung động. Hoán linh phi thân đi tới Lâu Lan bên cạnh, câu môi âm ngoan cười, độc tuy rằng giải, nhưng hắn là mang thủ. Một cái tát hung hăng mà phiến ở Lâu Lan trên mặt, liền ở hắn chuẩn bị phiến đệ nhị bàn tay thời điểm, túc trực tiếp đánh vào hắn trên người, hung hăng mà đem hắn phá khai. Túc ngón tay liền động, một đoàn xanh lam sắc nước biển bao bọc lấy Lâu Lan dưới thân thiêu đốt ngọn lửa. Canh giữ ở một bên hỏa long khinh thường mà nhìn túc liếc mắt một cái, sau đó một cái đuôi liền quét qua đi. Hỏa long lực lượng nhưng cho tới bây giờ không có suy giảm, đừng nhìn chỉ là dùng cái đuôi đảo qua đi, chỉ thấy túc hung hăng đang ở trên mặt đất trực tiếp nứt ra một cái cự phùng. Che lại ngực phun một búng máu, túc hô hấp dồn dập mà nhìn oán linh cùng hỏa long, trong mắt có chút sợ hãi, lại ở nhìn đến Lâu Lan mồ hôi đầy đầu bộ dáng, hắn trong mắt lại kiên định lên. Tắt một phen thuốc trị thương tiến trong miệng, túc điều tức một lát, trong tay nắm một phen dùng linh khí ngưng tụ thành màu lam cự kiếm, chân trên mặt đất dùng sức vừa dẫm. Hướng về oán linh bay nhanh mà đi. Thật phiền nhân. Oán linh không kiên nhẫn nhìn hướng hắn bay nhanh mà đến túc, trong tay xuất hiện một cái màu đen cầu, thoát ly hắn tay cầu ngăn ở túc trước mặt, nháy mắt biến thành một thanh cự kiếm, từ túc ngực xuyên thể mà qua. Túc. Lâu Lan kinh hoàng thất thố hô to một tiếng. Gắt gao nắm ngực cự kiếm, túc đối với Lâu Lan ôn nhu cười, sau đó sắc mặt dùng mình, nhất kiếm trực tiếp chạm ở trên người nàng. Nắm ngực cự kiếm nhẹ buông tay, trong tay vũ khí cũng biến mất không thấy. Túc từ không trung quăng ngã đi xuống rơi trên mặt đất thượng, bùi đất phi dương. Túc buộc chặt ở Lâu Lan trên người ma khí dây thừng theo tiếng mà đoạn, đã không có trói buộc, nàng lập tức lắc mình đi tới Túc bên người. Nhìn ngực bị một tảng lớn vết máu xâm nhiễm Túc, nàng chạy nhanh đem người ôm ở trong lòng ngực, run rẩy xuống tay thong thả đặt ở Túc đỉnh kiểu cái mũi hạ. Nước mắt đại viên nhỏ giọt ở Túc bình tĩnh trên mặt, gắt gao ôm Túc thi thể, ngửa mặt lên trời than khóc. A a a, tê tâm liệt phế hô qua lúc sau. Lâu Lan thần sắc dần dần bình tĩnh xuống dưới, ôn nhu sờ sờ túc gương mặt ôn nhu nói, túc ngươi chờ ta thực mau là có thể tới bồi ngươi. Nhẹ nhàng mà đem túc thi thể đặt ở trên mặt đất, Lâu Lan đứng lên đôi tay đặt ở trước mắt, hai tay tương đối, ngón trỏ, ngón cái đối ứng ấn ở cùng nhau. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay lập tức thời gian không đến, nàng toàn thân đột nhiên phát ra đạo đạo lóa mắt bạch quang, một thanh cự kiếm xuất hiện ở nàng đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Cự kiếm mặt trên che kín tinh mỹ hoa văn. Trôi kiếm vị trí còn có khắc một con huyền vũ. Oán linh nhãn thần cảnh giác mà nhìn cự kiếm, hắn cư nhiên ở cự kiếm mặt trên cảm nhận được uy hiếp, phất tay một đạo ma khí tạo thành tường chắn hắn trước mặt. Đen nhánh trên mặt tường, đột hiện ra vô số đầu lâu, trống rông hốc mắt chung còn lóng lánh hương quang. Có phòng ngự mặt tường tồn tại, oán linh trong lòng bất an hạ thấp một ít. Lâu Lan mở hai mắt, trong mắt bình tĩnh đến có chút thấm người, cuối cùng nhìn thoáng qua túc phương hướng, nàng ánh mắt mới có một ít dao động, bất quá thực mau cũng biến mất không thấy. Nhìn đến oán linh trước mặt mặt tường, châm chọc mà cười cười, vươn củ sen trắng non cánh tay phải, tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm chặt ở bên nhau, đối với cổ tay phải một hoa. Cuộn cuộn không ngừng máu tươi chảy ra, treo không mà không rơi hạ. Máu tươi tích hội tụ ở cùng nhau, hình thành một cái huyết sắc huyền vũ, sinh động như thật Huyền Vũ hướng về chuôi kiếm chỗ Huyền Vũ vị trí trọng điệp đi lên. Hai người lớn nhỏ nhất trí, vừa mới một trọng điệp, chỉ thấy cự kiếm bản thân toát ra một đoàn nùng liệt lam quang. Mang theo chói mắt lam quang, cự kiếm hướng về Oán Linh gào thét mà đi, xuyên thấu mặt tường thẳng tắp đâm vào Oán Linh thể nội. Trên mặt tường đầu lâu phát ra thanh thanh thấm người tiếng kêu rên, sau đó toàn bộ mặt tường biến mất không thấy, lộ ra mặt sau không thể tin tưởng Oán Linh. Oán Linh trừng mắt đơn phượng nhãn, trong mắt bị huyết sắc tràn ngập, hắn rõ ràng né tránh, cự kiếm lại vẫn là đâm xuyên qua hắn. Đây mặt toán độc mà rút ra cự kiếm, đối xuyên ngực máu tươi trường lưu, mặc kệ hắn như thế nào vận hành ma khí chữa trị đều không có hiệu quả. Lâu Lan không có xem Oán Linh liếc mắt một cái, mà là từng bước một gian nan mà đi tới Túc trước mặt, sắc mặt bình tĩnh nằm ở trên mặt đất. Động đậy thân thể nghiêng người ghé vào Túc trong lòng ngực, khẩn thủ săn Túc ngón tay thon dài, nhìn Túc cuối cùng liếc mắt một cái, khóe miệng nàng gợi lên một mạt ngọt ngào ý cười, an tưởng bình tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại. Túc, ta tới. Chương 226 quá yếu. Oán Linh nghĩ mọi cách lại không thể ngăn lại máu tươi trôi đi, cảm giác đầu từng đợt say xe, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâu Lan cùng Túc ôm nhau thi thể. Nhìn miệng vết thương thượng bao vây một tầng màu lam ngọn lửa, hắn suy tư nửa ngày. Trong tay hắn xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm, nhịn đau thanh trường kiếm đưa vào bị cự kiếm xuyên thủng ngực. Ngừng thở theo miệng vết thương bên cạnh, Oán Linh dùng trường kiếm đem miệng vết thương chung quanh một vòng thịt toàn bộ tước xuống dưới. Tước xuống dưới thịt cùng trường kiếm đồng thời biến mất không thấy. Oán Linh thở phào nhẹ nhõm, vận hành ma khí chữa trị miệng vết thương, thật lâu sau, đối xuyên ngực khôi phục như lúc ban đầu. Không thể nói Oán Linh thực quả quyết cũng thực may mắn, đối người khác tàn nhẫn đối chính mình càng hận, như vậy mới có thể sống được lâu dài. Nếu không phải Oán Linh nhanh chóng quyết định đem miệng vết thương thị toàn tước xuống dưới, hắn đã bởi vì mất máu quá nhiều mà vong. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn thần hồn thoát ly thân thể, thuận tiện tìm một người tiến hành đoạt xá, phàm là sự có lợi có tệ. Đoạt xá tuy rằng có thể giúp này trọng sinh, nhưng mỗi đoạt xá một lần, thần hồn liền sẽ hao tổn một bộ phận. Vì không bị khung thiên tiêu diệt, hắn đã tiến hành quá một lần đoạt xá, hai người trao đổi quá thân thể, hiện tại hắn muốn trở lại thân thể của mình, lại đến tiến hành một lần đoạt xá. Đoạt xa số lần một nhiều, hắn thần hồn hao tổn liền càng nhiều, thần hồn không được đầy đủ gì nói đắc đạo, cho nên nếu không phải hẳn phải chết cục hắn sẽ không tiến hành đoạt xá. Thân thể đã không quá đáng ngại, hiện tại là báo thủ thời gian. Oán Linh lắc mình xuất hiện ở Lâu Lan cùng Túc thi thể biên, cười nhạo một tiếng, đã chết đều còn tưởng ở bên nhau, ta cố tình không cho ngươi như nguyện. Năm ngón tay thành chảo tụ ra một đoàn ma diễm, bắt lấy ma diễm phóng tới hai người thi thể trên không, ngón tay quán bình, ma diễm thẳng tắp hướng về hai người rơi xuống. Ma diễm chậm rãi rơi xuống. Nghĩ đến ma diễm đem hai người thân thể đốt cháy hầu như không còn, Oán Linh tối tâm tâm tình sung sướng không ít, liền ở ma diễm sắp dừng ở hai người thi thể thượng khi, một thanh ngũ sắc trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Trường kiếm đã đâm ma diễm vừa chuyển, ma diễm nháy mắt biến mất không thấy, trường kiếm thế công chưa định hướng về Oán Linh công tới. Lắc mình né tránh trường kiếm, Oán Linh xa xa đứng ở không trung, kinh nghi bất định mà nhìn trường kiếm, Đường Nguyệt tới. Cùng nhau đối phó quá duệ tu. Hắn đương nhiên biết Đường Nguyệt công kích thủ đoạn, ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu. Đồng dạng là ngũ sắc trường kiếm, nghĩ đến đây Oán Linh tâm thần dao động. Hắn rốt cuộc muốn hay không vì tinh huyết mà đắc tội Đường Nguyệt, phải biết rằng Đường Nguyệt chính là liền duệ tu đều có thể chém giết. Trầm ngâm nửa ngày, nhìn thoáng qua Lâu Lan cùng Túc thi thể, hắn hiện tại đã lui không thể lui. Giết Đường Nguyệt quan hệ thân mật người, hai người chi gian đã không có hỏa hoãn khả năng. Chính mình tuyệt lộ, Dương Dương Quỷ cũng muốn đi xong. Đường Nguyệt ngươi ra tới. Oán Linh thanh âm vang vọng toàn bộ trận pháp chung, không ngừng quanh quẩn. Nhiên bốn phía cũng không có Đường Nguyệt thân ảnh, Oán Linh nhíu nhíu mày, người đâu? Ngốc bức. Một đạo thanh triệt thiếu niên thanh truyền ra tới. Oán Linh cảnh giác mà khắp nơi quan vọng, là ai? Ra tới. Che ở Lâu Lan cùng Túc thân thể trước mặt trường kiếm phát ra chói mắt bạch quang, sau đó hình vụ hiện ra thân hình, khinh thường thả khinh thường nhìn hắn nói, ngươi liền kia cái gì Oán Linh? Tấm tắc, cũng chẳng ra gì sao? Nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Oán Linh đồng tử co rụt lại, kiếm Hóa Linh. Người là ai? Người sắp chết, không xứng biết tên của ta. Hình vụ nhìn Oán Linh khí phách trở về một câu, phất tay vung lên, phía sau xuất hiện hơn 1.000 thanh trường kiếm, long lánh hàn quang trường kiếm, rậm rạp gào thét hướng về Oán Linh công kích qua đi. Hỏa Long nhanh chóng quay quanh ở Oán Linh trên người thế hắn chặn công kích, hình vụ điếu môi, quát nhẹ một tiếng, bạo. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy hơn 1.000 thanh trường kiếm căm giận bạo liệt. Ầm ầm ầm. Thanh không ngừng truyền đến. Long hồng vỡ thành từng mảnh tiêu tán ở không trung, Oán Linh cả người cũng chật vật bất ham, trên người hoa phục rơi rất tan tác. Còn chưa có chết ta. Hình vụ hóa thành ngũ sắc trường kiếm, cấp tốc xuất hiện ở Oán Linh bên người, mấy đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy Oán Linh thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất ở không trung, hình vụ ghét bỏ mà xa xa né tránh, rơi trên mặt đất thượng hóa thành hình người. Oán linh thần hồn hoảng sợ hướng về trận pháp bên ngoài bỏ chạy đi, hình vụ phất tay một thanh ngũ sắc trường kiếm hướng về oán linh đuổi theo. Hai người xa xa biến mất ở trận pháp bên ngoài, oán linh hoảng sợ thay đổi lộ tuyến, lại vẫn là bị trường kiếm đuổi theo. A! Một tiếng thê lương tiếng kêu vang lên, theo sau oán linh oán độc nhìn thoáng qua phía sau trận pháp, thần hồn phân giải thành một đoàn đỏ như máu biến mất không thấy. Gì, cư nhiên không chết, hừ, tính mạng ngươi đại. Hình vụ lắc mình ra khỏi thành, đứng ở trên tường thành, chỉ thấy ly hỏa lao tổ mang theo các trưởng lao cùng một đám tu sĩ chính gian nan chống đỡ ngụy hung thú. Một chút dùng đều không có, làm chủ nhân sư phụ, cư nhiên bị một đám xuất sinh bức thành cái dạng này. Hình vụ ghét bỏ nhìn ly hỏa lao tổ chung quanh huyết nhục tung bay cảnh tượng, một chút nghĩ tới đi ý niệm đều không có, hắn vẫn là liền đứng ở chỗ này đi. Phất tay gian, dầm dạp trường kiếm xuất hiện, hướng về ly hỏa lão tổ phương hướng gào thét mà đi. Ngụy hung thú bị tàn sát không còn. Nhìn trước mặt ngụy hung thú thân thể bị một thanh trường kiếm xỏ xuyên qua, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, sở hữu tu sĩ mở to hai mắt nhìn, theo trường kiếm tới phương hướng nhìn lại qua đi. Chỉ thấy một cái nhược quán thiếu niên, thân xuyên một tiếng áo bào trắng, bên hông đựng một khối xanh biếc ngọc bội. Hảo! Thật là lợi hại! Đây là ai a? Như thế nào chưa từng có gặp qua? Ly hỏa lão tổ trước mắt sáng ngời, lắc mình xuất hiện ở hình vụ trước mặt, kinh hỉ nhìn hắn nói, ngươi trở về à? Ân, ta nếu là lại không trở lại, không chừng các ngươi liền tất cả đều đã chết. Hình vụ ngạo kiều một ngửa đầu, theo sau nhíu mày nói, đúng rồi, chủ nhân mẫu thân cùng cái kêu kêu túc đã chết. Ly hỏa lão tổ đôi mắt chừng đến đại đại, lắp bắp nói, chết. Đã chết. Ta gấp trở về thời điểm phía trước hai người liền đã chết. So sánh với ly hỏa lão tổ khiếp sợ cùng khổ sở. Hình vụ trong lòng lại không có bất luận cái gì thương cảm cảm xúc, hắn chỉ có buồn bực cảm xúc, chủ nhân làm hắn đi yêu linh đại lục cùng quên đi chi hải hai khối đại lục, trợ giúp lôi hổ cùng diễm ly tiêu diệt ngụy hung thú. Hắn nghe lời hưng phấn mà đi, vốn dĩ cho rằng có thể hảo hảo đánh một trận hoạt động gần cốt, kết quả ngụy hung thú cư nhiên như vậy nhược, quả thực lãng phí hắn chờ mong. Lần này đi ra ngoài hắn không vui, bởi vì không có đối thủ thỏa mãn hắn tưởng chiến đấu tâm nguyện, cho nên giết đại bộ phận ngụy hung thú lúc sau, hắn liền trực tiếp đuổi trở về. Bọn họ hai người. Thi thể ở nơi nào? Ly hỏa lão tổ ngữ khí hạ xuống hỏi, bởi vì Nguyệt Nhi quan hệ, hắn cùng hai người chi gian lui tới rất nhiều, quen thuộc lên lúc sau thành bằng hữu. Liên ở không lâu trước đây bọn họ còn cùng nhau nói chuyện qua, thế sự vô thường, không nghĩ tới liền như vậy một hồi thời gian, hai người liền ngã xuống. Oán linh xuất hiện thời điểm, bọn họ cùng nhau đối kháng không một hồi, đã bị vội vàng tới rồi đệ tử báo cho, trận pháp cái lồng bị thần đông phá hư. Bọn họ đoàn người chia làm hai đôi. Từ hắn mang theo các trưởng lão đi hỗ trợ chống đỡ ngụy hung thú, thúc bọn họ lưu lại vây khốn oán linh. Nếu không phải hình vụ xuất hiện, nói vậy bọn họ đều sẽ ngã xuống đi. Thu liễm trong lòng đau thương cảm xúc, ly hỏa lão tổ cùng hình vụ hai người về tới bên trong thành. Chương 227 đuổi ra đi. Ly hỏa lão tổ đứng ở lâu lan cùng túc thi thể trước mặt, cảm giác cái mùi hế ẩm, nghìn năm qua tu luyện kiếp sống chung, hắn thấy nhiều sinh tử. Theo lý thuyết sớm nên thói quen đã thấy ra, đối mặt thời điểm. Trong lòng lại vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Đem hai người ôm nhau thi thể đóng băng lên, thu vào chữ vật không gian chung, ly hỏa lão tổ lúc này mới đi hướng hôn mê đạo ninh. Bị uy hạ đan dược đạo ninh cùng ngu bích hai người, không bao lâu liền tỉnh lại. Chấp chấp mê mơ hồ đôi mắt, thực mau hai người đồng thời nhảy dựng lên, bày ra một cái công kích tư thế, đề phòng khắp nơi quan vọng. Oán linh đã bị hình vụ cưỡng chế di rời. Ly hỏa lão tổ vô vô đạo ninh bả vai. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn đến nơi xa oán linh thi thể đều lỏng một ngụm, ngu bích nhíu mày nhìn bốn phía nói, ta muội muội cùng túc đâu. Ly hỏa lão tổ thở dài một tiếng, hai người bị oán linh song song ngã xuống. Ngu bích sững sờ ở đường trường, không muốn tin tưởng muội muội cùng túc đều đã chết, hắn đi vào ly hỏa lão tổ bên người, chẳng nếu điên cuồng loạn choạng hắn bả vai nói năng lộn xộn nói, ly hỏa ngươi là gạt ta đúng hay không, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi vừa mới nói đều không phải thật sự, đều là đang lừa ta. Hắn muội muội cùng túc như thế nào sẽ chết? Khẳng định là lao tổ ở lửa hắn. Nhìn đến hắn cái dạng này, ly hỏa lão tổ không đành lòng mà đừng ở ánh mắt, nhưng vẫn là đem sự thật nói một lần, ta không có lừa ngươi, hai người đã ngã xuống. Nghe vậy ngu bích sán lạ cười, theo sau vô vô đầu mình, ta khẳng định là còn không có tình ngủ, sở hữu mới có thể làm như vậy một giấc mộng. Trong mộng ly hỏa cư nhiên như vậy nghịch ngợm lại nhảy ngu bích lập tức về tới nhà ở, đem chính mình quăn vào phòng nội. Lừa mình dối người. Ngu bích này trạng thái quá dễ dàng đã xảy ra chuyện, ly hỏa lao tổ lo lắng quát to một tiếng, ngu bích. Nhìn dường như không có việc gì lo chính mình đi ngu bích, Ly Hỏa lão tổ nhấc chân liền muốn đuổi theo đi lên đem người diêu tỉnh, lại bị phía sau đạo ninh kéo lại, lão tổ ngươi làm hắn một người yên lặng một chút. Ngu Bích tốt xấu cũng là thiên yêu kỳ yêu tu, tin tưởng chính hắn sẽ nghĩ thông suốt. Đúng rồi, lão tổ ngươi ở chỗ này, trận pháp cái lồng bên kia. Đạo ninh trong lòng có chút nghi hoặc, cho dù oán linh bị đánh chạy, nhưng không phải còn có ngụy hung thú quân đoàn sao. Lão tổ như thế nào sẽ xuất hiện từ A nơi này? Chờ đến lão tổ đem sự tình nói một lần, đạo ninh ánh mắt cực nóng nhìn hình vụ, cao thủ vẫn luôn giấu ở bọn họ bên người A, ai đều không có nghĩ đến hình vụ lợi hại như vậy. Oán linh nói đánh chạy liền đánh chạy, ngụy hung thú nói diệt liền cấp toàn diệt. Xem ra mặt khác hai khối đại lục cũng không có gì nguy cơ. Bị đạo ninh cực nóng ánh mắt nhìn, hình vụ không được tự nhiên động động thân thể, người đang xem cái gì? Không có gì. Đạo ninh từ ái mà lắc lắc đầu. Không thể hiểu được, hư một tiếng hình vụ hỏi, chủ nhân đâu? Dựa vào chủ nhân cá tính, hoán linh cùng ngụy hung thú đều tới sao có thể thờ ơ, vốn dĩ hắn cho rằng hắn trở về thời điểm, hoán linh cùng ngụy hung thú gì đó đã sớm tiêu diệt không còn, không nghĩ tới. Cùng ta tới. Đạo ninh hỏa Ly Hỏa lão tổ lo lắng sốt ruột nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hướng về Ly Hỏa chỗ ở đi đến, Nguyệt Nhi hiện tại đang ở chữa thương, nếu là biết Lâu Lan cùng Túc ngã xuống đến nhiều thương tâm. Túc cùng Lâu Lan sự tình tạm thời không cần nói cho Nguyệt Nhi. Hiện tại Nguyệt Nhi đang ở chữa thương, không thể làm nàng phân tâm, Ly Hỏa lão tổ nói xong đạo ninh gật gật đầu. Đạo ninh mang theo hai người vào phòng. Nhà ở nội không có một bóng người, đối mặt hình vụ nghi hoặc ánh mắt, Ly Hỏa lão tổ vận hành linh khí ở đầu ngón tay, duỗi tay ở không trung liền điểm vài cái, trận pháp cái lồng hiện ra hình dạng biến mất không thấy, ngồi xếp bằng trên mặt đất Lê Thanh hiện ra thân hình. Nguyệt Nhi đang ở Lê Thanh trong cơ thể dưỡng thương. Ly Hỏa lão tổ cùng hình vụ giải thích một phen. Nghe vậy hình vụ vào nội phòng, ngồi xổm ánh sáng tím trước mặt tò mò đánh giá. Pháp bảo thành linh, tạo hóa không tồi, tin tưởng qua không bao lâu là có thể hóa hình. Liên ở hắn đánh giá ánh sáng tím thời điểm, ánh sáng tím cũng tới lui ba ở trận pháp cái lồng thượng, cũng tò mò đánh giá hắn. Lúc này nói cực vội vàng vào phòng, nhìn đạo ninh nhíu mày nói, trưởng môn, Âu Dương đã xảy ra chuyện. Ở nơi nào? Đạo ninh vội vàng cùng nói cực ra phòng, hướng về Âu Dương trụ nhà ở chạy đến, Ly Hỏa lão tổ cùng Lê Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng vội vàng đuổi theo. Âu Dương Minh Thịnh nhà ở môn mở rộng ra, đoàn người đi vào lúc sau, liền thấy Huyền Ngô đám người vây ở một chỗ. Trưởng môn các ngươi tới. Huyền Ngô đám người tránh ra, đạo ninh tiến lên nhìn sắc mặt màu xám Âu Dương, cẩn thận kiểm tra rồi một phen tức giận, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Âu Dương cư nhiên bị hạ con rối thuật. Còn có thể cứu chữa sao? Lê Thanh vội vàng truy vấn, nhìn thấy Âu Dương không tiếng động hai tròng mắt, hắn trong lòng vô danh hỏa khởi, đừng làm cho hắn biết là ai làm. Đạo ninh thở dài một tiếng lắc lắc đầu, con rối thuật tuy rằng không có tiến hành đến cuối cùng, nhưng là hắn cũng bó tay không biện pháp. Cũng không biết là ai làm, dùng con rối thuật lại không có tiến hành đến cuối cùng. Thực mau Chu Yên Linh cùng Lê Tịnh An cũng đuổi lại đây, bọn họ đang ở quét tước chiến trường, vừa mới trở lại chỗ ở liền nghe nói Âu Dương đã xảy ra chuyện. Hai người liền quần áo cũng chưa đến đổi, quần áo chật vật liền đuổi lại đây. Âu Dương, Chu Yên Linh còn không có nhà ở, thanh âm liền truyền tiến vào. Nhìn đến ngồi vẫn không nhúc nhích, trong mắt không hề thần thái Âu Dương Minh Thịnh, Chu Yên Linh tức giận đến toàn thân phát run, đáng chết thần đông. Chúng ta hảo ý cứu hắn, hắn cư nhiên lấy oán trả ơn, còn đem Âu Dương biến thành cái dạng này. Yên Linh ngươi biết là chuyện như thế nào? Còn có cùng thần đông có quan hệ gì? Đạo Ninh thận trọng hỏi. Khẳng định là thần đông cùng oán linh làm như vậy giao dịch. Chu Yên Linh đem thần đông tu ma phá hư trận pháp sự tình nói một lần, sau đó tức giận bất bình nói, oán linh sớm không thấy vãn không tới. Thần đông bọn họ vừa tiến đến oán linh liền tới công kích, hơn nữa như vậy chuẩn xác tìm được Lê Thanh nhà ở. Đạo ninh đám người sắc mặt cũng khó coi lên, đem sở hữu tin tức kết hợp lên, trong đầu ý niệm vừa chuyển, an toán Âu Dương tìm hiểu sang tháng nhi tin tức. Thần đông cùng oán linh làm sự tình bị đoán được thất thất bát bát. Dư lại người xử lý như thế nào? Huyền Ngô sắc mặt khó coi do hỏi, có một cái thần đông khó bảo toàn sẽ không có cái thứ hai thần đông. Nghĩ đến là chính mình tự mình đem người tiếp tiến vào, đạo ninh trong lòng nghẹn muốn chết. Áp xuống trong lòng muốn toàn bộ đem người chém giết xúc động, hít sâu một hơi nói, đem người toàn bộ đuổi ra đi. Âu Dương sớm đã bị đạo ninh thu làm thân truyền đệ tử, thâm đến hắn niềm vui, hắn nếu không phải trưởng môn, không phải tông môn đứng đầu, những người này hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Biết thần đông làm sự tình sau, ba cái tông môn dư lại tu sĩ trong lòng vẫn luôn hoảng loạn, liền sợ bị giận chó đánh mèo. Hiện tại nghe được chỉ là bị đuổi ra đi, trong lòng có chút may mắn, cánh mạng cuối cùng là bảo vệ. Ở Hoa Dương Tông tu sĩ khinh thường trong ánh mắt, này đó các tu sĩ xám xịt mà ra trận pháp phạm vi. Xa xa nhìn liếc mắt một cái trận pháp phương hướng, trong đó một cái tu sĩ nghiến răng nghiến lợi nói, đều do Thần Đông cái này tai họa. Nếu không phải hắn, chúng ta như thế nào sẽ bị đuổi ra tới? Bọn họ tông môn đã bị hủy, không có một cái tông môn dựa vào cùng tán tu có cái gì khác nhau. Chương 228 tiền tài động lòng người. Tán tu ở tu chân giới như thế nào gian nan, bọn họ này đó tông môn đệ tử tràn đầy thể hội, trước kia bọn họ có tông môn dựa vào, nhìn thấy tán tu đó là tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ. Hiện tại bọn họ cũng lưu lạc thành tán tu, trong lòng sợ hãi có thể nghĩ. Vốn dĩ ở Hoa Dương Tông ngốc đến hảo hảo, bọn họ còn nghĩ tông môn không thể trùng kiến, bọn họ liền gia nhập Hoa Dương Tông. Đạo Ninh trưởng môn xem ở chết đi trưởng môn phân thượng, hơn phân nửa cũng sẽ đối xử tử tế bọn họ. Hiện tại hảo, bởi vì Thần Đông cái này tai họa, bọn họ không chịu đến xa lánh nhằm vào liền không tồi. Trong đó một cái tu sĩ âm chắc chắn nói, các ngươi cũng không nên đã quên, Thần Đông trên người còn mang theo một đống tu luyện tài nguyên. Ba cái trưởng môn lâm chung phía trước, nhưng đều là đem trùng kiến tông môn hy vọng đều đặt ở Thần Đông trên người. Sở hữu tu sĩ đồng tử co rụt lại, nếu là đem Thần Đông chém giết, bọn họ gì sầu không có tu luyện tài nguyên, có tu luyện tài nguyên trên thực lực đi lúc sau, bọn họ liền không cần tông môn dựa vào. Thần Lương nhìn các tu sĩ trong mắt tham lam, yên lặng mà túi thấp đầu xuống, tay chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Nghĩ đến những cái đó tu luyện tài nguyên, đại bộ phận tu sĩ trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, có này đó tài nguyên, trợ bọn họ tu luyện đến đại thừa kỳ dư giả. Không ít tu sĩ nắm vũ khí, cảnh giác nhìn bốn phía người, cũng có nắm vũ khí nóng lòng muốn thử tu sĩ, tiền tài động lòng người, ai đều tưởng độc chiếm này phân tài nguyên. Thần Đông đã là ma tu, tu vi tăng lên khẳng định so với chúng ta mau, ta tưởng chúng ta yêu cầu mặt trận thống nhất. Trong đó một tu sĩ có khác thâm ý nhắc nhở nói. Nghe vậy các tu sĩ nóng lên đầu góc bình tĩnh một ít, dần dần buông lỏng ra nắm vũ khí. Thần Đông vốn chính là xuất khiếu kỳ tu vi, tư chất cũng không tồi, hơn nữa những cái đó tu luyện tài nguyên, bọn họ đơn độc đi phần thắng không lớn. Không chỉ không lớn, căn bản là không có phần thắng, nghĩ đến đây sở hữu tu sĩ sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, cảm kích mà nhìn nói chuyện tu sĩ. Nếu không phải hắn nhắc nhở, này phân tham dục liền sẽ muốn bọn họ mệnh. Tu sĩ gặp người đều bình tĩnh lại, tiếp tục đạm nhiên mở miệng nói, chúng ta chỉ có ngàn người không đến, tin tưởng những cái đó tu luyện tài nguyên chính là chia đều, cũng đủ chúng ta mọi người dùng. Cẩn thận suy tư một phen, phát giác hắn nói được có lý, vốn dĩ liền không có cái gì chủ ý các tu sĩ, nói thẳng lời nói tu sĩ thành tạm thời đến dẫn đầu người. Đoàn người mênh mông quần quận xuất phát, tiến đến tìm kiếm Thần Đông nơi, đối với những cái đó tu luyện tài nguyên bọn họ nhất định phải được. Đạo Ninh đám người hội tụ ở bên nhau, suy tư một ngày một đêm, cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết Âu Dương Minh Thịnh vấn đề. Lê Thanh bực bội gãi gãi đầu, qua lại ở phòng trong đi đến, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Đạo Ninh nói, Trạch Thiên người đâu? Trạch Thiên am hiểu suy đoán, tìm hắn hỏi một chút nói không chừng có biện pháp. Tiếng nói vừa dứt, Lê Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, Trạch Thiên, Huyền Nhã, Phượng Diễm, Không Thiên bốn người đã biến mất thật lâu, hắn đã có thật dài một đoạn không gặp bốn người. Không chỉ bốn người này, ngay cả Tắc Na, Lệ Tiêu, Huyền Huyền đám người cũng không ở. Mọi người vẻ mặt vô ngữ nhìn Lê Thanh, cư nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại đây, này thần kinh là có bao nhiêu đại điều. Những người khác liền tính, Tắc Na chính là hắn bạn lữ, cư nhiên cũng không có phát hiện, ngẫm lại đều thế Tắc Na tâm tắc. Gì? Lê Thanh kêu sợ hãi một tiếng, nghi hoặc nhìn mọi người nói, bọn họ người đều đi nơi nào. Lê Tĩnh An tiến lên xoa xoa đầu của hắn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Ngụy Hung Thú tiến đến tập kích tông môn thời điểm ngươi không phải đều ở sao. Trận pháp bị phá phía trước, trưởng môn đám người che chở tông môn tu sĩ tới nơi này, Lệ Tiêu, Huyền Huyền cùng Tắc Na hộ tống Hải Yêu nhất tộc đi quên đi chi hải. Hải Yêu nhất tộc chỉ có ở trong nước công kích mới sẽ không suy giảm, cho nên Đạo Ninh bọn họ thương lượng lúc sau, làm cho bọn họ cùng đi chợ giúp Diễm Ly cùng nhau chống đỡ Ngụy Hung Thú. Đến nỗi Khung Thiên cùng mặt khác tam thần thú, Đường Nguyệt trước thời gian liền an bài hảo, làm cho bọn họ phân biệt đi lôi hổ cùng Diễm Ly nơi đó. Lê Thanh trừng lớn hai mắt, chuyện khi nào a? Ta như thế nào không biết? Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, này mơ hồ tính tình có thể sống đến bây giờ, thật là ít nhiều Nguyệt Nhi cùng Tắc Na yêu quý. Đúng rồi, Lâu Lan A Di, Ngu Bích cứu cứu cùng túc bọn họ đâu? Chu Yên Linh đột nhiên mở miệng do hỏi, ban đầu lo lắng Âu Dương, bọn họ cũng không có chú ý nghe được Lê Thanh vừa mới theo như lời, nàng mới phát hiện ba người đều không ở. Nghe được nàng hỏi chuyện, Đạo Ninh Hòa Lý Hỏa Lão Tổ đối diện thở dài một tiếng, theo sau đem hai người ngã xuống tin tức nói. Một cổ đau thương hơi thở chảy xuôi ở phòng trong, tất cả mọi người trầm mặc, Lê Thanh hồng hốc mắt, trong lòng hận không thể đem Đoán Linh đại tá táng khối, đáng chết Đoán Linh. Nguyệt Nhi biết không? Chu Yên Linh nghẹn ngào hỏi. Đạo Ninh lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi đang ở dưỡng thương, không có đem sự tình nói cho nàng. Lê Thanh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trực tiếp lắc mình liền vào trong cơ thể không gian. Đạo Ninh đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến Nguyệt Nhi đang ở Lê Thanh trong cơ thể không gian, mọi người sắc mặt ngưng trọng, hay là Nguyệt Nhi ra chuyện gì? Đường Nguyệt nằm ở trận pháp chung, thân thể ở hình người cùng huyền vũ bản thể chi gian qua lại thay đổi, nhìn thấy Lê Thanh tiến vào, nàng cưỡng chế chính mình bất biến hồi huyền vũ bản thể, mở huyết hồng hai mắt, thống khổ mà mở miệng nói, đem ta đưa ra đi. Nghe vậy Lê Thanh cũng không dám trì hoãn, ra trong cơ thể không gian lắc mình đi tới bên trong thành trên quảng trường, đem Đường Nguyệt di ra trong cơ thể không gian. Đuổi theo ra tới Đạo Ninh đám người, đuổi tới quảng trường bên cạnh, liền thấy Đường Nguyệt thân thể nháy mắt biến trở về huyền vũ bản thể. Vang một tiếng vang lớn truyền đến, chỉ thấy huyền vũ thân thể đang ở chậm rãi biến đại, mắt thấy liền phải đem quảng trường chiếm mãn, Đạo Ninh sắc mặt biến đổi, đem linh khí vận hành ở trong thanh âm hét lớn, mọi người tốc tốc rời đi trận pháp. Đạo Ninh thanh âm các đệ tử đều nhận thức còn rất quen thuộc, đang ở vội vàng tu luyện cùng nghe được động tĩnh chạy tới các đệ tử, nghe vậy động tác một đốn, phi thân lục tục ra trận pháp. Lý Hỏa lão tổ phất tay một quyển, đem Lê Thanh đám người mang theo cũng bay nhanh rời đi. Ầm ầm ầm thanh âm truyền đến, mọi người vừa mới rút lui, huyền vũ không hề một chút tăng đại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạo Ninh đám người nhìn lại, chỉ thấy phòng ốc tường thành trực tiếp bị huyền vũ thân thể nghiền áp phá hủy, ngay cả phòng ngự trận pháp cái lồng phanh một tiếng cũng biến mất không thấy. Huyền, huyền, huyền vũ. Các đệ tử đôi mắt đều sắp trừng thoát cửa sổ, không ít người càng là dùng sức xoa xoa đôi mắt. Ta vừa rồi hình như thấy Đường Nguyệt sư thúc tổ. Vừa mới ở tuần tra quảng trường một cái đệ tử, không xác định nói thầm một câu, bên cạnh tu sĩ vây quanh đi lên. Ngươi không có nhìn lầm. Chẳng lẽ Đường Nguyệt sư thúc tổ chính là huyền vũ? Ta xem rất có khả năng, sư thúc tổ tu vi như thế mạnh mẽ, 300 năm thời gian không đến liền tu đến đại thừa kỳ. Này đó đều có thể giải thích đến thông. Thần thú sao, có thể không mạnh mẽ. Có thể ấn lẽ thường tới suy đoán. Nghe được các đệ tử nghị luận sôi nổi, Đạo Ninh đám người cũng không có nhiều hơn để ý tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm huyền vũ. Đường Nguyệt trên người đột nhiên toát ra một đạo hồng quang. Hồng quang tản ra tà ác cùng thị huyết cảm giác, Đạo Ninh đám người trong lòng lộ bột một chút, trong lòng một trận bất an, nghị luận sôi nổi tu sĩ cũng đình chỉ thảo luận, sợ hãi để phòng mà nhìn huyền vũ. Chương 229 lệ khí xâm nhiễm. Đường Nguyệt trên người hồng quang bao phủ tảng lớn phía chân trời, mặt khác tu sĩ sở di đề phòng, cũng là vì này hồng quang cùng cho bọn họ nguy cơ cảm. Một cái đệ tử đi tới Đạo Ninh trước mặt, ấp úng nửa ngày, mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi, trưởng môn, huyền vũ là Đường Nguyệt sư thúc sao? Ân. Đạo Ninh không có phủ nhận, Nguyệt Nhi thần thú thân phận sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng, cũng không có gì hảo phủ nhận. Trước kia không có làm các đệ tử biết, là bởi vì kiêng kỵ oán linh cho nên chưa nói, hiện tại có hình vụ tồn tại không sợ oán linh, hắn cũng liền nói cho các đệ tử. Bên cạnh đem đệ tử đẩy tới hỏi các tu sĩ, dựng lên lỗ thai, nghe vậy đều sắc mặt một suy sụp. Hiện tại bọn họ tâm tình phức tạp thật sự, có nhàn nhạt kiêu ngạo, sư thúc là thần thú ngẫm lại đều mỹ. Nhưng là kia tầng hồng quang thấy thế nào như thế nào quỷ dị, không giống như là một cái tiên tu trên người có thể mang ra tới. Nhìn hồng quang bọn họ liền có một loại cất bước liền chạy xúc động. Vốn dĩ nghĩ nếu không phải Đường Nguyệt sư thúc, bọn họ liền cùng trưởng môn nói đi trước rời đi, hiện tại nếu biết là Đường Nguyệt sư thúc, bọn họ cũng liền không thể đi rồi. Sư thúc giúp bọn hắn rất nhiều, liền mệnh đều là sư thúc cứu tới, thật muốn là như thế này đi rồi, chính bọn họ liền quá không được chính mình kia quan. Đạo Ninh nhìn đến môn hạ đệ tử nhóm trong lòng thật là vừa lòng, bọn họ trên mặt rối rắm xem ở trong mắt, nhưng một người cũng không có thoát đi, cái này làm cho hắn thực vui mừng. Tinh An, ngươi mang các đệ tử đi trước trở lại tông môn, Nguyệt Nhi nơi này chúng ta tới nhìn. Đạo Ninh đối với Lê Tinh An nói xong, sau đó quay đầu hiển từ nhìn hình vụ làm ơn nói, phiền toái hình vụ hỗ trợ hộ tống một chút, Đạo Ninh vô cùng cảm kích. Hình vụ trợn trắng mắt, khoe miệng chịu chịu, này Đạo Ninh bộ dáng quả thực liền cùng trồn giống nhau. Hắn không nghĩ đi. Bất quá nghĩ đến chủ nhân cùng Đạo Ninh quan hệ, bĩu môi hừ một tiếng, không mở miệng cam chịu Đạo Ninh lời nói. Lê Tinh An thực mau liền đem tông môn các đệ tử tổ chức lên, từ hắn dẫn đầu, hình vụ ở bên bảo hộ, đoàn người mênh mông quần quận hướng tông môn phương hướng đi đến. Chờ đến đã qua lại tới rồi tông môn, nhìn đến trước mắt vết thương, đổ nát thê lương tông môn, không ít các đệ tử đỏ hốc mắt. Không cần Lê Tinh An mở miệng, các đệ tử tự phát bắt đầu thu thập lên. Nếu đưa đến, ta đây liền đi trước. Hình vụ đưa ra phải rời khỏi, chủ nhân tình huống hiện tại có dị thường, hắn đến đi trông chừng. Lê Tĩnh An lắc mình che ở trước mặt hắn, cau mày khó xử nói, hình vụ ngươi nếu không liền ở tông môn ốc, oán linh tuy rằng bị ngươi đánh thành trọng thương, nhưng thực lực cũng không dung khinh thường. Ngươi phải đi, oán linh tìm chúng ta cho hả giận nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta những người này chung nhưng không có một cái có thể ngăn trở oán linh người. Oán linh lòng dạ hẹp hòi, lần này bị như vậy trọng thương, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nhìn xem đang ở thu thập tông môn các đệ tử, Lê Tịnh An thở dài một hơi, nếu là oán linh tới nơi này, bọn họ những người này một cái đều chạy không thoát. Nói vậy trưởng môn làm hình vụ hỗ trợ hộ tống nguyên nhân cũng là cái này. Hình vụ nhìn che ở trước mặt Lê Tinh An, đầy mặt không kiên nhẫn, hận không thể một cái tắt đem người chủ phi, hắn chính vội vã đi chủ nhân nơi đó đâu. Chờ đến Lê Tinh An đem nói cho hết lời, hắn khỏe miệng chịu chịu, một cái nho nhỏ oán linh đến nỗi như vậy trông gà hóa quốc sao. Phất tay gian một thanh ngũ sắc trường kiếm treo ở tông môn trên không. Ta đem bản thể lưu lại nơi này, oán linh tới liền một cái kết cục, chết. Hình vụ nói xong cũng mặc kệ Lê Tinh An, lắc mình trực tiếp liền rời đi. Ngửa đầu nhìn đến trên không trường kiếm. Cảm nhận được mặt trên truyền đến lớn lao huy áp, mọi người trong lòng yên ổn không ít. Lê Tĩnh An cũng không có nói, đi theo những đệ tử khác nhóm cũng cùng nhau thu thập lên. Hình vụ gấp trở về thời điểm, đạo ninh trừng lớn đôi mắt sốt ruột đến nhìn hắn, này liền đã trở lại. Dư lại những cái đó các tu sĩ nhưng làm sao bây giờ, nếu là oán linh đột kích. Hậu quả hắn tưởng cũng không dám tưởng. Các ngươi ở chỗ này nhìn Nguyệt Nhi, ta sẽ tông môn tỏa chấn. Đạo ninh nói xong xoay người đã muốn đi. Bị hình vụ một câu lưu lại bước chân. Đừng tôn công, ta để lại bản thể ở tông môn, chỉ cần đoán linh dám đến, hừ hừ. Nghe vậy đạo ninh rốt cuộc kiên lòng, chính xác đi đến hình vụ trước mặt nói, cảm ơn ngươi. Không thèm để ý vây vây tay, hình vụ nhìn đường nguyệt thân thể thượng bao phủ hồng quang càng ngày càng thịnh, hắn cau mày dò hỏi, ta sau khi đi chủ nhân phát sinh chuyện gì sao? Không có, chỉ là nguyệt nhi trên người hồng quang ở dần dần gia tăng. Đạo ninh đám người trơ mắt nhìn, lại bất lực. Này hồng quang cho người ta một loại điểm xấu cảm giác, lại còn có mang theo mê hoặc nhân tâm ý chí ở bên trong. Hình vụ cao mày suy tư, hắn như thế nào cảm thấy này hồng quang càng xem càng quen thuộc. Đột nhiên hắn trong đầu hiện lên cùng chủ nhân gặp mặt lúc sau tình cảnh, đặc biệt là chủ nhân nhìn thấy minh tâm thụ dị thường biểu hiện. Ánh mắt ám ám hình vụ mở miệng do hỏi, chủ nhân trên người có phải hay không cùng lệ khí tiếp xúc quá? Là, hình vụ ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này? Lê Thanh tò mò nhìn hắn, đường nguyệt lần trước bị thương. Lệ Tiêu liền nói hắn thần thức trung tâm trung lệ khí biến mất, bọn họ lúc ấy liền đoán được khẳng định là cùng Nguyệt Nhi có quan hệ. Người đem trước sau đều cùng ta nói một câu. Hình vụ thận trọng thần sắc xem đến Lê Thanh trong lòng lộn bột một chút, hắn vội vàng đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong hình vụ trầm mặc nửa ngày, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, chủ nhân lần này gặp nạn. Lệ khí sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, hơn nữa bằng vào chủ nhân ngay lúc đó thủ đoạn cũng không chịu có thể đem lệ khí tiêu diệt. Như vậy lệ tiêu thần thức trung tâm trung lệ khí biến mất chỉ có một loại khả năng, đó chính là tới rồi chủ nhân thức hải trung. Có cái gì không đúng sao? Lê Thanh thấp thỏm bất an dò hỏi. Hình vụ đem hắn đến ra tới kết quả nói nói, đạo ninh đám người trong lòng càng thêm bất an, thức hải trung còn có lệ khí, này cũng không phải là đùa giỡn. Lệ tiêu có thể khống chế, là bởi vì hắn bản thân chính là thiên địa dơ bẩn, cho nên mới sẽ không sợ hãi lệ khí, nhưng có khi cũng sẽ khống chế không được trong lòng thị huyết. Liên lệ tiêu đều không thể hoàn toàn khống chế, đừng nói làm tiên tu đường nguyệt. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lê Thanh nôn nóng mà nhìn đường nguyệt, theo sau chờ đợi nhìn chằm chằm hình vụ nói, ngươi nếu biết lệ khí ở đường nguyệt thức hải trung, ngươi có biện pháp nào không có thể trợ giúp đường nguyệt? Hình vụ trầm mặc nửa ngày, sau đó mở miệng nói, đường nguyệt liên ở giữa có một viên minh tâm thụ hạt giống, nếu là có thể lấy ra tới đặt ở đường nguyệt thức hải trung, chờ đến minh tâm thụ một lần nữa sinh trưởng ra tới. Như vậy lệ khí liền sẽ tự nhiên mà vậy hóa giải. Chỉ là, liên cư bọn họ căn bản là vào không được, còn có một cái, chờ đến minh tâm thụ sinh trưởng ra tới cũng muốn thời gian nhất định, đường nguyệt phỏng trừng đợi không được lúc ấy. Liền không có mặt khác biện pháp sao? Ly hỏa lão tổ vội vàng truy vấn nói. Hình vũ lắc lắc đầu, lúc này, huyền vũ phát ra từng tiếng thống khổ xé tiếng kêu to, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tất cả đều là thống khổ, đồng tử nhan sắc ở màu đỏ cùng nâu màu vàng chỉ thấy chuyển biến không ngừng. Chương 230 trọng tố thất bại. Nhìn đến đường nguyệt cái dạng này, hình vụ đám người sắc mặt ngưng trọng, lệ khí đang ở cùng đường nguyệt tranh đoạt quyền khống chế. Ly hỏa lão tổ nhíu mày suy tư một hồi, sau đó đối với mặt khác mấy người nói, vây quanh nguyệt nhi niệm thanh tâm thuật. Thanh tâm thuật có thể khiến người bình tĩnh trở lại, tâm cảnh bình thản, nguyệt nhi khẳng định liền sẽ không dễ dàng như vậy bị lệ khí khống chế. Nghe vậy, đạo ninh đám người tứ tán khai vây quanh huyền vũ, miệng lẩm bẩm. Theo bọn họ niệm ra thanh tâm thuật. Đường Nguyệt thống khổ tiếng kêu to dần dần yếu bớt, trong mắt huyết sắc xuất hiện tần suất biến thấp. Nhìn thấy phương pháp hữu dụng, đạo ninh đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục niệm thanh tâm thuật. Thức hải nội, Đường Nguyệt thần thức đang bị một đoàn lệ khí hải bao quanh vây quanh, nàng thần sắc thống khổ chống cự lại lệ khí hải truyền cho nàng mặt trái cảm xúc. Liên ở nàng sắp thất thủ thời điểm, lại nghe tới rồi đạo ninh đám người đang ở niệm thanh tâm thuật, nàng lập tức cũng đi theo niệm lên. Theo nàng không ngừng vận hành thanh tâm thuật, thần thức càng thêm kiên định, lệ khí truyền cho nàng mặt trái cảm xúc ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Lệ khí hải không ngừng quay cuồng, dương nhanh múa vướt phát gục nàng trên người, nhưng có thanh tâm thuật ở, hơn nữa Đường Nguyệt tự thân kiên định ý chí, lệ khí hải không làm gì được nàng mảy may. Theo thời gian trôi đi, lệ khí hải bất đắc dĩ mà từ bỏ, chậm rãi buông ra nàng thần thức. Chờ đến lệ khí hải một lũi bước, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh tâm thuật nàng không dám đình, chỉ có thể lưu lại một điểm nhỏ thần trí tiếp tục vận hành thanh tâm thuật. Huyền Vũ thân thể bên cạnh hồng quang dần dần biến mất không thấy, Đạo Ninh đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau Huyền Vũ biến ảo thành hình người, Đạo Ninh đám người mới đình chỉ niệm thanh tâm thuật. Lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên người, Ly Hỏa lão tổ lôi kéo nàng trên dưới đánh giá một phen, vui mừng gật gật đầu, Nguyệt Nhi hiện tại nhưng còn có không khỏe. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, cảm ơn trưởng môn cùng lão tổ còn có vài vị trưởng lão. Nếu không phải bọn họ niệm thanh tâm thuật nhắc nhở nàng, nói không chừng nàng cũng đã bị lệ khí xâm nhiễm. Hình Vũ đi vào nàng trước mặt, không vui mà nhìn nàng nói, ngươi không phải có minh tâm thụ hạt giống sao, biết chính mình thức hải bị lệ khí sở nhiễm, vì cái gì không có đem minh tâm loại cây thượng. Nếu không phải Đạo Ninh này mấy cái lão nhân tùy thời mau, suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Nghe được Hình Vũ liền chủ nhân cũng không hô, liền biết hắn có bao nhiêu tức giận, Đường Nguyệt chạy nhanh sờ sờ đầu của hắn trấn an nói, làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi, ta hiện tại liền loại thượng. Ra Hạo Thiên bí cảnh lúc sau, nàng vội vàng bố trí trận pháp, cho nên liền đem chuyện này cấp đã quên. Hiện tại nghe được Hình Vũ nhắc nhở, trong lòng có chút hổ thẹn, lần này bị lệ khí xâm nhiễm thật đúng là chính mình xứng đáng. Lệ khí hải chính là một cái bom hẹn giờ, không chừng khi nào liền tạc, tỉ như lúc này đây, chờ đến đem minh tâm loại cây ở thức hải trung, Đường Nguyệt trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Nhi ngươi là chuyện như thế nào? Không phải ở chữa thương sao? Vì sao sẽ bị lệ khí Ly Hỏa lão tổ thu sau bắt đầu tính sổ? Lệ khí thứ này, nếu là Nguyệt Nhi tâm trí kiên định khẳng định sẽ không kém điểm đã bị khống chế, thời gian dài như vậy đều có thể ức chế trụ, vì sao chỉ cần chữa thương liền xảy ra vấn đề? Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc, nàng ánh mắt ảm đạm nhìn Ly Hỏa lão tổ nói, lão tổ, có phải hay không oán linh đã tới, có người đã ngã xuống? Nàng vì sao hiểu ý chí đột nhiên thất thủ? Là bởi vì nàng ở Lê Thanh trong cơ thể không gian tu luyện chữa thương thời điểm, cảm giác trong lòng mạc danh đau xót. Lúc ấy nàng liền biết không đối, khẳng định là có ai ngã xuống, hơn nữa vẫn là nàng thân cận nhất người. Nàng đang đứng ở tu luyện xuất tinh huyết thời điểm mấu chốt, cũng không thể ngưng hẳn tu luyện, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Lúc sau trong lòng hợp với đau hai lần, nàng lúc ấy mạnh mẽ đem tinh huyết tu luyện ra tới lúc sau, kiên định tâm xuất hiện một tia cái khe, lệ khí hải lập tức liền bắt được. Nàng một bên muốn chống đỡ lệ khí hải, một bên còn muốn phòng ngừa Huyền Vũ bản thể thương đến Lê Thanh. Huyền Vũ bản thể nếu toàn bộ phóng xuất ra tới, Lê Thanh trong cơ thể không gian sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Bởi vì là cường hành tu luyện hoàn thành, đem tổn thất rất tinh huyết tu luyện trở về, nàng đối bản thể khống chế dần dần thu nhỏ. Cho nên liền thành Lê Thanh tiến vào trong cơ thể không gian nhìn đến bộ dáng, ngay lúc đó nàng đã không thể động đậy, căn bản là ra không được, may mắn Lê Thanh vào được. Lúc sau Lê Thanh đem nàng thả ra, nàng mới có tinh lực chuyên tâm chống cự lệ khí hải xâm nhiễm. Nghe được nàng hỏi chuyện, Ly Hỏa lão tổ đám người cho nhau nhìn đối phương, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, Ly Hỏa lão tổ nhẹ giọng mở miệng nói, mẫu thân ngươi cùng Túc hai người song song ngã xuống. Trong lòng đau xót, Đường Nguyệt cái mũi đau xót, thanh âm có chút nước nở nói, là oán linh làm sao? Ân. Đường Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt sắc bén chợt lóe, oán linh. Vốn định tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu chính mình tìm chết, ta thành toàn ngươi. Đem trong lòng sát ý thu liễm lên, nàng tiếp tục hỏi, cứu cứu đâu? Mẫu thân cùng Túc xảy ra chuyện, nói vậy cứu cứu là khổ sở nhất, nàng đến hảo hảo xem che chở cứu cứu, miễn cho cứu cứu làm ra cái gì việc ốc. Ly Hỏa lão tổ đám người sắc mặt xấu hổ, bọn họ đột nhiên nhớ tới, ngu bích giống như còn ở trong thành. Hiện tại bên trong thành đã đừng hủy hoại cái sạch sẽ. Ly Hỏa lão tổ đám người nhanh chóng hướng về ngu bích ngốc phòng mà đi, Đường Nguyệt cau mày theo đi lên. Nhìn đến trước mắt vết thương, nàng trong lòng có dự cảm bất hảo, sẽ không cứu cứu bị chính mình cấp háp đã chết đi. Đình chỉ. Cứu cứu chính là thiên yêu kỳ cao thủ, nào có dễ dàng như vậy bị chính mình áp chết. Thực mau Đường Nguyệt bọn họ liền tìm tới rồi ngu bích, chỉ thấy ngu bích thần sắc bình tĩnh nằm một người hình trong hầm. Đường Nguyệt vội vàng đi lên trước, đem ngu bích từ hình người trong hầm lôi ra tới, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại ấn ở ngu bích trên cổ tay. Vận hành linh khí cảm thụ một phen, phát hiện không có trở ngại lúc sau, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứu cứu. Nhìn ngu bích vẫn luôn không có tránh ra đôi mắt. Đường Nguyệt trực tiếp đem người đưa vào liên cư bên trong, ngủ rồi liền hảo, chỉ cần không dám việc ngốc, nàng đều có thể tiếp thu. Lúc này Ly Hỏa lão tổ đi đến nàng trước mặt ấp úng nói, Nguyệt Nhi a. Kia gì? Ngươi cái kia tân thu đồ đệ. Cũng ở mật thất bên trong. Chủ yếu là nghi thủy tồn tại cảm quá yếu, ly hỏa lao tổ đám người hoàn toàn đã quên hắn tồn tại, cũng là vừa rồi mới nhớ tới. Ở nơi nào? Đường Nguyệt ôn nhu dò hỏi. Theo ly hỏa lao tổ chỉ phương hướng, Đường Nguyệt bước nhanh đi qua, thần thức tham nhập tiến dưới nền đất, tìm được đã hôn mê nghi thủy, dùng linh khí hình thành vòng bảo hộ tử. Tùy tay nàng nhẹ nhàng một trưởng vỗ vào trên mặt đất, quanh toàn bộ mặt đất hóa thành một đoàn cho bụi mất đi ở không trung, một cái hố sâu xuất hiện, lộ ra nghi thủy thân thể. Phất tay nhất chiêu, linh khí cái lồng vận nghi thủy ra hố sâu, đi tới Đường Nguyệt trước mặt. Gì? Đã trọng tố thân thể. Đánh giá một chút nghi thủy, Đường Nguyệt trực tiếp nhìn ra tình huống của hắn. Theo sau nàng mày hơi cho, nghi thủy sinh cơ đang ở dần dần biến mất, cẩn thận xem xét một phen, trong lòng thở dài một hơi, trọng tố thất bại. Nghi thủy vốn là ở trọng tố thân thể mấu chốt nhất thời điểm, đột nhiên bị nàng bản thể xuất hiện cấp đánh gãy, còn bị áp thành trọng thương. Trọng tố thân thể một khi bị đánh gãy, sở hữu nỗ lực liền toàn bộ uổng phí, nghiêm trọng giả sẽ hồn phi phách tán. Chương 231 sư phụ chỉ có một người. Nhìn kỹ tra xét nghi thủy hiện tại tình huống thân thể, Đường Nguyệt lấy ra một viên cố hồn đan cấp uy đi xuống, sau đó trực tiếp đem nghi thủy thu vào liên cư nội, đặt ở thần hồn loãng ngọc tượng. Làm xong này hết thảy nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghi thủy bởi vì trọng tố thân thể không thành công, thần hồn đã dần dần bắt đầu tiêu tán. Có nàng vừa mới này phiên động tác, cuối cùng là bảo vệ nghi thủy thần hồn. Đạo Ninh đám người vừa mới vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thấy nàng vội xong rồi mới đi vào, nghi thủy không có việc gì đi. Hiện tại không có gì đáng ngại. Đường Nguyệt tạm dừng một hồi tiếp tục nói, nhưng là hắn hiện tại thân thể không có trọng tố thành công, chỉ có thể mau chóng tìm được xích huyết đằng mục, làm hắn một lần nữa trọng tố thân thể. Thời gian nếu là quá thành, chờ đến nghi thủy thần hồn cùng nửa thành công thân thể dung hợp, kia mới chân chính phiền toái. Đường Nguyệt suy tư một hồi, nghĩ đến Hạo Thiên bí cảnh nàng gặp qua xích huyết đằng mục, đối với những người khác nói, các người đi về trước, ta đi một chuyến Hạo Thiên bí cảnh, đem xích huyết đằng mục lấy liền trở về. Cùng Đạo Ninh đám người từ biệt lúc sau, nàng mang theo hình vụ xuất phát. Không chỉ hình vụ tưởng cùng nàng cùng đi, ngay cả Lê Thanh đám người cũng tưởng đi theo một khối đi, cuối cùng Đường Nguyệt chỉ dẫn theo hình vụ một người. Hạo Thiên bí cảnh là hình vụ vẫn luôn đợi địa phương, vừa lúc thừa dịp cơ hội này trở về nhìn xem. Đường Nguyệt vừa đi, những người khác một khối liền trở về tông môn. Vào Hạo Thiên bí cảnh, Đường Nguyệt trước đem xích huyết đằng thu hồi tới, sau đó đi tới ở giữa cung điện chỗ. Nhìn đến trước mặt trận pháp, nàng ánh mắt ám ám, vẫn là xem thường Duệ Tu, cư nhiên ở trận pháp thượng động tay động chân. Duệ Tu là tiên nhân chuyển thế, tầm mắt khẳng định cao, hắn bố trí trận pháp làm Đường Nguyệt đều đuổi tới đau đầu. Mạnh mẽ công kích trận pháp sẽ trực tiếp đem trận pháp toàn bộ kiếp nổ, chỉ có thể một chút phá giải. May mắn Duệ Tu đã chết. Đã không có Duệ Tu khống chế, Đường Nguyệt tuy rằng tiêu phí một chút thời gian, nhưng vẫn là đem trận pháp cấp phá giải. Trận pháp vừa mới bị phá khai, Đường Lệ cùng Đường Phong hai người sẽ biết, lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt. Muội muội. Đường Lệ kinh hỉ nhìn nàng, có phải hay không ngụy hung thú đã bị tiêu diệt? Chúng ta hai người đều có thể đi ra ngoài. Ban đầu thời điểm, muội muội liền nói cho bọn họ hai huynh muội, làm cho bọn họ tu luyện đến đại thừa kỳ mới có thể ra tới. Nghẹn khí hai người, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở tu luyện. Tu luyện há là dễ dàng như vậy sự tình, cho dù có Đường Nguyệt đan dược cùng linh thạch phụ trợ, bọn họ hai huynh muội cũng mới khó khăn lắm tới rồi toái hư chi cảnh. Bất quá cũng coi như thực không tồi, nếu là không có Đường Nguyệt cấp tu luyện tài nguyên, bọn họ muốn tới toái hư chi cảnh nói dễ hơn làm. Cũng coi như là. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng hiện tại tổn thất tinh huyết đã tu luyện trở về. Ngụy hung thú cùng oán linh đều không cần để ý mang theo tâm tình kích động hai người về tới tông môn, đối mặt hai người dò hỏi nàng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nhặt chút không nguy hiểm sự cho bọn hắn nói nói. Nhìn đến Đường Nguyệt xuất hiện, Đạo Ninh nhận được tin tức liền đuổi lại đây. Đem hai huynh muội hòa ly hỏa lão tổ đám người lẫn nhau giới thiệu một phen, Đạo Ninh lập tức đánh nhịp đem hai cái thỉnh đi tông môn làm khách khanh. Hỏi hỏi Đường Nguyệt một gian, hai huynh muội đáp ứng rồi xuống dưới, an trí hảo hai người. Đường Nguyệt mới nhìn Lý Hỏa lão tổ hỏi, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, phiền toái lão tổ nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi một câu ta một câu bổ sung, thực mau Đường Nguyệt hiểu biết chính mình tu luyện lúc sau sở hữu sự tình. Âu Dương người hiện tại ở nơi nào, ta đi xem. Theo nàng tiếng nói vừa dứt, Đạo Ninh mang theo nàng thực mau liền xuất hiện ở Âu Dương trong động phủ. Nhìn ngồi ở ghế đá thượng vô thần Âu Dương, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi, quá dễ tin người khác kết quả bị tính kế. Con rối thuật. Vẫn là loại này lời nói khách sáo dùng con rối thuật, Âu Dương phàm là đối thần đồng có một chút cảnh giác, đều sẽ không làm này thực hiện được. Bất quá hiện tại nói chút cũng vô dụng, tin tưởng Âu Dương sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Quan sát một chút, Đường Nguyệt cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp giải trừ con rối thuật, xem ra chỉ có thể đi tìm Khung Thiên hỏi một chút. Khung Thiên sống được thời gian dài lâu, biết đến đồ vật cũng nhiều, hơn nữa đối ma tu công pháp hiểu biết cũng nhiều. Nguyệt Nhi có biện pháp nào không? Đạo Ninh xem nàng kiểm tra xong rồi, vội vàng truy vấn. Ta đi Tàn Nguyệt Đại Lục tìm Khung Thiên hỏi một chút, rốt cuộc ở ma thần điện ngây người lâu như vậy, hắn hẳn là có biện pháp. Đường Nguyệt cắt qua hư không trực tiếp xuất hiện ở Khung Thiên đám người trước mặt, mang theo người sau đó đi Diễm Ly nơi đó. Một người đi, trở về mang theo một chuỗi người, Khung Thiên, Trạch Thiên, Huyền Nhã, Lôi Diệp, Diễm Ly, Tắc Na, Lệ Tiêu Dịu Giảng Huyền đều đi theo đã trở lại. Lưu lại những người khác ôn chuyện, Đường Nguyệt mang theo Khung Thiên đi Âu Dương Minh Thịnh động phủ, đem tình huống cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Khung Thiên quả nhiên lại biện pháp, chỉ chốc lát liền đem con rối thuật giải trừ. Âu Dương Minh Thịnh biểu tình ảm đạm đối với hai người nói tạ, Đường Nguyệt làm Khung Thiên đi trước, nàng chính mình giữ lại, Âu Dương ngươi cũng đừng nghĩ, về sau nhiều hơn phòng bị chính là. Ân. Âu Dương Minh Thịnh hề vải lên tiếng, đạo lý ai đều biết, nhưng sự tình phát sinh ở trên người mình, tư vị thật sự quá khó chịu. Mệt hắn đem Thần Đông trở thành hảo huynh đệ, thấy hắn thất ý khổ sở, còn nghĩ an ủi hắn, kết quả chính là như vậy báo đáp hắn. Thấy hắn cái dạng này, Đường Nguyệt đứng dậy đi rồi. Có một số việc chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ thông suốt, người khác là như thế nào cũng khuyên giải không được. Về tới chính mình động phủ, Đường Nguyệt đem nghi thủy từ liên cư bên trong liền người mang thần hồn noãn ngọc một khối phóng ra. Có cố hồn đan cùng thần hồn noãn ngọc, nghi thủy thần thức bị ổn định, người cuối cùng là thanh tỉnh lại đây. Nước mắt lưng tròng ủy khuất mà nhìn Đường Nguyệt, sư phụ. Mắt thấy liền phải trọng tố thân thể thành công, kết quả tao ngộ tai họa bất ngờ, hắn gì cũng không biết, mật thất liền sụp xuống. Một cổ thấm người uy áp đánh sâu vào ở trên người hắn, sau đó trọng tố liền thất bại. Hắn cũng biết xích huyết đằng có bao nhiêu khó được, hiện tại hắn còn tưởng trọng tố thân thể có điểm khó. Một đại nam nhân khóc sướt mướt thành bộ dáng gì. Đường Nguyệt răn dạy hắn một câu, sau đó lấy ra một đoạn xích huyết đằng phóng tới trên người hắn, đem hiện tại thân thể tan, một lần nữa bắt đầu trọng tố thân thể, vi sư cho ngươi hộ pháp. Vốn dĩ nằm ở thần hồn oán ngọc thượng thương tâm muốn chết nghi thủy, nhìn thấy sư phụ cấp xích huyết đằng vui vẻ ra mặt ngồi dậy. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ ngươi đối ta tốt nhất. Đừng bần, ngươi thần hồn cùng câu này thân thể đang ở dần dần dung hợp, ngươi nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, cũng đừng nghĩ cường điệu nắn. Đường Nguyệt là một cái nói một không hai người, nếu thu nghi thủy làm đồ đệ, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân thu, chỉ cần nàng thu liền sẽ phụ trách đến cùng. Nghe được sư phụ lời nói, nghi thủy sợ tới mức thần hồn trực tiếp thoát ly thân thể. Hắn thần hồn vừa mới thoát ly, lưu lại thân thể trực tiếp mất đi ở không trung. Nhìn đến Đường Nguyệt chính đả tọa ở một bên giúp hắn hộ pháp, nghi thủy một cổ dòng nước gấm chảy xuôi ở trong lòng, hắn trước kia ở tông môn thời điểm, cũng đã lệ một cái sư phụ. Hắn thiên phú không tính đứng đầu, sư phụ đối hắn cũng không thèm để ý, cơ hồ chính là chăn dê ăn cỏ, ngay cả công pháp hắn cũng là tìm tông môn dùng cống hiến đổi. Hắn nghi thủy sư phụ duy Đường Nguyệt một người. Chương 232 Bái Sư Đại Điển. Đường Nguyệt nhắm mắt đang ở củng cố chính mình tu vi, thân thức đang ở truyền tâm chăm sóc này mình tâm thụ hạt giống. Lệ khí hải là một viên bom hẹn giờ, làm nàng trước sau lòng có xúc động. Lúc này đây nếu không phải đạo ninh bọn họ đánh bậy đánh bạn, nói không chừng nàng đã bị lệ khí sở khống chế. Bất quá nàng cũng không có toàn bộ tâm thần dung nhập, phân một phần thần thức chú ý nghi thủy, phát hiện hắn ngốc bất động cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhíu nhíu mày, trực tiếp truyền âm nói, nghi thủy ngươi đang làm gì? Không nghĩ trọng tố thân thể. Thân hồn thiếu hụt nghiêm trọng, về sau đắc đạo lộ liền càng thêm gian nan, Đường Nguyệt ngự khí có chút nghiêm khắc. Nghi thủy nháy mắt phục hồi tinh thần lại, phát hiện thần hồn đang ở tiêu tán, ngượng ngùng cười cười, chạy nhanh bắt đầu hành động lên. Nghi thủy trọng tố thân thể quá trình thực thuận lợi, chờ đến thiên kiếp bị đưa tới, hắn vừa mới thả lỏng tâm lại khẩn lên. Hắn vừa mới trọng tố thành công, thân thể liền tương đương với một trương giấy trắng, đối mặt thiên kiếp chỉ có hôi hôi mai một kết cục. Nhìn đến chính nhắm mắt Đường Nguyệt, hắn trong mắt có chút chờ đợi, sư phụ khẳng định sẽ giúp hắn. Đường Nguyệt cũng không làm hắn thất vọng, trực tiếp đem người khác dịch ra động phủ. Rút ra duyên tiên kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên đạo lần này nhưng thật ra không có khó xử, ý tứ tới cái 6 kiếp liền tan, không giống lần trước Huyền Huyên trọng tố thời điểm, kia chính là tử dương 10 kiếp a. Chủ yếu vẫn là Huyền Huyên là thiên đạo không dung tồn tại, cho nên mới sẽ cho ra mạnh nhất kiếp vân, mà nghi thủy liền không giống nhau, bình thường tu sĩ mà thôi. Có thân thể của mình, nghi thủy cao hứng được với nhảy hạ nhảy, thần hồn trạng thái nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể có thân thể, hắn quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Chờ hắn hưng phấn kính qua, nhìn đến một bên Đường Nguyệt cười như không cười ánh mắt, thẻ lưỡi vội vàng chạy tới, cảm ơn sư phụ. Bên trong có ngươi sư tổ tự nghĩ ra công pháp, sẽ trời 10 kiếm, ngươi cầm đi hảo hảo tu luyện, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta, cũng có thể đi hỏi lão tổ. Đường Nguyệt đem ngọc giản cho Nghi Thủy cũng liền không nhiều quản, rốt cuộc Nghi Thủy trước kia cũng là tu sĩ, còn tu luyện đến đại thừa kỳ, không cần nàng nhất nhất nói rõ. Ân. Đôi tay tiếp nhận bảo bối ôm ngọc giản, Nghi Thủy thật mạnh gật gật đầu. Về sau ngươi liền ở ta trong động phủ tu luyện. Đường Nguyệt nói xong dừng một chút, ngươi còn có cái đại sư huynh kêu Tất Lợi, là Hải Yêu nhất tộc, tu luyện sự tình hoãn mấy ngày, chờ cử hành bái sư đại điển lúc sau đang nói. Hảo. Nghi Thủy kích động gật gật đầu, còn có bái sư đại điển, trước kia sư phụ thông chi một tiếng liền mặc kệ, ngẫm lại hắn đều cảm thấy tâm tác. Hắn hiện tại cảm thấy bị thiên cảnh huyễn mà vây khốn, cũng là một chuyện tốt, tại ông mất ngựa nào biết phi phúc. Hôm nào nhìn thấy thiên cảnh huyễn mà kia đoàn ánh sáng tím, hắn đến hảo hảo cảm kích một phen. Đường Nguyệt lãnh Nghi Thủy gặp qua những người khác, Nghi Thủy được đến không ít lễ gặp mặt, nhạc thoải mái đem đồ vật thu vào nhận chữ vật. Ta chuẩn bị cử hành một cái bái sư đại điển, phiền toái trưởng môn hỗ trợ lộng lộng. Nàng đối những việc này rốt đặc cắn mai, chỉ có thể nhường Đường Ninh hỗ trợ. Có bái sư đại điển mới có thể danh chính ngôn thuận, vừa lúc cấp đại đệ tử Tát Lợi cũng một khối bổ thượng. Không thành vấn đề, vừa lúc thừa dịp bái sư đại điển vui mừng vui mừng. Đạo Ninh cao hứng gật đầu đáp ứng rồi, tông môn gặp một kiếp, thừa dịp cơ hội này, làm các đệ tử điều chỉnh một chút tâm tình. Đạo Ninh thực mau liền đem sự tình làm thỏa đáng, ngày thứ ba bái sư đại điển đúng hạn cử hành. Đường Nguyệt lúc này đang ở liên ở giữa, Tiểu Liên ở thời gian trận pháp trung luyện chế trường kiếm, đến từ chuẩn bị cấp hai cái đệ tử cử hành bái sư đại điển, nàng liền nghĩ muốn đưa thứ gì cấp hai người, pháp bảo, đan dược, có Lê Thanh cùng nàng tồn tại hai cái đệ tử cũng không thiếu. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, nàng chuẩn bị đưa hai người bản mạng kiếm, biết hai người thuộc tính lúc sau, nàng liền tới tìm Tiểu Liên. Có thời gian trận pháp tồn tại, khó khăn lắm ở bái sư đại điển sắp bắt đầu thời điểm, Tiểu Liên luyện chế hảo. Tiểu Liên vất vả ngươi. Tiểu Liên ý cười doanh doanh nhìn nàng, một chút không thấy mỏi mệt chi sắc, chủ nhân quá khách khí, Tiểu Liên thích luyện khí. Thu hồi luyện chế tốt hai thanh vũ khí, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở bái sư đại điển thượng, nhìn thấy ăn mặc tông môn phục sức, Ngọc Thụ Lâm Phong hai cái đệ tử, nàng tâm tình thực sung sướng. Trải qua một loạt rườm rà bái sư yến sau, Đường Nguyệt đem hai thanh vũ khí đưa cho hai người. Đây là chuyên môn vì các ngươi luyện chế bản mạng kiếm, phân biệt kêu ngâm xương nhào thủy. Vi sư đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là sống sót, sống được lâu lâu dài dài, chỉ có sống sót các ngươi mới có thể có cơ hội đắc đạo. Tạm dừng một hồi, Đường Nguyệt tiếp tục nói, vi sư mặt khác cũng không nói nhiều, chỉ có một cái yêu cầu các ngươi ghi nhớ quy củ, đó chính là vĩnh không phán sư môn. Tất Lợi cùng Nghi Thủy quỳ gối Đường Nguyệt trước mặt, phân biệt tiếp nhận chính mình kia một thanh bản mạng kiếm. Hai người chăm miệng một lời nói, tạ sư phụ dạy bảo. Ân. Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, chỉ một bên ngồi Đạo Ninh đám người nói, đi cấp trưởng môn bọn họ chào hỏi đi. Một vòng xuống dưới, hai người túi tiền lại cổ không ít. Bái sư đại điển sau khi kết thúc, Đường Nguyệt mang theo Nghi Thủy tìm được rồi Đạo Ninh, cho hắn chọn lựa mấy bộ thích hợp công pháp, sau đó liền đem người đuổi đi. Sự tình an trí thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt bồi trầm mặc ít lời ngu bích trở về thất hồn chi hải. Đem Lâu Lan cùng Túc hai người táng ở bọn họ sinh ra địa phương. Đường Nguyệt trong lòng cũng không chịu nổi, cường đánh tinh thần an ủi ngu bích, cứu cứu ngươi cũng không cần quá khổ sở, ít nhất mẫu thân cùng Túc thúc thúc hai người còn ở bên nhau. Ngu bích không nói một lời, lẳng lặng đứng thẳng ở mộ bia trước. Một năm thời gian, ngu bích không có hoạt động quá một bước, Đường Nguyệt cũng bồi, thời gian là tốt nhất chữa thương dược, ngu bích trong lòng bi thống chậm lại một ít, nhưng trái tim vẫn là truyền đến từng đợt xé rách thống khổ. Cứu cứu, chúng ta đi cho mẫu thân cùng Túc thúc thúc báo thù đi. Một năm thời gian không mở miệng nói chuyện, Đường Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn. Hảo. Ngu bích gật gật đầu, đi rồi người đi được sạch sẽ lưu loát, lưu lại người lại mỗi khi nhấm nháp chua xót cùng đau đớn. Ngu bích thật sâu nhìn thoáng qua mộ địa, trong lòng yên lặng niệm, muội muội, Túc, các ngươi một đường đi hảo, Nguyệt Nhi ta sẽ thay các ngươi chiếu cố tốt, các ngươi cứ yên tâm đi. Đem Hải Yêu nhất tộc giản xếp hảo, Đường Nguyệt khắc họa một cái phòng ngự đại trận. Lúc này mới mang theo yên tâm ngu bích về tới tông môn. Đoàn người tụ tập ở bên nhau thương lượng như thế nào tìm ra oán linh, lúc trước oán linh thân thể bị hủy sau đó chạy thoát, khẳng định sẽ tìm một người đoạt xá. Hiện tại mấu chốt chính là, bọn họ không biết oán linh đoạt xá ai, tu chân giới như vậy đại, oán linh che giấu lên muốn tìm cũng khó khăn. Hình vụ vẫn luôn không có lên tiếng, chờ đến không có người ta nói lời nói, hắn mới mở miệng nói, này có cái gì khó, oán linh bị ta kiếm khí thương quá, ta có thể theo kiếm khí tìm được hắn. Đạo Ninh đám người hai mặt nhìn nhau, nay hùng hài tử, vừa mới không nói chờ bọn họ thảo luận nửa ngày, suy đoán đoán linh phỏng trừng sẽ ở nơi nào, hắn lúc này mới mở miệng nói chuyện. Một khi đã như vậy hình vụ dẫn đường, ta cùng cứu cứu một khối đi là được, trưởng môn các ngươi lưu lại. Chương 233 thực lực rất quan trọng. Đối với Đường Nguyệt tan bài, những người khác cũng không có dị nghị. Sớm tại Đường Nguyệt từ thất hồn chi hải dưỡng hảo thương trở về lúc sau, Đạo Ninh đám người không chỉ đem nàng trở thành một cái yêu thương văn bối, càng biết nàng đã là một cái có thể theo chân bọn họ sánh vai người, thậm chí chạm đến so với bọn hắn còn cao. Hình vụ theo chính mình kiếm khí về phía trước phi hành, Đường Nguyệt cùng Ngu Bích đi theo hắn mặt sau. Thực mau một hàng ba người xuyên qua chôn cốt sa mạc, đi tới Tàn Nguyệt Đại Lục, Đường Nguyệt hiểu rõ, xem ra Hoán Linh bị thương lúc sau vẫn là về tới ma tu địa bàn, chuẩn bị đoạt xá ma tu mà không phải tiên tu. Như vậy cũng hảo, miễn cho có tiên tu bởi vậy đã chết, đến nỗi ma tu cùng nàng nhưng không có quan hệ. Kẻ tài cao gan cũng lớn, ba người cũng không có ngụy trang thành ma tu, mà là đại thứ trực tiếp từ ma tu trên đầu bay qua đi. Nhìn ba người đi xa bóng dáng, phía dưới ma tu mở to hai mắt nhìn, một đám hai mặt nhìn nhau, bất quá không một người dám đuổi theo đi. Ai đều không muốn chết, bọn họ có thể cảm giác được ba người rất mạnh, đuổi theo đi chính là đi đưa đồ ăn. Cho nên nói thực lực mới là quan trọng nhất. Đường Nguyệt nhìn Tàn Nguyệt Đại Lục trong lòng cảm khái và ngàn, bất chi bất giác thời gian đã qua 300 năm, thượng một lần nàng tới thời điểm, vì cứu Đường Phong cùng Lê Thanh bọn họ khắp nơi né tránh tán loạn. Đi vào nơi này mỗi một bước đều đến đi được thật cẩn thận, rất sợ bị ma tu phát hiện, lần này tiến đến chút nào không cần che lấp, đã mất nàng yêu cầu kiêng kỵ tồn tại. Hình vụ dừng lại ở ma thần điện trên không, chỉ trong đó đối Đường Nguyệt nói, người liền ở bên trong. Đường Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi hàng đi xuống. Ngu Bích đám người theo đi lên. Cửa thủ hai cái ma tu, rút ra vũ khí quá to, nơi nào tới tiên tu, tìm chết. Bình đạm nhìn thoáng qua, Đường Nguyệt trên người khí thế đại thịnh, hai cái ma tu trong tay vũ khí bang một tiếng rơi xuống đất, thân thể bị áp chế đến động đều không động đậy. Thật là lợi hại tiên tu. Hai người trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Hoảng sợ ánh mắt đối thượng Đường Nguyệt lạnh lùng ánh mắt, hai người trong lòng nghĩ, chết chắc rồi. Đường Nguyệt lại không có nhiều hơn để ý tới. Ngược lại trực tiếp vào ma thần điện, ai sẽ thấy một con kiến liền tưởng bóc chết, không cái kia nhàn tình. Nhìn đi xa ba người, hai cái ma tu sợ hãi tâm bị mừng như điên thay thế được, ném xuống trong tay vũ khí a một tiếng kêu to, xoay người liền chạy. Vốn định mê mội thần điện trong cửa công tác thực nhẹ nhàng, xem ra cũng có sinh mệnh nguy hiểm a, bọn họ không làm, ai ngờ tới ai tới. Đến nỗi nói sẽ bị ma thần điện trừng phạt, kia có thể có tánh mạng quan trọng. Nhìn trước mặt cung điện phức tạp cung điện, Đường Nguyệt đối với hình vụ nói, Hình vụ người dẫn đường. Ân. Hình vụ cảm thụ một chút oán linh vị trí, lập tức đi hướng lớn nhất kia gian cung điện, Đường Nguyệt cùng Ngu Bích theo đi lên. Dọc theo đường đi Đường Nguyệt uy áp đều không có thu hồi tới, nhìn thấy các nàng ba người ma tu, mỗi người sắc mặt sợ hãi không dám về phía trước ngăn lại. Chờ đến người đi rồi lúc sau, sở hữu ma tu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Đường Nguyệt trực tiếp đi rồi không tìm bọn họ phiền toái. Ma tu ích kỷ tâm càng trọng, chỉ đối cường giả phục tùng. Tình huống này nếu là đặt ở Hoa Dương Tông, cho dù người tới tu vi cao, cũng sẽ không giống này đó ma tu giống nhau vô dụng, liền tính liều mạng cũng sẽ chặn lại. Này đó ma tu lại sẽ không nói chặn lại, ngay cả thông truyền một tiếng đều sẽ không. Bởi vậy chờ Đường Nguyệt ba người vào cung điện, ngồi ở thủ vị thượng tu luyện oán linh lại một chút không biết bọn họ đã đến. Oán linh nhìn tiến vào Đường Nguyệt ba người đồng tử co rụt lại, đặc biệt là nhìn đến hình vụ, trong lòng còn có chút kinh đều, đứng lên liền tưởng rời đi. Cuối cùng lại ngạnh sinh sinh dừng bước, sắc mặt cứng đờ cười nói, không biết ba vị đạo hữu tới ta ma thần điện có chuyện gì. Chàng không quen biết. Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, ngươi tưởng chơi ta nhưng không phục bồi, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là tới muốn ngươi mệnh. Đạo hữu nói đùa, ta cùng đạo hữu không oán không thủ, đạo hữu vì sao phải tìm ta đền mạng. Oán linh trái tim kinh hoàng, trên mặt lại càng ngày càng tự nhiên, nhưng bối ở sau người tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, nhìn kỹ còn có chút phát run. Ngươi nói không có liền không có. Ngu Bích đôi tay ở trước mặt nhóng lên, một phen kim sắc đàn hạc xuất hiện, tràn ngập sát y ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Đoán Linh, trong tay động tác không ngừng. Ngón tay thon dài kéo động cầm huyền, một cổ kim sắc mũi kiếm, hướng về Đoán Linh gào thét mà đi. Nhìn che trời lấp đất mà đến mũi kiếm, Đoán Linh trong lòng biết khẳng định là bạo lẩu, đem trong lòng may mắn thu hồi tới, hắn lập tức hướng về mặt sau chạy trốn mà đi. Hắn mới đoạt xá không bao lâu, hơn nữa cuối cùng bị hình vụ bị thương thần hồn. Thực lực đại suy giảm, đối mặt này ba người một chút phần thắng đều không có. Không, phải nói hắn thực lực toàn thịnh thời điểm, trừ bỏ Ngu Bích, mặt khác hai người hắn một chút phần thắng đều không có. Xem hắn chạy trốn Đường Nguyệt không có động, Ngu Bích lại có nóng nảy, đang muốn truy kích qua đi bị nàng kéo lại, cứu cứu đừng nóng vội, Hoán Linh chạy không ra được. Sớm tại nàng tiến vào cung điện phía trước, cũng đã bố trí một cái vây trận, Hoán Linh muốn chạy đi, căn bản không có khả năng. Nghĩ đến Lâu Lan cùng Túc hai người. Đường Nguyệt trong mắt hồng quang chợt lóe, đột nhiên một đạo lục quang cũng đi theo xuất hiện, hồng quang bị ăn mòn không còn. Đường Nguyệt thần thức tham nhập thức hải chung, phát hiện vừa mới nảy mầm mình tâm thụ sinh cơ có chút tạm đạm, nàng trong lòng cả kinh. Về sau không thể cảm xúc dao động lớn, đặc biệt là mặt trái cảm xúc. Một khi nàng bị lệ khí ảnh hưởng, hoặc là bị thoáng muốn khống chế, minh tâm thụ liền sẽ ngăn trở. Hiện tại minh tâm thụ còn chưa đủ tráng, lực lượng còn thực nhỏ yếu, dùng lực lượng cắn nuốt lệ khí sẽ chậm rãi tiêu hao rất nó sinh cơ. Mổ gà lấy trứng, nói được chính là loại tình huống này. Minh tâm thụ là chế trụ lệ khí duy nhất thủ đoạn, chờ đến nó chân chính trưởng thành lên, mới có thể càng tốt đối phó lệ khí, lại còn có sẽ không tiêu hao chính mình sinh cơ. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng làm một cái quyết định. Nguyệt Nhi ngươi không sao chứ? Ngu Bích Thu hồi dựng thẳng lên đi vào nàng bên người, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, vừa mới trong mắt hiện lên kia đạo hồng quang, khẳng định là lệ khí xâm nhiễm. Cứu cứu không cần lo lắng, hiện tại không ngại. Đường Nguyệt trấn an một tiếng. Đường Nguyệt mang theo Ngu Bích hình vụ hai người, trực tiếp xuất hiện ở Đoán Linh trước mặt, nhìn hắn ở một phiến môn sau lưng không ngừng chuyển quyển quyển, đối với bị nhốt trụ không hề có phát hiện. Ngu Bích tràn ngập hận ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đoán Linh, cảm giác nhạy bén Đoán Linh động làm một đốn, theo sau để phòng nhìn bốn phía. Chủ nhân ngươi trận pháp thật đúng là dùng tốt. Hình vụ cảm thán một tiếng, rõ ràng gần ngay trước mắt, Đoán Linh lại không biết. Vây trong trận Đường Nguyệt gia nhập ảo trận, lấy nàng hiện tại 7 trận trình độ, Đoán Linh lâm vào trong đó không kỳ quái. Cứu cứu đi thôi. Đi vì mẫu thân cùng túc thúc thúc báo thủ. Nghe vậy Ngu Bích trong tay huyễn hóa ra một thanh đoàn kiếm, đỏ ngầu hai mắt nhìn Đường Nguyệt cùng hình vụ nói, Nguyệt Nhi các ngươi có thể trước đi ra ngoài sao? Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, mang theo hình vụ liền đi ra ngoài. Thực mau cung điện trung vang vọng Oán Linh tiếng giống giận cùng mắng thanh, cùng với này đó thanh âm đồng thời, còn có Oán Linh kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Theo thời gian trôi đi, chờ đến Oán Linh thanh âm biến mất, một lát sau, Đường Nguyệt cùng hình vụ mới đến Ngu Bích bên người. Chương 234 báo thủ. Oán Linh nằm ở Ngu Bích bên chân hơi thở thoi thoát, toàn thân đao ngân đan sen, đã thành một cái huyết người, trong miệng lại suy yếu kêu, các ngươi có bản lĩnh liền lộng chết ta, chờ ta chạy đi, ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Ngu Bích nắm lấy máu đoàn kiếm, nghe vậy, lại là một đao đâm vào Oán Linh trên người. A. Oán Linh kêu thảm thiết giống như mới sinh ra tiểu miêu giống nhau, suy yếu thả vô lực. Đường Nguyệt duỗi tay nắm Ngu Bích cao cao giơ lên tay, ánh mắt lo lắng nói, đủ rồi, cứu cứu đừng làm cho thù hận che mắt ngươi hai mắt, cũng không thể bởi vì Oán Linh hủy hoại ngươi tu vi. Cứu cứu không có thấy rõ ràng, nàng vừa mới lại thấy được Oán Linh khỏe miệng tràn ngập ác ý tươi cười. Ngẫm lại không đúng, nàng đặc biệt chú ý nhìn một chút, quả nhiên phát hiện Oán Linh ý đồ. Chỉ thấy vừa mới cứu cứu đâm xuống một đạo màu đỏ đèn xương mù thể theo đao chuyển tới cứu cứu trên người. Ngu Bích bị Đường Nguyệt kéo lại. Hắn hai mắt huyết hồng trừng mắt Đường Nguyệt, trong mắt mang theo dày đặc hận ý. Thấy vậy Đường Nguyệt thở dài một tiếng, một cái thủ đao qua đi, trực tiếp đánh hôn mê Ngu Bích, sau đó thu vào liền cư bên trong. Đem hết thể đều xem minh bạch hình vụ, bĩu môi nói, không hổ là oán khí biến thành chi vật, tâm địa chính là ác độc, thực lực vô dụng, tâm nhãn đảo không nhỏ. Này nếu là chủ nhân ánh mắt không sắc bén, còn thật có khả năng làm Oán Linh thành công. Oán Linh cảm giác chung quanh không có hơi thở lưu động, trong lòng âm thầm cả kinh, người đâu? Chẳng lẽ đã bị oán khí cảm nhiễm đã chết? Không, không có khả năng, hắn truyền quá khứ oán khí, nhiều nhất làm này mất đi tâm trí. Đột nhiên hắn khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, xem ra kế hoạch của hắn là thành công. Lâm vào ảo trận chung khoảnh khắc hắn cũng đã biết, bất quá là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bãi, mục đích chính là dụ dỗ Ngu Bích thượng câu. Đường Nguyệt bị chính mình thân nhân hận cảm giác như thế nào? Nhìn chính mình thân nhân đối chính mình đao kiếm tương hướng, tư vị như thế nào? Chỉ cần Đường Nguyệt bị Ngu Bích cuốn lấy, hắn liền có cơ hội chạy đi. Oán Linh trong lòng một trận khoái ý, cảm giác toàn thân máu không ngừng sói mòn, hắn tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược, đảo ra một phen nhét vào trong miệng. Cảm giác toàn thân miệng vết thương ngừng đổ máu, hắn lập tức ngồi dậy, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Đường Nguyệt rút ra phía sau duyên tiên kiếm, một trận kiếm quang hiện lên, Oán Linh đắc ý biểu tình cứng đờ, đoạt xá thân thể nháy mắt hóa thành bột phấn mất đi không trung. Oán Linh thần thức phiêu ở không trung còn có chút ngốc lăng. Hắn không nghĩ ra vì sao sẽ bị giết chết, Đường Nguyệt không phải hẳn là bị Ngu Bích vây sao. Kế hoạch của hắn như vậy hoàn mỹ, như thế nào sẽ thất bại. Oán Linh mặt mặt vặn mèo, trong lòng hận ý giặt rào. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, Oán Linh thần hồn biến mất không thấy. Tiến vào thiên cảnh huyết mà, Oán Linh thần hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, chờ đến hắn hoàn toàn biến mất lúc sau, một đoàn ánh sáng tím xuất hiện, đánh một cái no cách. Cảm giác thân thể càng thêm ngưng thật, ánh sáng tím xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, cọ cọ nàng gò má. Cảm ơn chủ nhân. Một đạo mềm mại thanh âm truyền vào Đường Nguyệt thức hải trung. Sơ sơ ánh sáng tím, Đường Nguyệt đối với trên mặt đất oán linh rất ra tới 4-5 con nhẫn chữ vật dối tay, chỉ thấy nhẫn chữ vật phiêu treo lên tới, dừng ở tay nàng trung. Đem đồ vật thu vào liền cư bên trong, Đường Nguyệt cắt qua trước mặt hư không, trực tiếp bước vào trong đó, hình vụ chạy nhanh đuổi kịp. Về tới Hoa Dương Tông, Đường Nguyệt đi một chuyến trưởng môn cung, đem kia mấy cái nhẫn chữ vật toàn bộ giao cho Đạo Ninh. Đây là... Đạo Ninh nhìn trong tay nhẫn, nghi hoặc nhìn nàng. Chém giết oán linh lúc sau, trên người hắn rơi xuống. Nguyệt Nhi chính ngươi cầm, không cần cấp tông môn. Đạo Ninh liên tục chối từ, hắn như thế nào có thể muốn Nguyệt Nhi đổ vật đâu, hơn nữa này vẫn là chiến lợi phẩm. Hắn trực tiếp đem nhẫn chữ vật đưa cho Đường Nguyệt, làm nàng chạy nhanh cầm. Đường Nguyệt mỉm cười nhìn hắn nói, trưởng môn ngươi không xem một chút lại làm quyết định. Có cái gì nhưng xem, bên trong có thể có cái gì hảo. Đồ vật hai chữ còn không có nói xong, Đạo Ninh trực tiếp đem nhẫn thu, vẻ mặt vui tươi hớn hở nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi có tâm. Ta đại biểu tông môn các đệ tử cảm ơn ngươi. Nguyệt Nhi đi trước cáo lui. Hình vụ đi theo Đường Nguyệt mặt sau khi ra ngoài, hắn nghi hoặc hỏi, nhẫn bên trong là cái gì? Vốn dĩ hắn cũng là không thèm để ý, kết quả nhìn đến Đạo Ninh bộ dáng, như là nhặt thiên đại tiện nghi, cho nên hắn có chút tò mò. Mặt khác ba cái tông môn sở hữu tu luyện tài nguyên. Đường Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, thu hồi nhẫn chữ vật thời điểm nàng xem xét một chút, mới biết được oán linh đoạt xá người cư nhiên là thần đông. Thiên đạo hảo luân hồi. Thần Đông vì oán linh làm việc, hại vô số tu sĩ, cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết, bị oán linh cấp trực tiếp đoạt xá. Thần Đông nổ tung trận pháp cái lồng, thả ngụy hung thú quân đoàn tiến vào, làm Hoa Dương Tông tổn thất vô số ưu tú đệ tử. Nàng ở nhìn đến nhẫn chữ vật đồ vật lúc sau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là giao cho trưởng môn, này đó tu luyện tài nguyên, coi như là Thần Đông chuộc tội đi. Trở lại chính mình động phủ chỗ, Đường Nguyệt vào liên cư bên trong, nhìn đã tỉnh táo lại Ngu Bích, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứu cứu ngươi không có việc gì đi. Lắc lắc đầu, Ngu Bích có chút xấu hổ cúi đầu, hắn cư nhiên trúng oán linh kế sách, còn kém điểm đối Nguyệt Nhi đao kiếm tương hướng. Trong lòng thở dài một hơi, Nguyệt Nhi nói đúng, hắn không thể làm thù hận che mắt chính mình hai mắt, nếu không phải hắn báo thù xuất ruột, như thế nào sẽ trúng kế. Đưa Nguyệt đứng ở hắn trước mặt, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn nói, cứu cứu đại thù đã báo, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Cứu cứu đương nhiên cao hứng, chỉ là... Ngu Bích đối chính mình bị oán khí không chế sự tình canh cánh trong lòng. Đánh gây hắn còn tưởng tiếp tục lời nói, Đường Nguyệt lập tức mở miệng nói, ai đều có sơ sẩy thời điểm, nhất thời chúng kế thực bình thường, cứu cứu ngươi cũng không cần chui vào ngõ cụt. Tạm dừng một chút, nàng nói tiếp, oán linh đã chết, cứu cứu chúng ta đi tế điện mâu thân cùng túc thúc thúc đi. Trầm mặc một hồi, Ngu Bích ngẩng đầu gật gật đầu, hảo. Hai người ra liên cư, đi tới thất hồn chi hải, nhìn Nguyệt Nhi đối với mộ bia nói chuyện bộ dáng, hắn ánh mắt kiên định lên. Biết chính mình không đủ kịp thời sửa lại, đây mới là chân chính thái độ, mà không phải xa vào với ấy náy bên trong. Ánh sáng tím ghé vào hình vụ trên vai, ca ca, ngươi nói chủ nhân khi nào trở về a? Phòng trưng còn muốn một đoạn thời gian. Hình vụ điểm điểm ánh sáng tím nói, vật nhỏ, hiện tại biết chủ nhân hô, ban đầu làm ngươi nhận chủ ngươi còn không vui. Hắc hắc, hắn vẫn luôn tự do tự tại quán, nơi nào sẽ muốn tìm cái chủ nhân tới quản chính mình, hơn nữa vẫn là muốn nhận đem hắn lộng thương nhân vi chủ. Bất quá sau lại ở hình vụ khuyên bảo, đe dọa, dưới, hắn không tình nguyện mà đồng ý. Hình vụ ca ca cảm ơn ngươi. Ánh sáng tím trong lòng có chút may mắn, hắn có thể hấp thu thần hồn lớn mạnh chính mình, oán linh thần hồn còn tính cường đại, tin tưởng nếu không bao lâu hắn là có thể hóa hình. Bất quá này hết thảy đều phải cảm kích hình vụ, nhận chủ lúc sau, chủ nhân liền cho hắn thiên cảnh huyễn mà trung bỏ thêm thời gian trận pháp, hiện tại hắn hấp thu thần hồn thực mau, không giống trước kia, thật lâu lúc sau, hắn mới có thể hấp thu xong. Cảm giác ở hấp thu một cái thần hồn, hắn không sai biệt lắm liền có thể hóa hình, chủ nhân trở về lúc sau, hắn đến cùng chủ nhân nói. Chương 235 con rối hóa. Cứu cứu ngươi hảo hảo bảo trọng, ta khả năng gần mấy trăm năm sẽ không tới. Đưa Nguyệt thần tình thận trọng nói. Nguyệt Nhi ngươi muốn bế quan tu luyện sao? Ân. Hạo kiếp đã qua, nàng tu vi cũng tới rồi đại thừa kỳ trung kỳ, đem sở hữu sự tình xử lý xong, nàng liền phải bắt đầu bế quan tu luyện. Tu chân giới không có cách nào sống lại phàm. Nàng tưởng tiên giới khẳng định có biện pháp, còn có duệ tu lời nói nàng cũng thực để ý. Không có tư cách biết sở hữu sự tình, à, Đường Nguyệt trong lòng cười lạnh, dám can đảm tính kế nàng cùng phạm, những người này đều đáng chết. Cáo biệt Ngu Bích lúc sau, Đường Nguyệt cắt qua hư không về tới tông môn. Chủ nhân ngươi đã về rồi, ánh sáng tím giống như tia chớp, hưu một tiếng liền đến nàng trong lòng ngực.